Vốn là vẫn mặt lạnh mạ ghi lúc này cũng không kèm được, cười đến run rẩy cả người, thực tại để cả ruột kinh diễm một cái. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 28, nhiệm vụ cùng xuống ống. Thực lực của ngươi không tệ, tuy rằng ở kỹ xảo trên có chút thiếu hụt thế nhưng cũng vẫn tính là trên đến mặt bàn, có hứng thú đến ta dưới tay làm việc sao. Chờ nhiệm vụ lần này xong xuôi, ta có thể trực tiếp đem ngươi mang đi mì trèo. Qua bên kia làm một cái bình thường cảnh viên cũng phải so với ở đây làm một cái tinh anh cảnh viên đãi ngộ tốt hơn một ít. Trải qua đối chiến, cả ruột tố chất thân thể bị mạ ghi nhìn ở trong mắt, nàng nghĩ muốn đào góc ý tứ rất rõ ràng, cũng không có một chút nào che lấp ý nghĩ, dù sao nàng đối với cảng mịt trẻ phòng giữ tới nói là chân chính thượng cấp ở phía dưới bộ ngành điều cá nhân đi lên chẳng lẽ không là chuyện rất bình thường sao? Ân, cái kia thật đúng là vinh hạnh cực kỳ. Đối với mạ ghi yêu cầu, cả ruột tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, tại chỗ chào một cái biểu thị chính mình trung thành như vậy đủ rồi. Cục diện bây giờ tựa hồ muốn so với hắn nguyên bản suy nghĩ còn tốt hơn, tuy rằng còn không tiến vào thành mịt trở phòng giữ hắn liền đã trở thành thủ hạ của người khác, thế nhưng điều này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cả ruột ở thành mịt trở khu bên trong có thể nói là hào không có căn cơ, nếu như dựa theo bình thường quy trình điều tới, nói không chừng phải gặp đến thế lực khắp nơi xa lánh, đến thời điểm vẫn phải là bị bức ép đứng thành hàng. Cái này là phi thường bình thường sự tình, nơi có người dĩ nhiên là sẽ có đấu tranh. Như là phòng giữ loại này nắm giữ võ lực cơ cấu càng là như vậy, muốn nói không có thế lực đấu tranh là không thể. Sớm đứng thành hàng cố nhiên sẽ để cả ruột tao ngộ đến cái khác thế lực xa lánh, nhưng ít ra hắn hiện tại cũng nắm giữ che chở, đang đối mặt một ít áp bước sau cũng có thể mượn mạ gỉ sĩ quan cảnh sát bên này thế lực đến vì chính mình chia sẻ áp lực. Đợi lát nữa buổi tối theo ta cùng nhau hành động. Muốn thừa dịp cái kia mấy cái hắc kỳ thú nhân cao tầng chạy trốn trước đem chúng nó bắt đến. Nhưng chúng ta mới vây quét qua chúng nó cứ điểm, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, chúng nó vị trí chúng ta có thể tìm tới sao? Cả ruột biết hai ngày nay có thể sẽ có thức đêm tình huống, vì lẽ đó đặc biệt ở sáng sớm hôm nay liền rót 2 giờ 8, phòng ngừa huyết mạch của chính mình sôi trào, cứ như vậy dù là hôm nay hành động đến đêm khuya, hắn cũng không cần lo lắng huyết mạch của chính mình sẽ bạo lộ ra. Người đây liền không cần lo lắng. Ta tự nhiên có phương pháp có thể tìm tới những kia thú nhân chỗ ẩn thân, ngươi chỉ cần theo đội ngũ tiến vào đi bắt chúng nó là có thể. Vừa nãy lần đó làm đụng đến bọn ta cái này có chút thương vong, thế nhưng những kia thú nhân cũng chẳng tốt đẹp gì, lần sau khẳng định có thể mang chúng nó một lưới bắt hết. Mang quyền sáo xong quyền lẫn nhau đụng nhau để quyền sáo càng chặt, mạ ghi hướng về cạ ruột vây vây tay, ra hiệu hắn công đi lên, hai người liền như thế ở quyền đài trên ngươi tới ta đi đánh hơn nửa giờ, đem cạ ruột đánh cả người là mồ hôi. Cũng không phải bởi vì lượng vận động quá to lớn duyên cớ, mà là hắn ở trong chiến đấu cần vẫn lưu ý chính mình phát lực, đem duy trì ở đoán thể trung giai trình độ. Còn muốn thu lại chính mình chiến đấu ý thức, phòng ngừa không cẩn thận kích thương mạ ghi, dù sao nàng tại tương lai sẽ trở thành cả ruột người lãnh đạo trực tiếp. Nghỉ ngơi một chút đi, hô. Xem ngươi đều mệt mỏi không xong rồi. Mạ ghi lóe qua cả ruột bình thường đấm thẳng, tiếp theo thở hổn hển làm cái đình chỉ giấu tay, nói xong liền đi rơi xuống quyền đài. Nhìn qua là nghĩ muốn đi hướng tắm rửa thay quần áo, bước đi tư thế còn có chút khó chịu, bước chân nhìn qua là chịu chút ảnh hưởng, để đầu đầy mồ hôi cả ruột có chút mờ mịt. Tên khốn kiếp này, thân thể làm sao như thế cứng, đem lão nương bàn chân đều cho chân đến tê dần. Tiếp tục mặt không hề cảm xúc hướng về phòng rửa tay đi, mạ ghi trong lòng chính không ngừng mà oán giận, chính mình cái này mới vừa thu thủ hạ tố chất thân thể thật đúng là tốt không lời nói, tùy ý chính mình đã hơn nửa canh giờ vẫn không có ngã xuống. Tuy rằng nàng cũng không dùng toàn lực, thế nhưng điều này cũng so với trước những kia bồi luyện tốt hơn quá nhiều, có lẽ sau đó có thể để cho hắn ở không làm lúc làm chính mình bồi luyện. Chờ mạ ghi rời đi sau khi, cạ ruột nhưng không có dừng lại chính mình rèn luyện, liếc nhìn thời gian phát hiện mới đến cuối giờ ngọ chừng 2 giờ, liền hắn đầu tiên là đi giải quyết một thoáng chính mình vấn đề sinh lý, sau đó liền một lần nữa trở lại bao cắt bên trên. Tiếp tục chính mình quyền anh. Lại là rèn luyện đại khái khoảng một tiếng. Cả ruột có thể phát hiện chính mình toàn thân đều ở tỏa nhiệt, đặc biệt huyết mạch giao găm hình xăm vị trí, trước dùng nó hấp thu qua năng lượng tựa hồ chính đang chậm chậm lưu thông chính mình toàn thân, từ nội bộ bắt đầu cải tạo huyết mạch của chính mình cùng với thân thể. Tiếp tục quan tâm hệ thống bảng bên trong cây thiên phú, vẫn không có động tĩnh, xem ra huyết mạch năng lượng điểm số tích lũy còn chưa đủ. Luồng nhiệt lưu này cũng không có kéo dài bao lâu, vẹn vẹn chỉ là qua khoảng mười mấy giây, cái cảm giác này liền từng bước tiêu lui xuống. Cả ruột lúc này cũng cảm thấy gần đủ rồi. Dừng lại chính mình rèn luyện, bởi vì dựa theo mạ ghi lời giải thích, buổi tối khẳng định còn có chiến đấu, hiện tại đem mình thể lực tiêu hao quá nhiều cũng không phải biện pháp tốt. Lau rơi mồ hôi trên người, hấp thu một phần nước tiến vào thân thể của chính mình, làm vì buổi tối chiến đấu làm chút chuẩn bị, cả ruột một lần nữa mặc vào y phục của chính mình, đi ra ngoài hỏi dò Angelina hành động thời gian có người nói là buổi tối 7 giờ, nghĩ thầm còn có hơn 2 giờ thời gian, còn là chuẩn bị cho chính mình vũ khí đổi mới một thoáng. Phòng giữ sở trong tuy rằng cũng không có thiếu vũ khí, thế nhưng phần lớn là chút chế tạo vũ khí, uy lực cố định, càng nhiều chính là nghiêng về một ít dễ dàng cho bảo dưỡng hoặc là nói đúng không dễ hư hao súng ống, mà cả ruột hiện đang muốn chính là một cái có thể tạo thành đầy đủ phát ra súng ống. Nguyên nhân tự nhiên vẫn là phong cách chiến đấu của hắn quá mức thiên hướng cận chiến, vì thích ứng các trường hợp, trên người thế nào cũng phải bị một cái có thể ở bên trong cự ly ngắn bù đắp hắn. Ngắn bản súng ống. Mà loại này mang có người phong cách chiến đấu súng ống ở phòng giữ sở trong tự nhiên là không tìm được, phải đi chuyên môn cửa hàng chuyên bán súng ống tiến hành chọn. Phương diện này bởi kẻ sĩ quan cảnh sát có không ít kinh nghiệm, bởi vì hắn phôi súng chính là hắn tốn không ít tiền từ một nhà chuyên bán điếm trong kiếm tới. Cả ruột tìm tới hắn sau ung dung hỏi ra cái kia nhà cửa hàng súng vị trí, ra cửa ở ven đường mua lên hai cái bánh sừng bò, vừa hướng về bên kia đi, vừa gặm giảm bớt xuống. Trong bụng cảm giác cơn đói bụng cồn cào. Cửa hàng súng bề ngoài trang điểm rất tốt, cả ruột đi tới phụ cận liền bị thu hút tới, trong cửa hàng khách cũng không có nhiều người, đại khái là hai ngày nay khí trời sắc thực không ra sao, không có gì người yêu thích ở loại khí trời này đi ra đi dạo phố. Xin chào, vị này. Cảnh sát tiên sinh. Ngươi cần cái gì trợ giúp sao? Cửa hàng phía sau quầy ăn mặc một thân áo đông điếm trưởng nhìn thấy cả ruột vào cửa, cũng không có chào đón, chỉ là đứng ở quầy hàng mặt sau xoa xoa tay dò hỏi. Ta muốn mua một khẩu súng, uy lực cũng khá lớn loại kia, tiền không là vấn đề. Ồ, ở chỗ này của ta chỉ cần tiền tài phía trên không thành vấn đề, cái kia phía ta bên này súng ống tự nhiên cũng sẽ không để cho ngươi cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Điếm trưởng từ chính mình bên dưới quầy hàng mặt lấy ra một cái màu trắng bạc miệng lớn súng lục. Sau đó lại lục tục lấy ra mấy cái, ở trên quầy thả thành một loạt, chờ cả rốt chọn. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 29, đường kính tức chính nghĩa. Sách. Nói như thế nào đây, cũng không phải nói ngươi cái này mấy cái súng không được, chỉ là quá bình thường a. Ta muốn chính là loại kia miệng lớn, tốt nhất có thể một súng đem người đánh cho tàn phế loại kia, ngươi loại này súng lục mặc dù không tệ. Nhưng luôn cảm thấy có chút không đủ trình độ ta tâm lý mong muốn a. Cạ ruột từ trong lồng ngực móc ra cái viên này từ kẻ buôn lậu cái kia kiếm tới bảo thạch, thả ở trong tay vuốt nhẹ, bảo thạch đặc biệt ánh sáng lộng lẫy để điếm trưởng ánh mắt toàn bộ bị nó thu hút tới. Đối với viên bảo thạch này, cạ ruột khi chiếm được lúc liền luôn luôn ham muốn mau chóng ra tay, thân phận của hắn có chút mẫn cảm, đi cửa hàng châu báu loại này không rõ lai lịch bảo thạch không có cách nào ra tay, nghĩ muốn đi hắc thị phi tăng cũng không có đường tử, bởi vậy nhất định phải đi tìm một ít bối cảnh so sánh cứng cửa hàng. Mà loại này cửa hàng vũ khí chính là lựa chọn không tồi. Người viên bảo thạch này, giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu không trọng yếu, ngươi chỉ cần lấy ra một cái có thể làm cho ta để mắt súng, cái kia nó chính là của ngươi. Đúng như dự đoán, cửa hàng vũ khí điếm trưởng đối với viên bảo thạch này lai lịch không quan tâm chút nào, hắn hiện tại chỉ muốn có được viên bảo thạch này, sau đó qua tay lấy giá tiền cao hơn bán vào hắc thị. Điếm trưởng liếc nhìn cà rốt, xoay người tiến vào buồng trong. Chỉ chốc lát sau xách một cái màu nâu hộp gỗ từ bên trong đi ra, cái này cái hộp gỗ bên ngoài lắp ráp mật mã khóa, thoạt nhìn bị chủ quán bảo quản tương đương nghiêm mật, phỏng chừng hẳn là tiệm này trấn điếm đồ vật một trong. Mở ra hộp gỗ, cả rốt nhìn xuống đầu tiên nhìn liền bị bên trong cây súng kia cho chính phục, súng hình là chuyển luân súng lục, hẹp dài màu trắng bạc kim trúc súng thân tỏa ra làm người lông tơ dựng lên sắc khí, đưa tay sờ lên phảng phất có thể cảm nhận được bị cây súng này bắn trúng những kia mục tiêu trước khi chết kêu thảm thiết. Gấu xám sát thủ súng lục. Đây là phía ta bên này tốt đẹp nhất một cái súng lục, cũng là uy lực lớn nhất súng lục, nó viên đạn 12mm đường kính. Đừng nói là người bình thường, coi như là trong rừng rậm gấu xám chỉ cần bị nó bắn trúng một phát cũng phải trực tiếp mất mạng. Có nó, cận chiến bắn nhau bên trong sẽ không có ai nó một thoáng còn không có chuyện gì. Hai tay nâng lên trong hộp gỗ súng lục, điếm trưởng trong mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị, đối với loại vũ khí này ham muốn người tới nói, cái này gấu xám sát thủ súng lục nhưng là tương đương với gạch vàng giống như tồn tại. Nếu không là hiện tại có một viên càng đáng giá bảo thạch đặt tại trước mặt, điếm trưởng cũng sẽ không đem nó lấy ra. Giúp ta chuẩn bị 20 phát đạn. Viên bảo thạch này liền quy ngươi. Đưa tay đem bảo thạch đặt ở trên quầy, cả ruột từ điếm trưởng trong tay tiếp nhận súng lục, tương đương trầm trọng thân súng để cho hắn càng thêm thích cái này cây súng lục. Mở ra buồng đạn phát hiện cái này súng lục chỉ có 5 phát buồng đạn, phỏng chừng là bởi vì viên đạn đường kính quá lớn, nếu như dùng bình thường 6 phát có thể không chứa nổi. Đem điếm trưởng đem ra 5 viên lớn bằng ngón cái viên đạn cất vào buồng đạn, cả ruột đem bên hông mình đạn dược trong bao những kia súng lục viên đạn thanh không, nguyên bản có thể chứa 20 mấy viên đạn hầu bao hiện tại chứa 10 viên đều có chút lao lực, chỉ có thể cùng điếm trưởng lại muốn một cái đạn dược bao. Đúng rồi, có thể hay không thí xuống súng. Ta cái này thí đều không thử liền mang về, vạn nhất là một cái xấu, vậy ta nhưng là thiệt thòi lớn. Mở ra thân súng bảo hiểm tổng hợp, Cạ Dột cầm súng miệng tùy ý liếc một cái, sau đó quay đầu đối với điếm trưởng nói. Ngươi đây là không tin tưởng chúng ta điếm phẩm chất ta. Quên đi. Xem ngươi cũng là lần đầu tiên tới, bên kia có cái súng địa, chính ngươi đi thử xem, chỉ có thể nã một phát súng A. Chính cầm cái kính phóng đại quan sát bảo thạch điếm trưởng thuận miệng nói một câu, thế nhưng như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, thả xuống đồ vật trong tay quay đầu đã nghĩ nói chuyện với Cạ Dột, ai biết một tiếng vang thật lớn đem hắn tất cả lời nói đều cho chặn lại trở lại. Điếm trưởng, ngươi cái này súng địa. Không ra sao A, ta đi về trước. Nhìn điếm trên tường xuất hiện to bằng lòng bàn tay chỗ trống, Cạ Dột sờ sờ mũi của chính mình, giả bộ làm cái gì cũng không biết bước nhanh rời đi cửa hàng súng, lưu lại bên trong điếm trưởng hô to gọi nhỏ. Gấu xám sát thủ danh tự này. Quá hèn mọn, sau đó gọi ngươi thẩm phán đi. Nghe vào khí phách một điểm không phải sao. Có chút yêu thích không buông tay trái phải chuyển động thẩm phán thân súng, Cạ Dột liền như thế một đường đi trở về đến phòng giữ cửa. Hiện tại thời gian là khoảng 5 giờ rưỡi, cửa đã có không ít cảnh viên bắt đầu tập kết, hai chiếc cảnh dụng xe tải đã đến cửa, các cảnh sát chính lục tục lên xe. Cạ Dột, ngươi làm sao còn đứng ở người? Đi à, hành động bắt đầu rồi, vụ án này có thể hay không có kết quả liền xem tối hôm nay bắt lấy. Angelina lúc này đang từ phòng giữ bên trong đi ra, nhìn thấy Cạ Dột chính đứng ở bên cạnh nhìn, vội vàng lại đây đem hắn kéo đến trên xe, Cạ Dột ngồi trên sau xe cũng không có nói nhiều. Chỉ là ngồi ở trên ghế nhìn bên ngoài ven đường cảnh tuyết, trong tay nhưng là nắm bắt một viên thẩm phán viên đạn qua lại vuốt nhẹ. Trong tay ngươi viên đạn làm sao lớn như vậy? Là cái nào một khẩu súng A? Tiến lên một lúc, Angelina cũng là chú ý tới Cạ Dột trong tay viên đạn, xuất phát từ hiếu kỳ dò hỏi. Ha ha, mới vừa đi cửa hàng súng bên trong mua cây súng lục, đường kính rất lớn, đúng rồi, nói cho ta một chút những kia hắc kỳ thú nhân đi, chúng nó phong cách chiến đấu làm sao? Vẹn vẹn là cùng các ngươi tiến hành khoảng cách xa giao hỏa vẫn là đến tiếp sau có cận chiến đấu. Tìm lý do đem Angelina sự chú ý từ chính mình mới vừa bắt đến tay thẩm phán trên dẫn ra, Cạ Dột nghĩ muốn biết đợi lát nữa chiến đấu có hay không muốn tiến hành gần người đánh lộn. Nói thật, Cạ Dột cũng không muốn có tình huống như thế xuất hiện, một mặt là bởi vì gần người đánh lộn rất dễ dàng bại lộ thực lực của chính mình, một mặt cũng là bởi vì loại này phương thức chiến đấu quá mức nguy hiểm. Cũng không ai biết ở cái này loại cận chiến đấu tình huống dưới sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, dù sao đây là hôn chiến, mà không phải đơn đả độc đấu. Cạ Dột thực lực bây giờ nếu như đơn đả độc đấu tự nhiên là sẽ không sợ những kia thú nhân, dù là một chọi hai, một chọi ba cũng không sao cả, thế nhưng chỉ sợ chính mình ở cùng những kia thú nhân gần người đánh lộn lúc gặp phải thú nhân khác tập kích, khoảng cách gần súng ống uy lực đối với hắn bây giờ tới nói vẫn như cũ là không thể khinh thường, đến thời điểm miễn không được muốn bại lộ năng lực của chính mình. Bởi vậy có thể sẽ có phiền toái không nhỏ. Ta nghĩ cận chiến đấu nhất định sẽ có, chúng ta nhưng là đi bắt người, tuy rằng chết sống bất luận, thế nhưng những kia thú nhân ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong trên căn bản đều là ghìm súng không muốn sống xông về phía trước, chúng nó đều đến trước mặt, ngươi nghĩ muốn không đánh cũng không được a. Angelina từ bên hông rút ra bản thân phối súng kiểm tra nó tính năng có hay không hài lòng, còn lui ra băng đạn kiểm tra trên đạn có hay không xong xuôi, cũng coi như là làm vì lập tức liền muốn bắt đầu chiến đấu làm chuẩn bị. Đại khái qua 5, 6 phút dáng vẻ, xe quân cảnh lốp xe phát ra một trận tiếng ma sát sau dừng lại, Cạ Dột chú ý tới bên cạnh chính là cảng mịt trợ cước phí chẳng, cũng không biết mạ gỉ sĩ quan cảnh sát nói tới hắc kỳ thú nhân cứ điểm ở đâu. Côn vật bi, đồ ảnh mẩy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, đột tiến cùng giao hỏa. Hắc kỳ tổ chức các thú nhân trước mắt tập trung vào bến cảng phụ cận một đống trong phòng, thực hành bắt lấy quá trình trong. Đối với có tồn tại công kích khuynh hướng thú nhân toàn bộ giết chết không cần luận tội. Đặc biệt cái kia hai cái thú nhân cao tầng, chúng ta không cần bọn họ sống sót. Mạ gỉ sĩ quan cảnh sát ý tứ rất rõ ràng, đó chính là hôm nay khẳng định là muốn đại khai sát giới, Cạ Dột đối với chuyện này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Giết người, giết thú nhân diệt khẩu, cái này cũng là chuyện rất bình thường, cứ việc những thứ này thú nhân rất có thể cho dù bị bắt sống cũng sẽ không khai ra chủ sử sau màn. Nhưng là đến thời điểm vạn nhất thật sự có nào đánh nói ra, bọn họ những thứ này thẩm vấn người là làm như không nghe thấy đây. Vẫn là đem những kia có thể muốn đòi mạng tin tức nhớ ký đây. Xuyên thấu qua cửa sổ, Cạ Dột có thể nhìn thấy ở mạ gỉ sĩ quan cảnh sát bên người đứng một cái ăn mặc một thân màu nâu phá quần áo cũ nam nhân, chính cúi đầu đứng ở bên cạnh nàng, một bộ khúm núm dáng vẻ, gián điệp. Có lẽ đây chính là nàng đối với tìm tới hắc kỳ thú nhân cứ điểm như vậy có tự tin nguyên nhân đi. Từ xe cảnh sát trên xuống. Hoa Sơn từ bên hông lấy ra thẩm phán, đi theo đại bộ đội phía sau đi về phía trước, đang định đục nước béo cò, kết quả phía trước Mạ Gỉ liền lên tiếng đi xuống để cho hắn đẩy đến phía trước nhất đi. Lần này có thể không có cách nào, dù sao cũng là tương lai mình người lãnh đạo trực tiếp, cả ruột không đi lên cũng không được a. Liên chỉ có thể chạy lên trước từ bên cạnh một cái cảnh viên trong tay tiếp nhận một mặt tấm khiên, đứng ở Mạ Gỉ bên người, mặt không hề cảm xúc theo nàng cùng nhau đi về phía trước. Phòng ốc rất mau xuất hiện tại cả ruột trước mắt, nơi này nguyên bản đại khái là ở bến tàu trên công tác những công nhân kia ở lại phòng ốc, nói là cũ nát cũng không quá đáng, thậm chí còn có gần một nửa kiến trúc còn mắc một ít không có triệt rơi giá kim trúc tử, phía trên cháo chút màu xanh túi lưới. Phòng ốc vị trí tại bến cảng bên trên, ở tại mặt sau chính là nước biển, vì lẽ đó bên trong người một khi bị vây lại, muốn chạy phòng trường chỉ có từ chính diện phá vòng vây con đường này có thể đi, bởi vì hiện tại cũng không phải mùa hạ, mùa đông nước biển nhiệt độ coi như là những thứ này thú nhân, cũng không phải như vậy dễ dàng chịu đựng đi xuống. Mấy chục người cảnh sát đội ngũ nghĩ muốn ở bến cảng loại này gò đất mang ẩn đi không có khả năng lắm, đợi đến sắp tiếp cận mục tiêu lúc, cả ruột rất là tự giác cùng bên cạnh những kia cầm trong tay tấm khiên cảnh viên cùng đi đến đội ngũ đằng trước nhất, giúp mặt sau đội ngũ xây dựng lên thứ một đạo phòng ngự. Phía trước tiếng súng rất nhanh vang lên đến, cả ruột trước người trên khiên cũng là vang lên đốt đốt viên đạn tiếng va chạm, hành tung bại lộ sau khi cũng không có đi thong thả cần thiết. Cả ruột lập tức nhấc bước hướng về trước phóng chạy, bên người những kia cảnh viên ở hắn kéo xuống cũng là từ từ nhấc lên tốc độ, bắt đầu không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Cả ruột thị lực không được, ở cái này loại trong đêm tối hắn chỉ có thể có chút mơ hồ xem thấy phía trước những kia thỉnh thoảng lóe qua ánh lửa nòng súng, mà hắn thính lực lại giúp hắn rất nhẹ nhàng phân biệt ra được những kia tiếng súng truyền đến. Nắm thẩm phán, lần lượt từng cái hướng về những chỗ này từng cái bắn tỉa một lần, nhất thời để phía trước hỏa lực nhỏ không ít. Chờ đến rời khỏi phòng ốc còn có mười mấy mét lúc, cả ruột dựa vào phòng ốc lầu hai ánh đèn đại khái thấy rõ bên kia một ít tình huống, không ít hỗn độn làm bằng gỗ cái dương chính bày ra ở cái này đống phòng ốc trước cửa, không biết là vốn là ở cái kia, vẫn là những thứ này thú nhân đến tiếp sau vì đảm nhiệm công sự từ bên cạnh đưa đến lấp kín đi. Nhà này phòng ốc thể tích cũng là không nhỏ. Nhìn xa còn cảm thấy có chút chật hẹp, có thể đến gần cạ ruột mới phát hiện, cái này căn bản liền là cái loại cỡ lớn kho A, bên trong không chỉ có là những kia công nhân nơi ở, càng là một ít hàng hóa lâm thời nơi dự trữ. Song phương giao chiến rất là đột ngột bắt đầu rồi, không có bất kỳ nói chuyện cùng với mệnh lệnh, khi khoảng cách gần vừa đủ sau khi, cạ ruột trực tiếp nhấc lên trước người mình tấm khiên, hướng về phía trước mình một cái đối diện hắn nổ súng thú nhân đâm đến. Phát hiện phía trước có nhân loại tiếp cận, thú nhân trực tiếp liền bắt đầu thú hóa. Biến thành một cái vóc người cao lớn người sói, súng trong tay đánh xong cuối cùng viên đạn, trực tiếp ném một bên, từ trước người mình hàng hòm trên rút lên một thanh đoạn đao liền xông hướng cạ ruột, nghĩ muốn gần người giết chết kẻ nhân loại này. Lúc này cạ ruột thẩm phán cũng đã ở vừa nãy bắn tỉa bên trong đánh xong 5 phát đạn, đang định tìm một cái công sự dừng lại trước tiên chứa đạn lại nói, liền nghe đến phía trước truyền đến tiếng bước chân, liền dứt khoát lần thứ 2 tăng nhanh nguyên bản từ từ trì hoãn bước chân, hướng về phía trước gia tốc xông lên. Người sói đối với tại sức mạnh của chính mình tựa hồ rất có tự tin, hào không tránh lui đón tấm khiên liền xông lên, hai chảo còn hướng về hai bên mở rộng, rất có trực tiếp đem cả ruột lật tung tư thế, chỉ là khi tấm khiên đột nhiên vọt vào người sói trong lòng lúc, hắn liền biết mình nghĩ sai rồi, cái này thuẫn bài lực trùng kích căn bản không phải là mình chịu đựng đi xuống. Xương sườn vỡ vụn âm thanh phảng phất ở vang lên bên hai, người sói thân thể bị cả ruột dùng tấm khiên trên đỉnh hàng hòm. Máu tươi cùng phá nát nội tạng như là không cần tiền như thế từ miệng của nó bên trong phun tung tóe đi ra, không lâu lắm vung mình ngã trên mặt đất. Rơi tấm khiên, đạp hai chân trên đất người sói, xác thực hắn đã không có bất kỳ sống sót khả năng, tạm thời không để ý tới hệ thống tin tức, cả ruột trực tiếp ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, mở ra thẩm phán buồng đạn bắt đầu đi vào trong nhét vào đạn dược. Lúc này Mạ Ghi đã từ phía sau dựa vào đến, liếc nhìn trên đất người sói thi thể, lại liếc mắt cả ruột động tác, liền từ bên cạnh hắn chạy tới. Nhét vào xong xuôi cả ruột đứng lên, phát hiện chu vi đã kinh biến đến mức phi thường hỗn loạn, ở hắn ngồi xổm ở hàng hòm mặt sau chứa đạn thời gian trong, phòng giữ đội ngũ cùng những kia thú nhân đã hoàn toàn trộn lẫn ở cùng nhau. Khắp nơi đều ở chiến đấu, cả ruột cũng không biết tình huống bây giờ làm sao, may là một chút nhìn sang liền phát hiện đang cùng một cái chư nhân chiến đấu Angelina, trực tiếp liền hướng nàng cái kia chạy tới. Giơ lên trong tay thẩm phán hướng về phía chủ nhân chính là một phát súng, vừa nãy bởi vì sắc trời tối. Cả ruột đến hiện tại mới xem như là chân chính đã được kiến thức cái này được xưng có thể gấu xám sát thủ súng ống uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, chủ nhân nơi cổ ở chúng đến một phát súng này sau xuống một khắc máu thịt tung tóe, chờ hắn ngã trên mặt đất sau, nơi cổ còn lại cũng chỉ có một hai đạo thịt kia ở liên tiếp. Ha! Cảm giác không sai. Có chút vui mừng đem thẩm phán cắm vào hông, những trận chiến đấu tiếp theo khả năng không có quá nhiều thời gian ở dùng để chứa đạn, vì lẽ đó cả ruột cũng không có ý định đem còn lại mấy phát đạn lập tức bắn rơi, mà là xoay người dựa vào hướng về phía chính mình phụ cận chính hướng về bên này vọt tới một cái người sói. Thượng câu quyền. Nghiêng người tránh thoát người sói một chảo, cả ruột nắm đấm từ dưới lên đánh trúng người sói dưới cằm, cứ việc hắn cố ý đè thấp thực lực của chính mình phát huy, thế nhưng loại này yếu ớt vị trí bị đánh trúng, người sói trạng thái cũng là chẳng tốt đẹp gì, trên tay phản kích động tác lập tức chậm lại, lùi về sau theo bản năng nghĩ muốn dùng móng vuốt đi mỏ chính mình dưới cằm. Nhấc bước lên trước, cả ruột đùi phải trực tiếp cắm vào lùi về sau người sói giữa hai chân, sau đó mạnh mẽ hướng lên nhấc lên. Cái này nhưng là chân chính công kích chỗ yếu, người sói ở gặp phải hắn lần này đầu gối va sau khi, trên mặt liền chỉ còn dư lại thống khổ còn có cái kia đầy mắt mờ mịt. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 31, loạn chiến cùng biểu hiện. Một cái đấm thẳng búa cũng người sói, cả ruột từ trong tay hắn đoạt đến một cái búa ngắn, xoay người chính là một búa chém vào một cái khác thú nhân trên trán. Hướng về mục tiêu vị trí tiếp tục tới gần, người của hai bên hôn tạp cùng nhau sau khi, bởi vì lo lắng thương tổn được đồng bạn, vì lẽ đó phần lớn đều lựa chọn cận chiến, mọi người dựa vào tự thân tài nghệ ở toàn bộ trong kho hàng du đấu. Phòng giữ bên này như trước chiếm cứ nhân số trên lớn ưu thế, mà hắc kỳ thú nhân bên này hoàn toàn chính là dựa vào từng binh sĩ năng lực tác chiến mạnh mẽ chống đỡ, tùy ý có thể thấy được một cái thú nhân đối đầu hai, ba cảnh sát cảnh tượng, cả ruột cũng không có gia nhập vào. Mà là một mình đi tới mạ ghi vừa nãy mang theo mấy cái nàng từ thành mịt trẻ khu mang đến mấy tên thủ hạ chạy đi phương hướng. Nếu nghĩ muốn theo mạ ghi tiến vào thành mịt trẻ khu, như vậy lúc này cả ruột tự nhiên cần biểu hiện một chút, coi như ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong chỉ là lộ cái mặt cũng là tốt, dầu gì cũng phải cho mạ ghi lưu lại xuống một cái ấn tượng tốt, phòng ngừa nàng lâm thời đổi ý. Đi về kho tầng 2 chính là một cái thiết chế cầu thang, lúc này phía trên đã ngang dọc tứ tung nằm mấy cái đã tử vong thú nhân. Xem ra mạ ghi bọn họ đã xông lên trên, cả ruột chạy lên, tầng 2 tiếng đánh nhau không nhỏ, nghĩ đến hai bên hẳn là chính đang tại trong khi giao chiến. Từ lâu lối cầu thang xoay người, nghe âm thanh hướng về tranh đấu vị trí chạy tới, ven đường cả ruột còn phát hiện một cái đầu đã bị đập dẹp cảnh viên, trong ký ức hắn thật giống chính là một cái theo mạ ghi cùng nhau từ nội thành bên kia tới, thực lực hẳn là không yếu, không nghĩ tới hiện tại bị không biết cái nào thú nhân biến thành bộ này dáng vẻ. Nặng nề tiếng va chạm vang lên lên. Cả ruột phía trước cách đó không xa một loạt xếp hàng hòm ngã xuống, mấy lần chấn động sau, từ bên trong bỏ ra ngoài một con hình thể khổng lồ quái vật, môi hai viên răng dài cũng là chứng minh thân phận của hắn, tượng nhân. Mà ở trong tay của hắn, hiện tại chính nhấc theo một cái ăn mặc sĩ quan cảnh sát chế phục người, bởi vì trên người hắn tràn đầy bụi bặm, cả ruột cũng không nhận rõ đây là cái nào, vẹn vẹn chỉ có thể xác thực hắn là một cái nam tính mà thôi. Chính khi cả ruột hơi kinh ngạc nhìn tình cảnh này thì mạ ghi từ bên cạnh vọt ra. Dựa vào trên đất hàng hòm nhảy lên, đùi phải mạnh mẽ quét ở tượng nhân cổ bên trên, chỉ là cái này tượng nhân thể chất thực sự là quá mạnh, mà ghi lực lượng tựa hồ cũng chỉ có thể để cho hắn túi người xuống tá lực mà thôi. Tượng nhân phản kích rất đơn giản, trực tiếp cầm trong tay đã không thế nào nhúc nhích nam cảnh viên quăng về phía vừa xuống đất mà ghi, trùng kích cực lớn lực để cho hai người trực tiếp liền rút lui va vào sau lưng hàng hòm, tiếp theo lại là một trận tiếng hàng hóa rơi xuống đất. Ha, mũi dài quái vật, tới bên này thử xem. Mắt thấy tượng nhân còn muốn tiếp tục truy kích, vì không cho mạ ghi chết ở chỗ này, cả ruột chỉ được hô một tiếng, sau đó lại hướng về nó ném một khối từ bên người nhặt được gỗ vụn đầu, lấy này hấp dẫn sự chú ý của nó, hiệu quả rất tốt, hoàn toàn thú hóa tượng nhân tựa hồ liền lý trí đều có chút đánh mất, thu đến khiêu khích sau không chút do dự xông hướng bên này. Cả ruột ngược lại không gấp không hoán từ bên hông móc ra thẩm phán, cảm giác chạy khoảng cách gần đủ rồi, hướng về phía tượng nhân cẳng chân chính là một phát súng, tiếng nổ vang rền vang lên. Dù là tượng nhân thể chất như thế, cẳng chân nơi nhưng vẫn bị nổ tung một cái lô máu lớn bằng miệng chén, đột nhiên bị thương để cho bước chân tiến tới lập tức hơi ngưng lại. Nhưng hắn tự thân vọt tới trước thế thực tại quá mạnh, lần này chân đúng là dừng lại, thế nhưng nửa người trên rừng không được đến A, liền tại chỗ liền tới một cái ngã gục, hai viên sắc bén răng dài chặt chẽ vững vàng nện ở trên sàn nhà, loại này ở ngoài đột răng dài có thể không như trong tưởng tượng như vậy kiên cố, lớn như vậy đả kích để phía trên rất nhanh vang lên lanh lảnh tiếng vỡ nát. Sau đó cái này hai cái răng liền dẫn chút màu trắng mảnh vỡ bay đến không trung. Cả ruột đưa tay tiếp nhận một cái, nghĩ thầm loại này tượng nhân hàm răng không biết có thể hay không cầm bán lấy tiền, nói không chắc lại là một bút không nhỏ thu nhập. Lúc này ngã trên mặt đất tượng nhân chỉ cảm giác đến miệng mình đau xót, theo bản năng sờ qua đi, phát hiện chính mình vẫn cho rằng ngạo răng dài không gặp, trên thân thể thống khổ còn có tức giận trong lòng đồng thời bạo phát, lần này có thể nói là để cho hoàn toàn tiến vào cuồng bạo trạng thái. Giấy rùa từ dưới đất bò dậy, cũng không để ý bắp chân của mình vết thương đã sâu thấy được tận xương, tượng nhân trở về nguyên thủy nhất thú tính, tứ chi cùng sử dụng xông về phía trước cả ruột, trong lỗ mũi phun ra lượng lớn bạch khí để cho nhìn qua lại như là một chiếc khổng lồ hơi nước đầu xe lửa. Đối mặt cái loại này xung kích, dù là nắm giữ triều tịch huyết mạch cả ruột cũng không nghĩ thử nghiệm chính diện đòn đánh, nổ súng tựa hồ cũng có chút không đúng lúc, dù sao tượng nhân đã vọt lên đến, song phương trong lúc đó khoảng cách cũng là khoảng 8 mét, lúc này coi như nổ súng cũng không thể đem nó vọt tới trước thế hoán xuống đến. Thu hồi thẩm phán, cả ruột trầm xuống thân nhìn chằm chằm tượng nhân vọt tới trước thân thể, 5 mét, 4 mét, 3 mét. Cơ hội. Chân trái hướng về phía bên phải một cái độ lệnh, cả ruột toàn bộ thân thể xoay chuyển phương hướng. Hai tay nắm lấy đã đến trước mặt mình tượng nhân cái kia hai cái quạt hương bổ giống như lỗ thai. Lần này cũng là cả ruột bất đắc dĩ mà thôi, tượng nhân thân thể quá mức khổng lồ, thời điểm như thế này đưa chân hoặc là nói là dùng món đồ gì nghĩ muốn đi vấp ngã hắn cuối cùng bị thương chỉ có thể là cả ruột chính mình, dù sao đối phương thân thể quá mức khổng lồ, dù là nằm ngang té hướng về hắn cũng có thể làm cho hắn được không nhỏ thương, bởi vậy cả ruột cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng xảo kình. Uống A. Hai tay bắp thịt trong nháy mắt bành trướng cầu kết. Dựa vào tượng nhân vọt tới trước thế, cả ruột nghiêng người sau dựa vào sức mạnh của chính mình đem vọt tới trước phương hướng hơi rẻ, lúc này phát hiện không đúng tượng nhân nghĩ muốn hoan xuống bước chân lại cũng đã không thể, chỉ có thể lảo đảo theo thân thể của chính mình xông lên, kết quả thẳng tắp va lên thang lầu miệng thiết chế cây cột. Đang! Tiếng vang ầm ầm truyền đến, cả ruột từ lâu che lỗ thai của chính mình hướng về trước mạ ghi ngã xuống địa phương chạy tới, đem hàng hòm đẩy ra, mạ ghi chính nằm trên đất rên rỉ lên. Ở bên người nàng chính là một cái thân thể hoàn toàn vặn vẹo cảnh viên, vội vàng ngồi xổm người xuống đem nàng nâng dậy đến, cả ruột cũng không biết nàng có hay không gãy xương, bởi vậy cũng không dám làm sao đi đập thân thể của nàng, chỉ có thể đem bên người nàng những kia mấy thứ linh tinh toàn bộ đẩy ra, phòng ngừa. Xuất hiện hai lần thứ hai thương tổn. Cái kia tượng nhân đây. Hắn là cao tầng một trong, không thể để cho hắn chạy. Phát hiện là cả ruột, mà ghi nhẫn nhịn tự thân đau đớn nắm lấy cả ruột tay hô. Mạ ghi sĩ quan cảnh sát ngài yên tâm, tượng nhân không cẩn thận va vào cây cột sắt, hiện tại ngất đi, còn có nhu cầu gì ta làm sao? Còn có một con hổ ly thú nhân. Hắn đã trúng súng, ở cái hướng kia, chạy không xa. Bắt đến hắn. Cầm lấy cả ruột cánh tay, mạ ghi trong miệng đang chảy máu, đầu óc mặc dù có chút hỗn loạn, lời nói cũng có chút hỗn độn, nhưng vẫn là không quên được phải bắt được phạm nhân. Cả ruột còn có thể làm sao? Thủ trưởng đều như thế yêu cầu. Hắn chỉ có thể đứng lên thân hướng bên ngoài chạy, hy vọng có thể tìm tới cái kia bị thương hồ ly người. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 32, truy sát cùng giao dịch. Tìm lên ngược lại cũng không khó, hướng về mạ ghi nói tới phương hướng chạy một khoảng cách, cả ruột rất nhanh sẽ phát hiện trên đất rất có quy luật vết máu con đường. Xem ra quả thật có bị thương thú nhân từ cái phương hướng này thoát đi, nhìn chung quanh một chút không có gì tình huống khác, hắn liền quả đoán dọc theo cái này đều vết máu con đường đổi tới. Vết máu vẫn kéo dài tới kho tầng một cửa sau, cả ruột sau khi ra cửa theo vết máu con đường chạy có chừng khoảng 5 phút, phía trước liền xuất hiện một cái chính lão đảo đi về phía trước thú nhân, đỉnh đầu là hai cái lỗ thai dài, thân hình cũng không phải rất cường tráng, nghĩ đến hẳn là cái kia con hổ ly thú nhân. Ha, bằng hữu, đừng chạy. Người không mệt mỏi sao. Cùng đi ăn cái bữa ăn khuya đi. Ở phía sau rất có ác thú vị hô một tiếng, cả ruột vốn tưởng rằng đối phương sẽ tăng nhanh tốc độ. Kết quả bất ngờ phát hiện đối phương liền như thế ở con đường bên trên đèn đường bên ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía hắn cái phương hướng này, ra tốc chạy lên đi, cả ruột phát hiện cái này con hồ ly thú nhân đã biến trở về nhân loại bình thường dáng vẻ. Thư hồ ly, không giống à, rõ ràng ăn mặc nam trang, cuống họng bên này cũng co hầu kết, làm sao lớn lên như thế. Nương, đối với trước mắt người đàn ông này, cả ruột có chút không nói gì đánh giá hắn rất là tinh xảo khuôn mặt. Người đàn ông này nhìn qua muốn so với hắn hiện tại nhìn thấy phần lớn người phụ nữ đều muốn khá hơn không ít, có thể nói so sánh với mạ ghi sĩ quan cảnh sát cũng là không kém bao nhiêu, hiện tại bởi vì trên bụng tràn đầy máu tươi vết thương, trái lại nhìn qua có một loại bệnh trạng vẻ đẹp. Cảnh sát? Là tới bắt ta sao? Ừ, ta có thể hay không hỏi một chút, tại sao muốn bắt ta? Lao tử nhưng mà cái gì cũng không làm. Ừm. Người tổ chức tham dự ám sát quý tộc dục cắt tơ hành động. Ta đại biểu cảng mịt trở phòng giữ bắt lấy ngươi, ngươi có thể giữ yên lặng, coi như muốn nói cái gì ta cũng không có hứng thú, ngược lại ngoan ngoãn đi theo ta chính là, không phải vậy có thể sẽ nếm chút khổ sở. Kéo kéo hồ ly thú nhân ra mặt, cả ruột kinh ngạc tại da mặt của người này lại như vậy nột, hơi hơi nắm một thoáng liền đỏ một hối, đem để tay lên cánh tay của hắn, từ bên hông móc ra còng tay đã nghị cho hắn khóa lên. Ta cũng không có tham dự hành động ám sát, đó là trong kho hàng những kia con hoang làm. Ta cái gì đều không biết. Được rồi, ngươi cái gì đều không biết, đi được sao? Những câu nói này ngươi nói với ta vô dụng à, ta ta cũng là phụng mệnh làm việc, ta thăng quan con đường còn phải dựa vào ngươi đây, ta xem trên người ngươi thương thế kia, nói thật, dựa theo loại này chảy máu tốc độ, phỏng chừng có thể chết ở nửa đường, còn không bằng theo ta trở lại, sống sót đều là có càng nhiều cơ hội không phải sao. Cạ rột ngoài miệng qua loa, động tác trên tay cũng không dừng lại, đem hổ ly thú nhân cổ tay khóa lên, đem tay của chính mình từ hắn ca chi ổ xuống đưa tới, đem tay của hắn đặt ở trên vai của mình, sau đó đắp lên hông của hắn, muốn giúp hắn đứng lên, ai biết cái này vừa định hướng lên nhấc lên, hổ ly thú nhân giấu ở sau lưng tay cầm một cây chùy thủ liền đâm vào hắn. Cái này kỳ thực rất không có gì hay, ta nói ta cũng là phụng mệnh làm việc, ngươi nhất định phải như thế không phối hợp, vậy ta cũng hết cách rồi, yêu thích đâm người là chứ. Để ngươi đâm cho đủ. Không đi xuống tay phải trực tiếp nắm dao găm lưới đao, đem nó từ hồ ly thú nhân trong tay đoạt tới, nắm lấy chôi đao, hướng về phía hắn cái bụng hơi hơi ra dấu hai lần, cả ruột tự cho là mình thái độ đã đầy đủ tốt, nhưng đối phương chính là như thế không tức thời, hắn có biện pháp gì? Đột nhiên nghĩ đến mạ gỉ sĩ quan cảnh sát có vẻ như cũng không nghĩ muốn để lại người sống dáng vẻ, cái này con hồ ly thú nhân mới vừa nói, hắn cùng lần này ám sát có vẻ như không có quan hệ gì. Nói thật cả ruột đối với lời này là tin tưởng. Như vậy vấn đề đến rồi, hắn như thế đem người mang về không chỉ có không có tác dụng gì, trái lại có thể quấy rầy mạ gỉ kế hoạch. Liên cạ rột ở nói hết lời sau khi, dao găm liền như thế thuận lý thành trương tiến vào hồ ly thú nhân phần bụng. Ê! Ngươi tại sao, không phải nói muốn bắt ta trở về sao? Hồ ly thú nhân bưng chính mình bụng dưới, máu tươi đang từ ngón tay của hắn chạy xuống chạy. Hả? Xin lỗi, ta hối hận rồi, ngược lại giết cũng là giết, cứ như vậy đi. Trước người nhân loại trong mắt lập lòe hung lệ, hồ ly thú nhân đột nhiên cảm thấy lưng của chính mình trở nên lạnh lẽo. Bên kia anh chàng đẹp trai, không biết có thể không nghe ta một lời đây. Thả cái này tiểu ca đi, hắn nếu như chết rồi, ta sẽ rất đau đầu. Bến tàu bên ngoài hàng hòm mặt sau đi ra một người phụ nữ, cạ rột nhìn sang, đối phương dùng mặt nạ che mặt, không thấy rõ dáng vẻ. Hiện tại là cảng mịt cho phòng giữ hành động thời gian, những người không có liên quan, giống nhau tránh lui. Cạ rột như là khuyến cáo xem trò vui bình thường thị dân như thế nói, tay phải lại trực tiếp lấy ra thẩm phán, hướng về phía cái này đột nhiên xuất hiện đến nữ nhân chính là một phát súng. Vành! Thẩm phán viên đạn dán vào nữ nhân khuôn mặt bay qua, đánh nát một phần nhỏ mặt nạ, trực tiếp va vào bên người nàng hàng hòm, kịch liệt lực trùng kích ở hàng hòm trên làm ra to bằng miệng chén phá động. Cạ rột thề với trời hắn là hướng về nữ nhân đầu nổ súng, chỉ là cái này chính xác thực sự. Nữ nhân đại khái cũng không nghĩ tới cái này cảnh sát lại nổ súng mở như vậy không chút do dự, khi phản ứng lại gò má của chính mình liền cảm giác được một trận nóng rực cảm giác đau, dưới mặt nạ mặt lập tức càng thêm lạnh lẽo. Không sai uy hiếp, nhưng ta vẫn kiên trì ta ý đồ đến, nếu như ngươi không muốn cùng ta hiệp thương, vậy ta chỉ có thể động thủ. Ha! Vậy thì đến đánh bại ta a. Chỉ cần giết ta, con hồ ly này còn không là tùy tiện ngươi xử trí. Uy hiếp! Cả ruột có thể không mắc bẫy này. Chỉ dựa vào miệng lưỡi có thể cướp không đi hắn con mồi. Bàn tay lớn nắm lên hồ ly thú nhân cái cổ, hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng nữ nhân này tranh đấu lúc đem cái này thú nhân tùy tiện thả ở bên cạnh. Chờ đã. Ta dùng đồ vật bảo mệnh, bảo đảm ngươi sẽ không thất vọng. Đại khái là đoán được cả ruột ý nghĩ, hồ ly thú nhân la lớn. Thật sao? Ta có chút bị lời của ngươi đánh chuyển động, ta rất yêu thích hành vi của ngươi như vậy, có trả giá mới sẽ có thu hoạch không phải sao? Giao dịch. Là cạ rột thờ phụng giữa người và người giao lưu quy củ, nếu cái này thú nhân nói sẽ không để cho hắn thất vọng, vậy hắn cũng vui vẻ kiến thức xuống sẽ không để cho hắn thất vọng đổ vỡ. Hồ ly thú nhân nhấc lên tay trái của chính mình, bỏ vào cổ của chính mình bên trong lấy ra một viên chiếc nhẫn màu trắng bạc, phía trên có không ít kỳ quái hoa văn, thoạt nhìn rất là đáng giá dáng vẻ. Không sai chuộc mạng đạo cụ, ta liền yêu thích như ngươi vậy có thân phận thú nhân, cút đi, nhớ tới tìm một chỗ kín đáo chạy trốn. Ta chỉ cho ngươi 15 giây chạy trốn thời gian nha. Cạ rột từ hồ ly thú nhân trong tay đoạt lấy nhẫn, món đồ này vẫn bị hồ ly thú nhân mang ở trong cổ nhưng không có bất kỳ cảm giác cấm áp, xem ra hẳn là đặc thù kim trúc chế thành. Chúng ta đi. Việc này không để yên. Hồ ly thú nhân đi tới nữ nhân bên cạnh, lại xuống bước chân xoay người nghiến răng nghiến lợi nói. Vốn tưởng rằng đối phương trên mặt sẽ có sợ sệt vẻ mặt, ai biết nhân loại này cảnh sát càng là cầm lấy nhẫn hướng về hắn dơ dơ, khắp khuôn mặt là ý cười. Chờ thú nhân cùng nữ nhân rời đi, cạ rột ngồi xổm người xuống đem bàn tay tiến vào bên cạnh trong nước biển đem phía trên vết máu rửa sạch sẽ. Hấp thu đi hai tay trên vệt nước, đem tay cắm vào ấm áp túi áo lớn bên trong lắc lư trở về kho, bắt lấy hành động đã sắp muốn đi vào kết thúc, lần này có thể nói là phòng giữ đội ngũ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hắc kỳ thú nhân ở cảng mịt chạy phân cứ điểm tuy rằng thực lực không yếu, thế nhưng là một cái không có biện pháp tiến hành nhanh chóng trợ giúp cứ điểm. Tập kích đến quá nhanh, cái khác khu vực hắc kỳ thú nhân tổ chức thành viên không thể chạy tới, phòng giữ bên này liền hoàn toàn khác nhau, cảnh viên tuy rằng không nhiều, thế nhưng thật muốn là khắp nơi rút ra, nghĩ muốn tìm tới hơn 100 cái vẫn không có vấn đề. Mịt trở chính phủ bởi vì Cutter Nam tức tử vong nhưng là đối với lần này hành động tiến hành rồi toàn lực chống đỡ, cảnh viên phương diện này có thể nói là không ngừng đem trợ giúp lại đây. Cà ruột, cái kia con hổ ly thú nhân đây, chưa bắt được. Dựa vào ở một cái hàng hòm trên mạ gỉ sĩ quan cảnh sát chế phục đã có chút tổn hại, quay đầu phát hiện cả ruột từ chính mình trước cho hắn chỉ phương hướng đi tới, vội vội vã vã dò hỏi. Há, không thể nói chưa bắt được, chính là chưa bắt được sống, hắn chống cự, còn muốn công kích ta, cho nên lúc đó ta cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cho hắn hai đao, sau đó đem hắn ném vào biển rộng. Mạ gỉ sĩ quan cảnh sát, đây không có ảnh hưởng gì chứ, ngày trước cũng nói. Những thứ này thú nhân nếu như phản kháng là có thể giết chết không cần luận tội. Cả ruột chạy chậm đến mạ ghi bên người, vừa báo cáo giả tạo tình báo, vừa giúp nàng vuốt ve góc áo cho bụi. Cho tới bên cạnh cái kia mấy cái đang tiếp thụ theo đội thầy thuốc cứu trị người, cả ruột sẽ không có xem hứng thú. Những thứ này người vốn là có thể nói là mạ ghi tâm phúc, điểm này từ nàng vẫn đem bọn họ mang theo bên người là có thể biết. Nhiệm vụ của lần này lại là để những thứ này người tổn hại không ít, đây đối với cả ruột tới nói cũng không phải một việc xấu tình. Mạ ghi lòng bàn tay dưới người chết chết, thương thương, có thể nàng trùng quy phải dùng người A, mà cả ruột tự nhiên chính là người tốt chọn. Nếu như nói trước mạ ghi mời chào chỉ là tâm huyết dâng chào thuận miệng nói, như vậy cả ruột hiện tại liền có lý do tin tưởng nàng chính là tuyệt đối sẽ mang chính mình tới mịt trèo, bởi vậy có thể nói những thứ này người tử thương, gián tiếp thúc đẩy cả ruột bị mời chào độ khả thi. Thế giới này chính là như thế hiện thực, người phía dưới muốn trèo lên trên, thứ nhất đến xem năng lực của chính mình, thứ hai mà. Đương nhiên phải xem bên trên chiếm vị trí người có nguyện ý hay không để. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 33, dị chủng thiên phú mở ra. Làm không tệ, cái kia con hổ ly thú nhân lưu lại cũng là kẻ gây họa. Bọn họ sở thuộc hắc kỳ tổ chức có người nói ở chúng ta mịt trèo nội thành cũng có không nhỏ thế lực. Đến thời điểm coi như nhốt vào đi cũng có khả năng bị người cứu ra, giết ta nhiều như vậy thủ hạ. Còn không bằng liền để hắn trực tiếp chết ở đây. Mạ gỉ sĩ quan cảnh sát ở cạ ruột nâng đỡ từ hàng hòm bên cạnh ngồi dậy, trước chiến đấu làm cho nàng hiện tại tình hình cũng chẳng tốt đẹp gì. Tượng nhân sáng sớm hôm nay thời điểm chiến đấu có thể chưa từng xuất hiện, loại này đặc thù thú nhân nói thật cũng không nhiều, xương trên là thiên phú dị bẩm. Nghĩ đến cái kia tượng nhân làm người bất đắc dĩ lực lượng, nàng quay đầu nhìn về phía cạ ruột, nhận vì cái này ở mảnh này địa phương nhỏ tìm tới thuộc hạ sát thực rất có bản lĩnh, vừa giải quyết tượng nhân, còn đem cái kia con hổ ly thú nhân giết chết. Lần này nếu là không có hắn cũng thật là sẽ có phiền toái không nhỏ, muốn đưa cái này người mang về mịt trở thành khu ý nghĩ cũng là lần thứ hai nổi lên trong lòng. Tượng nhân ở va vào cây cột sắt sau khi cũng chưa chết, vẹn vẹn chỉ là tiến vào chiều sâu ngất, cả ruột nâng mạ ghi đi ngang qua nó lúc, còn có thể cảm giác được tiếng hít thở của hắn, quay đầu nhìn tới phát hiện hắn lại còn có tỉnh lại dấu hiệu, toàn bộ thân thể chính đang không ngừng co giật. Nó không có thể sống sót. Ta nhớ ngươi ứng nên biết phải làm sao, đem chuyện bên này xử lý tốt. Ngày mai ngươi liền cùng ta cùng nhau về mịt trèo thành khu. Đang muốn xuống lầu mạ ghi chú ý tới tượng nhân tình huống bên kia, lập tức liền dừng lại bước chân của chính mình, tay phải chống cầu thang bên cạnh lan can, liếc nhìn cầu thang dưới chính đang bận rộn bọn cảnh sát, xoay người đẩy ra cả ruột đỡ hai tay của nàng, hai mắt lập lòe âm trầm ánh mắt, thấp giọng nói với hắn. Ta rõ ràng trưởng quan. Tất cả giao cho ta. Bảo đảm để ngài thỏa mãn, xuống lầu xin cẩn thận. Hơi hơi lùi về sau hai bước. Cả ruột lập tức thay đổi chính mình đối với mạ ghi sĩ quan cảnh sát xưng hô, xoay người đi tới chính trên đất giấy rùa tượng nhân. Nhận ra được bên cạnh mình có người tới gần, đã hơi hơi khôi phục chút ý thức tượng nhân theo bản năng liền muốn ngồi dậy đến tiến hành tự vệ, nhưng đáng tiếc vừa nãy đụng đến đối với tinh thần hắn trên tạo thành ảnh hưởng sát thực không nhỏ, cho dù ngồi dậy còn đang không ngừng lắc đầu, hy vọng có thể làm cho mình mau nhanh tỉnh lại. Chỉ là chưa kịp hắn ý thức thanh tỉnh, một cái nắm đấm cũng đã đánh trúng khuôn mặt của nó. Sức mạnh mạnh mẽ để tượng nhân lần thứ hai nằm trở về sàn nhà. Vì tương lai của ta, ngươi đến làm ra chút hy sinh, ngươi khả năng không quá đồng ý, nhưng ngươi không tư cách phản kháng. Vành, vành, vành. Nặng nề tiếng đả kích theo cả ruột một thoáng xuống quyền anh vang lên, phía dưới cảnh sát quá nhiều, lúc này nổ súng khả năng gây nên không ít người chú ý, vừa nãy mạ gỉ nêu cố ý để cho hắn lưu lại xử lý, như vậy nghĩ đến cũng có thể là nghĩ phải khiêm tốn giải quyết cái này tượng nhân. Cứ việc tượng nhân quả thật có chút da dày thịt béo, thế nhưng ở cạ ruột liên tục oanh kích xuống, xương sọ cũng bắt đầu chậm rãi biến hình, lượng lớn màu đỏ sẫm máu tươi từ trên mặt hắn chảy xuống, ở đầu hắn phía dưới tích lên một cái bãi máu. Hấp thu 6 điểm dị trùng huyết mạch năng lượng, trước mặt dị chủng huyết mạch năng lượng, 10 điểm. Thỏa mãn thiên phú tăng lên yêu cầu. Trong lòng có chút kích động, nhưng hiện tại xem hệ thống là không sáng suốt, xác thực tượng nhân đã không thể lại đứng lên đến, cả rốt đem mình hai tay trên vết máu ở trên người hắn tùy tiện lau hai cái, đứng lên kiểm tra chu vi không có bất kỳ người nào tồn tại sau, lập tức cũng rời đi lầu 2, đuổi tới đã sắp phải đi đến cửa vào kho hàng mạ gỉ sĩ quan cảnh sát. Lần này, Cutter Nam tức mưu sát án có thể thuận lợi giải quyết. Toàn lại chúng ta mạ gỉ sĩ quan cảnh sát năng lực, để chúng ta cho mạ gỉ sĩ quan cảnh sát tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Càng mịt cho phòng giữ cảnh ti đứng ở cửa, bên cạnh hắn là cánh tay còn mang theo băng vải mạ gỉ sĩ quan cảnh sát. Lần này sự kiện giải quyết, có người nói để người ở phía trên rất có là thỏa mãn, không chỉ có tìm tới hung thủ đồng thời đem bọn họ tất cả đánh gục, còn phá hủy một cái hắc kỳ thú nhân lòng đất cứ điểm, có thể nói lại là một cái công lớn. Ở bọn cảnh sát tiếng hoan hô cùng với bên cạnh các ký giả lập lòe ánh đèn bên trong. Mạ gỉ vung lên chính mình không có chịu đến tổn thương tay hướng về người bên cạnh ngỏ ý cảm ơn. Sau đó đi tới mấy chiếc đã dừng lại ở phòng giữ bên ngoài chuẩn bị mang theo nàng còn có thuộc hạ của nàng trở lại mịt trở thành khu xe quân cảnh. Mà cả rốt hiện tại đang đứng ở trong đó một xe cảnh sát bên cạnh, mạ gỉ cũng không có nuốt lời. Ở cả rốt theo nàng trở lại phòng giữ sau khi... Nàng ngay lập tức sẽ như bên này cảnh ti biểu thị thuộc hạ của chính mình bởi vì lần này hành động thương vong không nhỏ, hy vọng có thể rút ra cả ruột còn có Angelina tiến hành bổ sung. Bên này cảnh ti tự nhiên không dám có bất kỳ vi phạm, đối phương địa vị vốn là còn cao hơn chính mình một ít, hiện tại ở cái này vụ án bên trong lại có thể nói là toàn thắng mà về. Phía trên đối với mạ ghi hiện tại nhưng là xem rất nặng, hắn cái này bị biên giới hóa cảnh ti như thế nào dám dương thịnh em suy, bởi vậy rất là hào phóng trực tiếp ký tên điều lệnh. Còn đem tiền lương đều tính toán đâu ra đấy cho hai người thanh toán. Cả rốt, không nghĩ tới ngươi có thể theo ta cùng nhau về mịt trèo thành khu, chúng ta sau đó có thể đều là ở mạ gỉ sĩ quan cảnh sát thủ hạ công tác, xin mời chỉ giáo nhiều hơn a. Có thể nhanh như vậy một lần nữa trở lại mịt trèo thành khu để Angelina rất là hưng phấn, ngồi lên xe cảnh sát sau khi liền hướng về chính ngồi tại chỗ đờ ra cả rốt cười trêu nói. Ừm, ta lại là lần đầu tiên vào thành. Sau đó còn phải để ngươi cái này từ nhỏ ở nội thành lớn lên người nhiều quan tâm a. Đúng rồi, không nói cho ta một chút ở mịt trở thành khu có nhu cầu gì chú ý sự tình đi. Ta cũng không muốn đến thời điểm là do vì chính mình cái gì cũng không hiểu treo chọc tới một ít phiền phức không tất yếu. Đem trên đùi ba lô nằm ngang đặt ở bắp đùi của chính mình bên cạnh, trong này chứa chính là một ít cạ rột trước thu được tiền, còn có vài món đổi giặt quần áo. Ngồi ở khởi động trên xe cảnh sát, cạ rột vừa nhìn bên cạnh không ngừng rút lui cảnh vật. Trong đầu bắt đầu hô hoán hệ thống xuất hiện. Nhân loại một bên cây thiên phú như trước là ưu ám, thế nhưng ở cự nhân một bên cây thiên phú trên ưu ám chạc đã trải qua sáng lên, trước mặt nắm giữ dị chủng huyết mạch năng lượng, 10 điểm. Trên cây khô có hai cái chạc cây, đại biểu hai cái tuyển hạng, cự nhân biến hóa cùng với triều tịch năng lực. Cả ruột suy nghĩ một lúc, vẫn là đầu tiên cân nhắc đến hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh cũng không cho phép hắn thường thường sử dụng cự nhân biến hóa. Bởi vậy cuối cùng đem cái này 10 điểm huyết mạch năng lượng toàn bộ rót vào triều tịch năng lực trong. Rầm. Rầm. Hệ thống bên trong đại diện cho triều tịch năng lực chạc cây sáng lên, rõ ràng tiếng tim đập truyền vào cả ruột lỗ tai, hắn có thể cảm giác được trái tim của chính mình chính đang hướng ra bên ngoài chuyển vận một loại máu tươi, một loại không giống nhau dòng máu. Trước mắt thời gian đột nhiên phát sinh biến hóa, cả ruột phát hiện tầm mắt của chính mình bên trong có thêm chút ất điểm sáng màu xanh lam, hắn có thể cảm giác được những điểm sáng này đối với mình thiện ý. Thật giống có thể khống chế chúng nó vì chính mình sử dụng. Lúc này trong đầu ánh sao cây thiên phú lại lên biến hóa, triều tịch năng lực chạc cây bị thắp sáng sau khi, ở nó phía trên lại xuất hiện hai cái nhỏ chạc cây, phân biệt là sơ cấp thủy nguyên tố trưởng khống cùng với sơ cấp thủy nguyên tố triệu hoán. A, nhìn qua thực sự là đồ tốt. Trong lòng cao hứng cả ruột tự lẩm bẩm, vừa nghe Angelina ở bên cạnh giới thiệu, bắt đầu đối với mịt trở thành khu có một chút bước đầu ấn tượng. Mịt trở thành khu trị an hoàn cảnh muốn so với bến cảng bên này tốt hơn không ít, đương nhiên, nơi này trị an hoàn cảnh vẹn vẹn chỉ là chỉ những kia tên trộm nhỏ mò mà thôi. Angelina nói nàng từng ở cha của nàng cùng người đàm luận bên trong nghe được không ít liên quan tới mịt trở thành khu những kia thế lực dưới đất sự tình. Bọn họ tổ chức càng thêm nghiêm mật, làm chuyện cũng là càng thêm nguy hiểm cùng lớn mật, cho nên nói ở nội thành tuy rằng tên trộm nhỏ mò bị hạn chế rất tốt, thế nhưng một ít mưu sát án lại là thì có phát sinh. Những cái thế lực đấu đá cướp đoạt cũng là muốn so với bến cảng bên này nghiêm trọng. Liền ngay cả phòng giữ trong cũng là có thế lực khắp nơi, mà sĩ quan cảnh sát ở trong đó địa vị cũng chỉ có thể coi là một cái trung tầng trên trời chức vị, ở tại bọn hắn phía trên có 3 vị cảnh ti, cùng với phòng giữ địa vị tối cao phòng giữ trưởng. Chuyển trái tim đen đú ám của tui nét. Mạ Gỉ sĩ quan cảnh sát ở tại nơi bộ ngành phụ trách sự tình cùng bờ kẹ ở bến cảng bên này phụ trách không sai biệt lắm, cũng đối ngoại sự vụ, mà mịt trở thành khu bên trong có 1/3 khu vực quy nàng nơi bộ ngành tiến hành quản hạt, mặt khác khu vực tự nhiên là ở ngoại trừ Mạ Gỉ sĩ quan cảnh sát người lãnh đạo trực tiếp ở ngoài hai cái cảnh ti quản hạt phía dưới. Mấy cái cảnh ti trong lúc đó tranh đấu có người nói cũng rất là nghiêm trọng, thường thường sẽ bởi vì một ít chuyện huyên náo không thể tách rời ra. Bởi vậy toàn bộ phòng giữ trong ba cái bộ ngành phía dưới sĩ quan cảnh sát lẫn nhau trong lúc đó cũng là rất có tranh đấu. Angelina đối với cả rốt nhắc nhở chính là nếu như đã gia nhập Mạ Gỉ bên này, liền không muốn cho mặt khác hai cái bộ ngành người tốt sắc mặt xem, không phải vậy khả năng hai bên đều không chiếm được lợi ích. Côn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 34, thành Mitchell. Mitchell nội thành cách bến cảng lộ trình có chừng hơn 2 giờ. Cả rốt ngồi ở xe quân cảnh bên trong dọc theo đường đi có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh vật rõ ràng biến hóa. Từ một ít thấp bé nhà dân đến từ từ xuất hiện loại cỡ lớn kiến trúc, một cái hiện đại đại đô thị từ từ bày ra ở trước mặt của hắn. Gạch đá lát thành mặt đất, ven đường mỗi cách mấy mét liền có thể nhìn thấy kim trúc đèn trụ, hai bên đường phố lui tới quần áo giản dị lại sạch sẽ dân chúng, xa xa truyền đến du dương tiếng chuông, thỉnh thoảng vang lên từng trận chim bồ câu tiếng đập cánh, hài hòa mà lại an bình. Cả rốt lần thứ nhất cảm giác thế giới này mị lực, hắn đi ra cảng mịt sẽ quyết định là chính xác như vậy. Hắn nghĩ muốn ở thế giới này đặt chân. Nội thành phòng giữ kiến trúc phi thường dễ thấy, không giống với bến cảng bên kia 2 tầng tiểu lâu, bên này đã có thể tính lên là 3 tầng biệt thự kiến trúc. Trang trọng cùng với nghiêm túc là cả rốt đứng ở trước cửa đầu tiên cảm nhận được hai loại bầu không khí, sau đó cảm giác của hắn liền bị một loại đồ vật cho lấp kín, đó chính là quyền lực. Thành mịt treo là mịt cho khu vực hạt nhân nơi. Bên này phòng giữ tự nhiên cũng có thể được gọi là mảnh này khu vực tất cả phòng giữ tổng bộ, có thể nói nếu như ở đây làm lên sĩ quan cảnh sát, như vậy điều động tới cái khác khu vực sau chính là thỏa thỏa cảnh thi. Đương nhiên, không có bất luận cái nào có hoài bão người sẽ đồng ý bị rời cái này tòa đại biểu mịt cho khu vực quyền lực hạt nhân một trong địa phương. Đi theo Mạ Gỉ sĩ quan cảnh sát sau lưng đi vào phòng giữ, cả rột ánh mắt không ngừng chú ý phòng giữ sở trong các nơi địa phương, ven đường bình thường cảnh viên không ít. Bọn họ trên người mặc sĩ quan cảnh sát chế phục, hướng về đi qua Mạ Gỉ sĩ quan cảnh sát đứng lại cúi chào, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Angelina, đồng thời dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá cả rột cái này khuôn mặt mới. À đột hẹ, giúp hai người bọn họ làm nhập chức báo cáo, ta muốn nhượng bọn họ ở ăn cơm tối trước là có thể lĩnh đến chính mình sĩ quan cảnh sát chứng cùng với chúng ta nội thành phòng giữ chế phục, hiểu chưa? Đúng rồi, Angelina trước liền là chúng ta bên trong thể chế cảnh viên, nàng hẳn là có phương diện này văn kiện. Ngươi chỉ cần một lần nữa bắt đầu dùng là được rồi. Còn có cả rốt, ngươi cần ở lại chỗ này, ạ đồn phẹ sẽ giúp ngươi tiến hành đăng ký, khả năng muốn tìm một ít thời gian, thế nhưng sẽ không quá lâu. Ta bây giờ còn có một số chuyện chờ tất cả xong xuôi liền đến tìm ta, ta sĩ quan cảnh sát văn phòng ở lầu 2 số 3 phòng làm việc. Đi ở phía trước Mạ Gỉ mang theo hai người đi tới lầu 11 gian mang theo phòng nhân sự biển số nhà bên trong phòng làm việc, trực tiếp tìm tới một cái chính đang tại dựa bàn công tác người đàn ông trung niên. Ở trên bàn hắn chụp hai lần, trực tiếp liền đem nhiệm vụ bố trí cho hắn, sau đó liền rời khỏi văn phòng. Angelina, ngươi có thể trực tiếp đi lên, ngươi tư liệu hiện tại còn ở chúng ta bên này, ta sau khi sẽ trực tiếp đem chúng nó chuyển nhập Mạ Gỉ sĩ quan cảnh sát đội ngũ bên này, vị tiên sinh này. Ngồi, ta cần ngươi điền mấy cái bảng, sau đó đưa ra một thoáng ngươi ở lại bằng chứng, cuối cùng cho ngươi đập một tấm chính diện chụp dùng cho chế tác danh thiếp. À đồn phẹ từ bên cạnh mình một cái giấy trong dương hơi hơi tìm tìm liền lấy ra một cái màu đen ví da đưa cho Angelina, cả rột ở bên cạnh liếc mắt nhìn, phát hiện vậy đại khái chính là Angelina ở phòng giữ bên này sĩ quan cảnh sát giấy chứng nhận, nhìn dáng dấp cho dù nàng cách trước sau, những thứ đồ này như trước không có bị vứt bỏ, trái lại là rất sớm bị người phóng tới phòng nhân sự bên này, phía trên sớm đã có người giúp nàng an bài xong tất cả, chỉ chờ nàng phục trước. Cho tới cả rột cũng chỉ có thể cầm bút lên bắt đầu điền ạ đồn phẹ đưa tới trang giấy. Điều này cũng không phải việc khó gì, trên giấy mặt đơn giản chính là một ít đơn giản điều tra mà thôi, tỉ như cả rột năm nay tuổi tác, chiều cao cân nặng các loại một ít dữ liệu, đại khái cũng là vì ghi vào hồ sơ dùng. Tiếp theo ạ đồn phẹ liền mang theo cả rột tiến vào bên cạnh một cái phòng chống chụp mấy bức ảnh, chọn một tấm khá là tốt cầm, cho phòng nhân sự bên trong một cái khác viên trước, cả rột tiếp tục ngồi xuống điền mới tư liệu, đợi đến điền gần đủ rồi, một cái màu đen sĩ quan cảnh sát chứng visa cũng là phóng tới trước mặt hắn trên mặt bàn. Sau đó còn muốn chuẩn bị sĩ quan cảnh sát chế phục, cả rột trên người bây giờ mặc chính là cảng mịt trẻo quần áo. Khẳng định đến đổi một bộ, vì chuyện này mà ạ đồn phẹ còn tốn không ít thời gian, bởi vì cả rột vóc người thực sự là có chút khó tìm xứng đôi quần áo, bất quá cuối cùng cũng coi như là tìm tới. hướng về ạ đồn phẹ biểu thị chính mình lòng biết ơn, cả ruột mượn cái gian phòng mặc quần áo vào, bởi thay quần áo lúc lấy xuống cái kia phó ngây ngốc kính mắt, hắn khi xuất hiện lại cực kỳ cường tráng vóc người cùng với sốc vác khí chất trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ha, ngươi là ta xem qua thích hợp nhất áo cảnh sát nam nhân. Ạ đồn phẹ kinh ngạc nói, cả ruột nháy mắt một cái, cấp tốc trở về trước gian phòng đeo lên cái kia cặp kính mắt, sau đó liền đứng dậy rời đi phòng nhân sự. Dọc theo cầu thang đi lên lầu 2, tìm được mạ gỉ sĩ quan cảnh sát văn phòng đi vào, nàng đang ở bên trong, mà Angelina không có ở bên trong, phỏng chừng là đã sớm rời đi đi làm chuyện của nàng. Báo cáo trưởng quan, cả ruột báo danh. Thủ tục hẳn là xong xuôi đi, ngươi là mới tới, tuy rằng năng lực không sai, thế nhưng hiện tại một ít công việc khá là quan trọng cũng không cách nào giao cho ngươi, phải ở phía dưới làm đến một quãng thời gian, ân. Trước tiên từ tuần tra bắt đầu đi, ta phía bên mình cũng phụ trách một mảnh không nhỏ khu vực, hiện tại cũng thiếu nhân thủ tuần tra. Người cùng Angelina khá quen thuộc, ta trước cũng nói với nàng qua chuyện này, hai người các ngươi kết nhóm cùng nhau tuần tra, nàng từ nhỏ ở đây lớn lên, đối với mịt trở thành khu rất quen thuộc, vừa vặn mang ngươi nhận đường, xế chiều hôm nay ngươi cùng với nàng cũng không cần công tác, ta cho các ngươi nghỉ, ngươi trước tiên đi bên ngoài đem nơi ở tìm kỹ, thế nào? Mạ gỉ sĩ quan cảnh sát thái độ rất là ôn hòa, đại khái là viên mãn hoàn thành một cái đại án kiện để nàng tâm tình rất tốt, đối với thuộc hạ thái độ cũng liền mang theo tốt lên. Là trưởng quan, vậy ta hiện tại là có thể rời đi sao? Hiện tại không được, ngươi muốn trước tiên đem ngươi công tác vị trí sửa sang một chút, ta trước có thuộc hạ bởi vì ở ngày hôm qua trong hành động tuần trước, vị trí của hắn sau đó liền cho ngươi, vị trí ở. Bên cạnh ta văn phòng số 6 đi, dựa vào ban công địa phương, vị trí coi như không tệ, hẳn là sái đến Thái Dương. Ta rõ ràng, trưởng quan gặp lại. Từ mạ gỉ sĩ quan cảnh sát văn phòng lui ra ngoài, cả ruột đi tới bên cạnh một gian loại cỡ lớn văn phòng. Bên trong hẳn là mạ gỉ sở thuộc bộ ngành bình thường các nhân viên công tác địa điểm, như hắn hiện tại loại này chức vị, tự nhiên cũng là ở chỗ này công tác, mở cửa đi vào, mọi người đều đang bận rộn chuyện của chính mình, cũng không có bao nhiêu người chú ý cả ruột đến. Ngược lại cũng không phải nói bọn họ không quan tâm, chỉ là tự thân cũng là phi thường bất đắc dĩ thôi, cho dù là ở mịt trèo thành khu, phòng giữ sở trong cảnh viên thương vong mỗi tháng cũng đều sẽ có không ít. Mọi người nhìn quen tình huống như thế cũng là không nghĩ tiêu tốn quá nhiều tinh lực lẫn nhau trong lúc đó đi kết giao tình. Nếu như nói mới nhập chức cảnh viên có thể thành công hôn đi xuống, như vậy tự nhiên có thể với bọn hắn hôn quen thuộc, nếu như hôn không xuống, không qua mấy ngày phải bị nội thành một ít hắc thế lực giết chết, như vậy kết giao tình cũng là không có chút ý nghĩa nào, đến thời điểm thương hay là bọn hắn những thứ này người quan tâm. Chỉ là cạ ruột đối với bọn họ cũng không có để ý nhiều chính là, hắn ước gì chính mình liền biết điều như vậy lẫn vào đây. Vừa tới mịt trở thành khu phòng giữ, hắn có thể không muốn gây chuyện, bất quá có một số việc thật sự không phải ngươi không nghĩ liền sẽ không phát sinh, cả ruột chính hướng về vị trí của mình đi, liền phát hiện bên kia đã ngồi người. Hôm nay ánh mặt trời không sai, vì lẽ đó đang có một cái vóc người cao to cảnh viên đang ngồi ở cả ruột vị trí nhắm hai mắt tắm nắng, vốn là cũng là một cái chuyện rất bình thường, chỉ bất quá cả ruột ở mở miệng để cho hắn tránh ra sau, đối phương lại chỉ là hơi hơi trợn mở mắt liền một lần nữa đóng trở lại. Côn vật bi Đồ ảnh mẩy. Chương 35, khiêu khích cùng nơi ở. Bằng hữu, đây là vị trí của ta, xin ngươi tránh ra. Ngồi ở trên ghế người như trước không có bất kỳ đáp lại, đem đồ vật của chính mình thả ở bên cạnh trên mặt bàn. Cả ruột tuy rằng không hiểu tại sao cái này không quen biết nam cảnh viên sẽ nghĩ muốn gây sự với chính mình, thế nhưng hắn sẽ không e ngại phiền phức chính là. Đưa tay nghĩ phải bắt được cánh tay của đối phương, đem từ chính mình trên ghế kéo lên, cả ruột tay mới vừa đụng tới đối phương góc áo. Nam cảnh viên liền xoay tay nắm lấy cổ tay của hắn, sau đó phát lực tựa hồ là nghĩ muốn biểu diễn một thoáng chính mình khí lực, nỗ lực đem cả ruột kéo một cái lảo đảo. Bất quá người nam này cảnh viên nguyện vọng không nghi ngờ chút nào chỉ có thể thất bại, ở tay của chính mình nắm người mới này cổ tay sau, hắn lập tức cũng cảm giác được đối phương cánh tay nhỏ trên như cứng như sắt thép bắp thịt, chính mình vẫn cho rằng ngạo lực lượng ở trước mặt đối phương căn bản không tính là cái gì. Hơi nheo mắt lại, cả ruột ở nam cảnh viên nắm tay mình cổ tay tình huống dưới. Một tay mạnh mẽ phát lực đem từ trên ghế kéo đứng dậy, đối phương thể trạng tương đương cường tráng, chỉ là ở đã sắp muốn gần 2 mét cả ruột trước mặt vẫn là lùn nửa cái đầu, vốn là ngồi ở trên ghế cũng không phải thấy thế nào đến ra, nhưng cái này vừa đứng lên, ngay lập tức sẽ để cái này tìm cớ nam cảnh viên nuốt ngụm nước bọt. Ta nói, đây là vị trí của ta. Ngươi, thính lực có hay không có chút vấn đề? Cả ruột cảm thấy cái này có thể là một vài chỗ thường có đối với người mới hạ mã huy hoạt động. Hắn lý giải chuyện như vậy, đơn giản chính là những lão nhân kia nghĩ muốn ở người mới trước mặt dựng nên đồng thời cường điệu địa vị của chính mình thôi, chỉ là lý giải quy lý giải, cũng không có nghĩa là cạ ruột có thể tiếp thu. Nơi này cũng không phải là cái gì hòa bình hoàn cảnh, nếu như ở đã từng là thế giới, lúc này đem khẩu khí này nuốt xuống, chỉ sau đó chính là nhượng người sai khiến bưng trà dâng nước thôi. Nhưng thế giới này nhưng bất đồng a. Hôm nay hắn nếu như đem vị trí của chính mình nhường lại, ngày mai sẽ có người để cho hắn đi phụ trách những kia nguy hiểm nhất việc. Phòng giữ mỗi tháng con số thương vong nhưng là ở cái kia bày đặt đây. Cả ruột tự nhận cũng không mạnh mẽ đến đâu, nếu như cả ngày phụ trách những kia chuyện nguy hiểm, vạn nhất xuất hiện sai lầm, đến thời điểm cũng sẽ không có thuốc hối hận để cho hắn một lần nữa ở tới một lần. Cũng không có, vừa nãy chỉ là ngủ có chút mơ hồ mà thôi, không có nghe thấy lời của ngươi, rất xin lỗi, ta lập tức tránh ra. Nam cảnh viên có chút kinh hoàng thoát ly cả ruột kiềm chế, hướng về sau lùi lại mấy bước, sau khi nói xin lỗi lập tức liền rời khỏi bên này vị trí. Cùng lúc đó, cả ruột có thể cảm giác được rõ rệt có một ít quan tâm ánh mắt đang từ trên người hắn rời. Cũng không có quay đầu đi tuần tra, cả ruột chỉ là đem mình trên mặt bàn một ít tiền nhiệm lưu lại mấy thứ linh tinh thu dọn một lần, hết thể cất vào một cái thùng giấy, ném xuống không thích hợp, dù sao cũng không ai biết ở vị trí này một đời chủ nhân người nhà có đến hay không thu dọn hắn di vật, bởi vậy hắn cũng là đem đặt ở chính mình bàn phía dưới trống rỗng bên trong. Cuối cùng từ dưới bàn tìm ra một khối khăn lau, đem toàn bộ bản toàn bộ trà sát một lần, cả ruột liền đứng dậy rời đi đại văn phòng, chuẩn bị đi ra ngoài đặt mua chính mình ở mịt trở thành khu bên này trụ sở. Hắn kỳ nghỉ chỉ có xế chiều hôm nay nửa ngày, ngày mai sẽ phải bắt đầu công việc bình thường, đương nhiên muốn sớm một chút đi tìm chỗ đặt chân. Trên lưng chứa chính mình đồ vật ba lô, đem sĩ quan cảnh sát chứng bỏ vào chính mình áo khoác, đội lên mũ cảnh sát rời đi phòng giữ, đi ra cửa lớn lúc phát hiện bên ngoài đã xuống nổi lên tuyết nhỏ. May là phòng giữ cửa bên này có mấy hàng chuyên môn cung cấp cho các nhân viên dù đen, để cho hắn không đến nỗi đội tuyết đi ra ngoài tìm ở lại điểm. Bởi vì đối với mịt chắc không phải rất quen thuộc, vì lẽ đó cả ruột cũng không có mình một người chạy khắp nơi, mà là ở phòng giữ trước cửa trực tiếp ngăn lại một chiếc xe taxi, để tài xế mang chính mình đi gần nhất công bố phòng ốc cho thuê người đại lý. Liền ở sau 10 phút, cả ruột xuất hiện ở một đụt bất động sản người đại lý biển số nhà cửa hàng trước. Chào ngài, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Cửa bên trong phục vụ nhìn thấy vào là một người cảnh sát, lập tức tiến lên từ cạ ruột trong tay tiếp nhận cây rủ, không người mỉm cười dò hỏi. Ta muốn thuê một gian nhà, không cần quá đắt, tháng thuê phí ở khoảng chừng 1 ngân tệ là có thể, bởi vì công tác cần, vì lẽ đó vị trí tốt nhất có thể tới gần phòng giữ vị trí, ở hoàn cảnh phía trên đúng là không có quá to lớn yêu cầu, chỉ là đừng quá ồn ào hoặc là nói quá hỗn loạn là tốt rồi. Hiện tại thời gian đã là 2 giờ chiều, cạ ruột cũng không thời gian ở chỗ này tốn hao. Đi tới trước quầy hơi hơi suy nghĩ sau khi liền hướng về sau quầy phục vụ nói ra chính mình toàn bộ yêu cầu, sau đó chờ đợi hắn cho mình trả lời chắc chắn. Được rồi, xin chờ một chút. Phù hợp ngài điều kiện phòng ốc trước mắt còn có một đống, nguyên bản chủ nhà trọ đối với phòng ốc bản thân thuê phí thiết định là 2 ngân tệ một tháng, bất quá nhà này phòng ốc là thuê trung gian nhà, đã có khách lựa chọn thuê chung, nếu như ngài đồng ý, ngài có thể cùng đối phương gánh vác mỗi tháng thuê phí. Ừm. Địa phương ở đâu? Còn có. Ta làm sao tìm đến một cái khác thuê khách? Trong tay cái kia một tấm viết địa chỉ trang giấy, cả ruột đi ra đột bất động sản, một cái khác thuê khách theo nhân viên nói đã qua bên kia xem phòng, hắn hiện tại đi qua ứng nên có thể gặp gỡ, vì lẽ đó hắn chuẩn bị qua xem một chút, nếu như nói phòng ốc quả thật không tệ, đối với phòng cho thuê hắn cũng không bài xích. Hắn bây giờ đối với triều tịch huyết mạch thức chế đơn giản là mỗi ngày ngâm 2 giờ tắm, hơn nữa ở ngâm tắm quá trình trong cũng sẽ không có bất kỳ dị dạng xuất hiện. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đều là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như nói một cái khác phòng cho thuê người là một cái thích đến nơi thăm nhà ra hỏa, hắn vẫn là sẽ quả đoán từ bỏ rơi. Bạ cỡ con đường, số 321. Hẳn là nhà này đi. Đứng ở một đống 2 tầng trước cửa tiểu lâu, cả ruột đối với mình trang giấy trên địa chỉ đánh giá trước mắt kiến trúc, phòng ốc kiến trúc phong cách rất tốt, ngoài cửa 2 ngọn tinh xảo đèn tường cũng là nhượng người sáng mắt lên. Đi lên theo vang lên chuông cửa. Cũng không lâu lắm liền có người tới mở cửa, nhìn qua hẳn là không phải chủ nhà, bởi vì đối phương chỉ là một cái nhìn qua khoảng chừng 10 tuổi cô bé. Xin chào, xin hỏi ngài là... Cô bé rất có lễ phép, nửa người giấu ở cửa trong hướng về cạ ruột dò hỏi. Hả, ngươi trước tiên đi nhà bếp ngâm 2 cốc sữa trà cho khách nhân, bên này ta đến chiêu đãi, ngươi mạnh khỏe, xin hỏi sĩ quan cảnh sát ý đồ đến là... Cạ ruột đang nghĩ muốn trả lời cô bé. Sau lưng nàng liền xuất hiện một cái tóc mai điểm bạc lao phu nhân. Ta là thông qua đột bất động sản người đại lý sang đây xem phòng ốc người, ta tên cả ruột, gần nhất mới đến mịt trèo thành khu, hy vọng có thể ở phòng giữ phụ cận tìm một cái điểm dừng chân. Gọi ta Elizabeth Thái Thái là tốt rồi, thật đúng là xảo, vừa nãy cũng có một cái khách hàng lại đây, các ngươi có thể thuê chung nhà này phòng ốc, đuổi mời tiến vào, bên ngoài nhiệt độ nhưng là có chút thấp. Elizabeth thái thái góc mở thân cho cả rột tránh ra vị trí, một tên cảnh sát làm cái này khách trọ không có phòng chủ sẽ từ chối, bởi vì bọn họ đều là sẽ ở không khất nợ tiền thuê nhà tình huống dưới bảo đảm gian nhà sẽ không bị tên trộm mơ ước. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 36, và ở. Trong phòng bố trí rất chặt chẽ, đại khái là toàn bộ huyền quan quét tức đến phi thường sạch sẽ duyên cớ, cũng không có cho cả rột chật hẹp cảm giác, ngược lại là một loại không tên cảm giác thư thích cùng cảm giác phong phú. Ngay mặt đối diện chính là dựa vào tường cầu thang, còn bên cạnh hành lang dẫn tới hẳn là lầu một nhà bếp còn có phòng khách. Lúc này một cái khác thuê khách cũng xuất hiện lầu hai cửa thang gác, hẳn là nghe thấy cửa động tĩnh bên này, dự định tới xem một chút cả rột cái này mới tới thuê khách đi. Ngược lại hai người cũng là vừa vặn quan sát lẫn nhau một phen, đối phương là một cô gái, ân. Tuổi hẳn là không phải rất lớn, đây là từ nàng nhỏ bé vóc người còn có trắng nõn trên mặt nhìn ra, nói chung không giống như là một ít không tốt ở chung khách trọ. Cho tới cả rột ở đối phương trong lòng ấn tượng mà, nếu là không có trên người cái này một thân sĩ quan cảnh sát chế phục cùng cái kia phó tương đương ngu đần kính mắt, nói không chắc sẽ bị đối phương cho rằng là một cái nào đó thế lực đen tối đại lao cũng khó nói, dù sao hắn thể phách quá có lực các bách. Bất quá cả rột chính thức thân phận vẫn là cụ có rất lớn sức thuyết phục, cảnh sát ở bình dân trong mắt đều là đại diện cho cảm giác an toàn, đối phương ở xác thực thân phận của cả rột sau cũng là thoáng gật gật đầu biểu thị tôn kính, mà hắn tự nhiên đồng dạng đáp lễ. Xem ra các ngươi lẫn nhau trong lúc đó ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, nếu như các ngươi cảm thấy ta nhà này phòng ốc không sai, như vậy tháng thuê phí là mỗi người một ngân tệ, không nên cảm thấy quý, đây chính là bao gồm ta định kỳ giúp các ngươi quét tức phòng ốc chi phí ở bên trong nhà, như thế nào, có muốn hay không suy tính một chút. Elizabeth phu nhân đứng ở huyền quan nơi, từ chính mình cháu gái trong tay tiếp nhận 72 cốc sữa trà mâm, một chén đưa cho cả rốt, khác một chén thì lại đưa cho mới vừa đi xuống thang lầu cô gái, đồng thời mỉm cười nói. Ta tên Cạ Rốt, mịt cho phòng giữ cảnh viên, ta cảm thấy nhà này phòng ốc không sai, đối với tiền thuê nhà phân phối cũng không có ý kiến. Làm cái này nam sĩ, lúc này tự nhiên hẳn là trước tiên đưa tay ra biểu đạt chính mình thái độ. Ta tên Elisa, rất hân hạnh được biết người, ta đối với nhà này phòng ốc cũng rất hài lòng, nếu như nói muốn cùng ngài thuê chung, ta hy vọng ngài có thể đáp ứng ta hai cái điều kiện. Thấy Cạ Rốt gật gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp, Elisa liền nói ra chính mình hai cái điều kiện. Một cái là ở chưa qua cho phép tình huống dưới, song phương không thể tùy tiện ra vào đối phương gian phòng. Một cái khác nhưng là nếu như nói muốn dẫn người bên ngoài từng tiến vào đêm cần thu đến một phương khác đồng ý. Đối với hai cái điều kiện này, Cạ Rốt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn kỳ thực cũng nghĩ đưa ra điều kiện như thế này, chỉ là vừa nãy bị vướng bởi nhân gia chỉ là cái bé gái trẻ tuổi, do hắn mở miệng khó tránh khỏi có loại ức hiếp người khác cảm giác thôi. Hiện tại nếu hễ lý dạ nói ra, hắn nâng hai tay tán thành. Điều kiện nếu như đã thỏa mãn, hai người liền trực tiếp giao nộp tháng thứ nhất tháng thuê, sau đó bắt đầu chia nhà ngang, lầu hai phòng ngủ vừa vặn có hai gian, cách đến vị trí cũng không gần, có thể nói có thể đầy đủ bảo đảm hai người việc riêng tư. Trước khi tới Cạ Rốt cũng dò nghe bên này phòng ngủ đều tự mang tắm rửa phòng, xác thực bên trong có bồn tắm lớn đồng thời có thể sử dụng sau, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hệ lý giả muốn lầu hai hành lang gần bên trong cái kia căn phòng ngủ, Cạ Rốt đối với chuyện này cũng không có dị nghị. Ngược lại đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều yêu cầu. Cầm chìa khóa mở cửa phòng, đi vào chính mình gian phòng, đem chính mình ba lô đặt lên giường, hơi hơi thu dọn một thoáng bên trong gian phòng dụng cụ, gia cụ nhìn qua đều có chút tuổi, bất quá bảo dưỡng cũng không tệ, phía trên cũng là không nhiễm một hạt bụi, nhìn dáng dấp Elizabeth thái thái trước có cố ý quét tức qua. Phòng ngủ không gian không lớn, bất quá nên có một ít gia cụ đều bị, bao gồm dựa vào cửa sổ bàn học, còn có một cái giản dị loại nhỏ giá sách. Theo Cạ Rốt đều là phi thường thuận tiện đồ vật, bởi vì hắn thường thường cần lật xem một ít thư tịch, vì lẽ đó những thứ đồ này nếu như không có, hắn còn phải đi mua về, hiện tại cũng coi như là tỉnh một phen công phu. Cạ Rốt còn cần mua một ít đồ dùng hàng ngày, trong đó cũng bao gồm mới gối loại hình trên giường đồ dùng, những thứ đồ này hắn đều đến mua mới, ngoài ra còn có một chút đồ ăn, vừa nãy Elizabeth thái thái nói. Bọn họ bên trong phòng bếp đồ làm bếp đều vẫn còn, chỉ là trong tủ lạnh đã sớm bị thanh không. Cần chính bọn hắn đi lấp mãn. Cầm túi tiền rời nhà cửa, trước khi đi Cạ Rốt vẫn là lựa chọn cùng Elisa thương lượng một chút, xác thực đối phương cũng cần dùng nhà bếp, đồng thời sẽ làm cơm sau khi, hắn quả đoán biểu thị sau đó do hắn đi mua nguyên liệu nấu ăn, Elisa nhưng là phụ trách chuẩn bị hai người đồ ăn. Hai người sau đó xem như là sinh sống ở một cái dưới mái hiên, mịt chéo bên này giá hàng còn không biết thế nào, Cạ Rốt chính mình kỳ thực cũng biết nấu cơm. Chỉ là hắn xem vệ lì dạ còn trẻ như vậy một cái nữ hài cũng không giống như là có tiền dáng vẻ, cũng cũng coi như là giúp nàng giảm nhẹ hơn một chút sinh hoạt áp lực đi. Eliza ở biết cả ruột quyết định sau cũng là hướng về hắn biểu thị cảm tạ, nàng cũng rõ ràng vị đại thúc này, dưới cái nhìn của nàng cả ruột như thế cao lớn, tuổi cũng không nhỏ, là có ý chăm sóc chính mình, bởi vậy cũng là vô bộ ngực biểu thị sau đó ăn uống đều có thể giao cho nàng. Ở bình thường trạng thái cả ruột nói thật sự có thể nói là một cái tương đương ôn hòa người, ở rất nhiều việc nhỏ không đáng kể địa phương hắn đều đồng ý chính mình ăn một chút một ít thiệt thòi. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là ở sinh hoạt hàng ngày bên trong mà thôi, nếu như tiến vào trạng thái chiến đấu, công kích của hắn phương thức cùng hiện tại lại là một cái khác cực đoan. Cùng nghệ lý giả chào hỏi sau khi, cả ruột khóa lên cửa phòng rời đi nơi ở, nghỉ chân nhìn một chút ven đường bảng hướng dẫn đồng thời ở một đường hỏi do không ít người qua đường sau khi, ở buổi tối 6 giờ lúc, hắn rốt cục đem tất cả mọi thứ đều đặt mua xong xuôi, bên trong gian phòng đồ dùng hàng ngày toàn bộ mua xong. Bên trong phòng bếp tủ lạnh để đầy một chút mới mẻ thịt bò còn có thịt lợn, mà bàn bếp trên mặt trong ngăn kéo nhỏ cũng là thả không ít bánh bích quy còn có sô-cô-la cùng với cái khác. Thượng vàng hạ cám đồ ăn vặt. Cả ruột hỏi qua chính mình ở phòng giữ tiền lương, một tháng là 3 ngân tệ, một năm qua thêm vào tiền thưởng đại khái là ở khoảng 5 đồng tiền vàng, mà vừa nay cái kia một chuyến chọn mua liền tiêu hết hắn một ngân tệ, cho tới hệ lì dạ ở phát hiện hắn bao lớn bao nhỏ hướng về ở lại trong nhà khuôn đồ lúc còn rất kinh ngạc. Cả ruột thiếu tiền sao? Hắn hiện ở tiền còn dư lại trên người còn có một kim tệ. Những thứ này cũng không phải hắn tiền lương, mà là hắn lúc trước vụ án bên trong thu được lợi nhuận, phần lớn đều là một ít bị hắn giết chết tội phạm trên người tiền tài. Đây chính là bổng lộc, mà cả ruột cũng có tự tin ở sau đó trong công việc lấy tới những thứ này bổng lộc. Đánh chết một ít cùng hung cực các tội phạm cảnh viên có tư cách nhận được đối phương trên người tài vật. Đây là phía trên thế giới này tất cả phòng giữ đều ngầm thừa nhận quy củ. Cũng là người ở phía trên vì dưới sự kích thích mặt các cảnh sát ở nhiệm vụ bên trong liều mạng phương thức. Chỉ cần dám động thủ, có thực lực, nằm ở tuyến đầu tinh anh cảnh viên chỉ cần với lên mấy cái đại tội phạm, tiền tài đương nhiên sẽ không thiếu, còn không thực lực những kia mà, cũng chỉ có thể dựa vào phòng giữ sở trong lương đồng sống qua, mà một năm khoảng 5 kim tệ lương đồng cũng có thể duy trì một gia đình bình thường sinh hoạt, chỉ là nếu muốn tiến thêm một bước nhưng cũng khó khăn. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 37, khách trọ. Trừ một chút vật dụng hàng ngày ở ngoài, cả ruột còn mua một chút rèn luyện dụng cụ, bởi hiện ở trên thị trường những kêu bình thường rèn luyện dụng cụ đối với hắn đã không được quá to lớn tác dụng, vì lẽ đó đi ngang qua một phen lựa chọn sau khi, hắn lựa chọn mua 8 cái khoảng 10kg phụ trọng hoàn, còn có một cái đặc biệt yêu cầu chất lượng bao cát. Bao cát bị hắn treo ở phòng ngủ mình bên cạnh một cái trống không trong phòng, lầu 2 cũng không phải chỉ có 2 căn phòng ngủ, cũng có mấy nhà bình thường dùng cho gửi mấy thứ linh tinh gian phòng. Ở cùng nghệ lì dạ hiệp thương qua sau, cả ruột cũng là đạt được gian phòng này tư nhân quyền sử dụng. Cả ruột đại thúc, có thể ăn cơm tối. Chính đem từng cái phụ trọng hoàn từ trong dương lấy ra, cả ruột nghe được lầu một truyền đến tiếng la, thả xuống đồ vật trong tay, đem phòng huấn luyện cửa phòng đóng lại sau xuống lầu. Mới vừa đi tới lầu một hành lang, đã nghe đến trong không khí truyền đến một luồng hương vị, đi vào nhà bếp, nghệ lì dạ chính hướng về trên bàn ăn bưng đã cắt gọn mảnh thịt bò, còn có một chút điều phối tốt tương gia vị. Kéo ra ghế gỗ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đầu tiên là uống một hớp nước trái cây, sau đó dùng cái nĩa tùy tiện xiên một mảnh thịt bò nếm thử, phát hiện mùi vị tương đối khá. Ê Lý Dạ, ngươi đến mịt chợ trước là làm cái gì? Cái này tay nghề rất tốt ta, lẽ nào trưởng bối trong nhà là đầu bếp? Đây là ta cùng một cái trong tiểu điếm sư phụ học một ít kỹ xảo nhỏ, cũng không tính được là cái gì tay nghề. Ta quê nhà ở mịt chợ khu vực phụ cận trong một cái trấn nhỏ, một người tới bên này là dự định lang bạt một phen. Hy vọng có thể ở nội thành bên này tìm phân công việc tốt, sau đó có thể đem cha mẹ nhận được bên này sinh hoạt. Từ cùng ăn lúc ngắn ngủi tán gẫu bên trong, cả ruột đại thể hiểu rõ đến liên quan tới cái này hệ lụy ra một ít cơ bản tin tức, nàng đến mịt trở thành khu mục đích không chỉ có là vì làm vì mình còn có người nhà kiếm lấy một cái người thành phố thân phận, còn có khác một mục đích vì để cho chính mình thành danh. Nói thật cả ruột lần đầu tiên nghe được nàng những câu nói này lúc, theo bản năng liền coi hệ lụy ra là làm những kia không hề kinh nghiệm xã hội. Chỉ là mang theo thành danh mộng tưởng lang bạt thành phố lớn cô gái, bất quá đang nghe đối phương một ít tự mình miêu tả sau khi lại thay đổi cái nhìn của chính mình. Hệ lý giả có thể nói là đa tài đa nghệ một cái cô gái, nàng hướng về khách sạn đầu bếp học tập tay nghề, hướng về ven đường nghệ thuật biểu diễn nhà học tập các loại nhạc lý, nói tóm lại là một cái có rất nhiều tài năng đồng thời năng lực học tập mạnh phi thường. Đồng thời hệ lý giả đối với tương lai của chính mình cũng có vô cùng rõ ràng ý nghĩ. Đó chính là thông qua mịt chéo bên này mỗi năm một lần tài nghệ thi đấu, để cho mình thu được bước đầu tiếng tăm, gia nhập một ít diễn nghệ tổ chức, đồng thời được đến đủ để chống đỡ sau đó tục phát triển tài nguyên. Phía trên thế giới này số lượng nhiều nhất, đến cùng vẫn là những kia bình thường dân chúng, trong bọn họ rất nhiều người có lẽ cũng không có cường đại thực lực cá nhân, thế nhưng sức ảnh hưởng lại phi thường trọng đại, tỉ như hệ lý giả muốn trở thành đại minh tinh chính là một loại trong đó. Thực lực của bọn họ không thể hiện ở trong chiến đấu, mà là dựa vào cá nhân khổng lồ sức ảnh hưởng đến tạo nên tương lai của chính mình. Những thứ này người công khai biểu đạt ngôn luận rất dễ dàng là có thể dẫn dắt xã hội một ít dư luận đi tới, đối với những người bình thường kia vĩnh viễn tiếp xúc không tới thế lực tạo thành không thể khinh thường ảnh hưởng. Đối với hệ lý giả mộng tưởng, cả ruột cũng không có quá nhiều biểu thị, chỉ là ở nàng nói xong sau khi biểu đạt chính mình đối với nàng chống đỡ, mà ở đối phương hỏi từ bản thân đến mịt trèo mục đích, hắn trả lời cùng hệ lý giả cách biệt không có mấy, đó chính là có thể thu được một cái tốt đẹp đồng thời an ổn sinh hoạt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cả ruột nói cũng không sai, hắn bản ý xác thực chỉ là muốn thu được loại này hài hòa mỹ mãn sinh hoạt, chỉ là làm vì đạt đến cái mục đích này ở giữa cần trải qua sự tình khả năng muốn so với đại đa số người đều muốn phiền toái một chút thôi. Gần đây thành tột phụ cận As Bình Nguyên xuất hiện cự nhân tung tích, trước mắt nhân viên chính phủ chính đi tới điều tra, đi tới địa phương mịt cho các thị dân xin cẩn thận. Cả ruột ăn thịt bò, bên cạnh bàn bày đặt một phần mở ra báo, thành tột hắn là biết đến, khoảng cách thành mịt ở giữa chỉ cách một cái As Bình Nguyên. Nói cách khác trước mắt ở thành mịt phụ cận khả năng tồn tại cự nhân, âm thầm đem tin tức này nhớ ở trong lòng, làm cái này bán cự nhân phương diện này tin tức hắn đến quan tâm. Sau khi ăn xong thu thập công tác như trước là hệ lý dạ giải quyết, cả ruột cũng không có phản đối ý tứ, hắn nếu mua nhiều đồ như vậy trở về, đối phương để báo đáp lại, trả giá một ít lao động chân tay tự nhiên là không gì đáng trách, hắn tuy rằng nghĩ muốn giúp hệ lý dạ một tay nhưng cũng không có đến làm vì đối phương kính dâng mức độ. Trở lại chính mình rèn luyện phòng. Đem cái kia mấy cái phụ trọng hoàn phân biệt tròng lên tay của chính mình cổ tay cùng cổ chân, mỗi nơi hai cái, nghĩ muốn lần nữa vung tay còn có đi đứng trở nên trầm trọng không ít, nguyên bản những kia động tác cũng cần cả ruột tiêu tốn càng nhiều khí lực, quyền anh tốc độ cũng rõ ràng có hạ xuống, mà cái này chính là cả ruột nghĩ muốn. Đứng ở bao cắt trước luyện tập quyền anh đi vị còn có kỹ xảo, gần nhất cả ruột dự định ở mịt trở thành khu bên này một cái nào đó quyền anh quán huấn luyện bên trong báo cái tên. Có thời gian liền đi học một ít bên trong quyền sư một ít kỹ xảo chiến đấu, cũng không phải muốn mỗi ngày đi học, chỉ là cách một quãng thời gian, khi chính mình phòng giữ công tác không đi xuống lúc liền đi học lên mấy cái hữu dụng kỹ xảo, sau đó ở chính mình công tác khoảng cách đem quen thuộc đồng thời hòa vào chính mình chiến đấu hệ thống. Buổi chiều xuất hiện ở đi mua sắm lúc, cả ruột cũng chuyên môn hỏi thăm phương diện này tin tức, hắn nghĩ muốn ghi danh quán huấn luyện bên trong giáo sư thực lực tự nhiên không thể yếu, ít nhất kỹ xảo muốn vô cùng tốt. Vì lẽ đó thế nào cũng phải tìm hai nhà tiếng tăm khá lớn, cách mình nhà cũng sẽ không quá xa quán huấn luyện. Ở hắn mua những thứ này huấn luyện dụng cụ lúc hỏi dò cửa hàng ông chủ phương diện này tin tức thì đối phương vẫn đúng là liền cho hắn cung cấp một cái nơi đi, đó chính là ở vào dạn sần trên đường cái một nhà quyền sư quán huấn luyện, bên trong quán chủ có người nói là một cái chức kỹ cao giai chức nghiệp giả, hai năm trước vẫn là phòng giữ bên này một người địa vị rất cao huấn luyện viên. Tuy rằng tuổi đã sắp muốn tiếp cận 60 tuổi, nhưng là bởi vì hắn phần này thực lực lại thêm vào từng ở phòng giữ sở trong một ít đồ đệ chăm sóc, làm cho cái này quán huấn luyện ở mịt trở thành khu bên này cũng là giữ lấy không nhỏ tiếng tăm. Rất nhiều chức nghiệp giả đều thường thường qua bên kia rèn luyện, hy vọng có thể thu được cái này cao giai chức nghiệp giả một ít chỉ đạo. Cả ruột sau khi nghe xong tự nhiên cũng muốn mau chóng qua bên kia kiến thức một phen, gần người đánh lộn kỹ xảo có lúc thoạt nhìn đơn giản, chân chính muốn mình luyện tập lên cũng không phải chuyện đơn giản. Rất nhiều kỹ xảo chiến đấu kỳ thực cũng phải cần người khác cùng chính mình tiến hành một phen thực chiến đến nghiệm chứng, mà đây chính là cả ruột nghị muốn ghi danh quán huấn luyện một nguyên nhân khác, quán huấn luyện bên trong hàng ngày học viên khẳng định không ít, hắn nghĩ muốn tìm đối. Thủ cũng phi thường thuận tiện, hắn nhưng là dự định ở chỗ này tìm tới ổn định thực chiến luyện tập thời gian. Bất quá bởi vì phòng giữ bên này là làm năm nghỉ hai hệ thống, hôm nay còn chỉ là mới qua 2 ngày thôi, cách nghỉ còn có 3 ngày. Tuy nói thông thường trong công việc khẳng định cũng có một chút nhàn rỗi thời gian, chỉ là dù sao cả ruột vừa mới tiền nhiệm, chính mình một vài sự vụ vẫn còn ở quen thuộc thời gian, hiện tại liền lợi dụng sơ hở đi ra ngoài làm chuyện của chính mình, rất có thể sẽ ở mạ gỉ sĩ quan cảnh sát bên kia lưu lại ấn tượng xấu. Bởi vậy cũng là dự định chờ 5 ngày làm việc sau lại qua bên kia báo cái tên, 2 ngày nay nhưng là tiếp tục ở chính mình luyện tập, đem trước đây một ít kỹ xảo ăn trước thấu lại nói. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 38, nội thành phân bố. Ở buổi tối vẫn ngâm tắm đến sáng sớm, cả ruột bất ngờ phát hiện mình ngâm tắm thời gian có vẻ như lại trở về ban đầu dáng vẻ, nghĩ đến phòng trừng là chính mình tăng mạnh triều tịch năng lực duyên cớ. May mà còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Liên đối hôm nay cái kia một phần cũng cùng nhau ngâm đi vào, đây là cả ruột gần nhất mới thói quen, đó chính là đem chính mình mỗi ngày nhất định phải có áp chế triều tịch huyết mạch thời gian cải đến sáng sớm. cứ như vậy coi như cái này một ngày có cả đêm nhiệm vụ khẩn cấp hắn cũng không cần thiết tìm cơ hội về nhà, thức đêm cũng không thể liên tục ngao lên 2, 3 ngày đi, ngày thứ 2 tổng sẽ cho hắn giải lao cơ hội, vào lúc ấy đang tìm cái thời gian đối với mình triệu tịch huyết mạch tiến hành một vòng mới áp chế là được rồi. Hôm nay khí trời đối với người bình thường tới nói không tính là quá tốt, có chút lất pha lất phất tuyết nhỏ, bất quá đối với cả ruột tới nói quả thật không tệ khí trời. Triều tịch huyết mạch để cho hắn tại hạ mưa hoặc là nói là tuyết rơi ngoài trời loại này trong không khí thủy nguyên tố sung túc lúc, đều cảm giác được thân thể của chính mình phi thường thư thích, khắp toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Xuống lầu ăn xong điểm tâm, Elisa biểu thị nàng hôm nay muốn đi ra ngoài tìm việc làm, vì lẽ đó buổi trưa có trở về hay không đến còn chưa chắc chắn, đối với chuyện này cả ruột cũng không để ý nhiều, ngược lại hắn buổi trưa chắc chắn sẽ không trở về chính là, bữa trưa tự nhiên sẽ ở phòng giữ sở trong nhà ăn giải quyết. Cầm lấy ngày hôm qua từ phòng giữ lấy ra cây dù đi ra cửa, cả ruột cũng không có gọi xe taxi, ngày hôm qua hắn đã bỏ ra chút thời gian đem bên này đến phòng giữ đường cho đem làm quen, hiện tại bất quá là sáng sớm 7 giờ rưỡi mà thôi, cách chính thức giờ làm việc còn có nửa giờ, đầy đủ hắn từ bên này đi tới phòng giữ. Đi ở đường cái bên cạnh trên đường phố, tuyết động chính có một ít công nhân ở quét sạch, mà cả ruột bên này vị trí hôm nay lại vẫn không có quét tức qua, bất quá đại khái là tối hôm qua bị người thanh lý qua duyên cớ. Cho nên trên tuyết động cũng không dày, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ hành động gì quá nhiễu. Một đường đi tới phòng giữ trước cửa, không ít cảnh viên đều là vào lúc này chạy tới phòng giữ, dựa theo ngày hôm qua trí nhớ lên lầu đi vào đại văn phòng, tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống, sau đó từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra ngày hôm qua mua xong sứ chén đứng dậy rót cốc sữa trà đặt ở trên mặt bàn chậm rãi uống, chờ đợi Angelina qua tìm đến mình. Ngày hôm qua mạ gỉ sĩ quan cảnh sát đã nói, Angelina cùng hắn kết nhóm cùng nhau làm tuần tra nhiệm vụ, nàng khẳng định biết mình không biết đường, nghĩ đến nên qua tìm đến mình, đúng như dự đoán, cả ruột ở vị trí không có làm bao lâu, mới vừa đem mình trong chén trà sữa uống thấy đấy, Angelina liền xuất hiện ở cửa, nhìn xung quanh nhìn thấy hắn sau liền đi tới. Rất xin lỗi ta thật giống tới chậm, thực sự là ngày hôm qua mới vừa về nhà, một ngủ lên giường nên cái gì chi giác đều không còn, đi thôi, chúng ta tuần tra khu vực cũng không nhỏ, ta trước tiên cần phải dẫn ngươi đi một lần. Để ngươi quen thuộc, phòng ngừa sau đó ngươi lạc đường. Cũng không như vậy muộn, hiện tại thời gian bất quá là 8 giờ mấy phút mà thôi. Đúng rồi, giới thiệu cho ta xuống mịt trở thành khu phân bố cùng một ít so sánh chỗ đặc thù đi. Trước chỉ là nghe ngươi nói chút đại khái, hôm nay nếu chúng ta phân đến cùng một chỗ tuần tra, cũng vừa hay có đầy đủ thời gian cho ta phổ cập một thoáng. Cùng sau lưng Angelina, cả ruột trong tay cầm một cái sách nhỏ cùng một cây bút, nghe nàng mấy lời nói. Ở vợ trên không ngừng ghi chép xuống một ít nghe vào tương đối trọng yếu địa điểm vị trí, trong đó bao gồm mịt trở khu vực phòng thị chính các loại chính phủ phương tiện. Mịt treo dựa theo vị trí địa lý chia làm tam đại nội thành, do phòng giữ phía dưới ba cái cảnh ti phân biệt quản hạt, mà cái này ba cái nội thành tuy rằng có từng cái tên, thế nhưng ở bình dân bên trong phần lớn vẫn là yêu thích xưng làm vì đông trung tây tam đại nội thành, mỗi cái nội thành đều có chính mình đặc sắc kiến trúc, tầm quan trọng cũng là không phân cao thấp. Khu thành đông nắm giữ mịt trở thành thị lớn nhất thư viện cùng với phòng đấu giá, cũng không có thiếu buôn bán đường lớn, hẳn là có thể nói là khu kinh tế vực. Khu thành tây đặt mịt trở thành thị bên trong phần lớn chức nghiệp giả công hội còn có quán huấn luyện, trong đó liền bao gồm lính đánh thuê công hội loại này trải rộng toàn bộ đại lục đỉnh cấp công hội phân hội. Cho tới khu thành trong nên tính là mịt trèo ban ngành chính phủ thiết lập khu tập trung vực. Bao gồm phòng thị chính ở bên trong không ít mịt trở chính phủ cơ cấu đều thiết lập ở khu thành trong. Mạ gỉ sĩ quan cảnh sát sở thuộc bộ ngành phụ trách chính là khu thành đông, mà cả ruột cùng Angelina phụ trách tuần tra địa phương nhưng là khu thành đông một chỗ qua lại ngồi xe đại khái cần 20 phút khu vực, bước nói ra được hơn 1 giờ cũng có thể đi cái qua lại, địa phương tính không được quá lớn, vì lẽ đó cũng chỉ xứng hai người bọn họ tuần tra cảnh viên. Cái này không có nghĩa là khu vực này liền quy hai người bọn họ quản, phải biết khu thành đông là có người đếm ở khoảng 10 người hàng ngày đại đội cảnh sát tuần tra. Angelina cùng cả ruột tuần tra tiểu tổ càng như là thâm nhập bên trong khu vực bộ tuần tra tiểu đội, bọn họ phụ trách kiểm tra một ít đại đội cảnh sát con đường tiến tới trên không có trải qua địa phương. Thông thường công tác chính là xác thực những chỗ này không có hung án hoặc là nói là những khác hành vi phạm tội phát sinh, nếu như xuất hiện nghiêm trọng tình huống, tỉ như giết người án, trước tiên thông qua trong tay thổi còi cảnh cáo quanh thân người đi đường, sau đó sử dụng phòng giữ thống nhất phối trí vô tuyến điện ống nói điện thoại đăng báo cho phòng giữ. Chờ đợi đại đội ngũ lại đây xử lý. Nếu như nói chỉ là phát hiện tên trộm nhỏ loại hình phạm tội hành động, như vậy coi tình huống đăng báo, nói tóm lại chính là có thể tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết không được liền lên báo cho phòng giữ, phái cảnh sát đội ngũ qua để giải quyết. Chúng ta ngày thứ nhất tới bên này tuần tra, các ngươi sẽ nhớ tới cố lưu ý, ta ngày hôm qua đang tìm trước đây đồng sự lúc ăn cơm hướng về nàng hỏi dò qua chúng ta phụ trách khu vực tình huống, nàng trả lời là khu vực này hắc thế lực không ít, tuy rằng đều còn ở phòng giữ trưởng khống bên trong phạm vi, thế nhưng bọn họ làm việc gần nhất cũng là có chút càng rỡ. Những thứ này người rất có thể sẽ đến gây sự với chúng ta, dù sao chúng ta là mới tới khu vực này, có người nói chúng ta trước một tốp người liền từng ra chuyện. Đi tới tuần tra địa điểm, Angelina vừa chung quanh cẩn thận từng ly từng tí một nhìn xung quanh, vừa nói với cả ruột chính mình ngày hôm qua hỏi đến tin tức. Thật sao? Vậy nếu như chúng ta cùng những người kia phát sinh xung đột, chúng ta tự vệ có thể đến loại nào trình độ đây? Vậy coi như đến xem tình huống, có thể không nổ súng tốt nhất vẫn là không nổ súng, nơi này nhưng là nội thành, tùy tiện nổ súng tạo thành ảnh hưởng có thể không được, ngoài ra, có vẻ như liền không có hạn chế, những kia hắc thế lực bên trong thành viên chỉ cần ngươi đánh thắng được, đem bọn họ toàn đánh cho tàn phế hoặc là nói giết chết cũng được, phía trên hẳn là sẽ không quá để ý. Angelina trả lời để cả ruột lộ ra nụ cười, hắn hiện tại bắt đầu có chút chờ mong những người kia đến tìm phiền phức. Phải biết ngày hôm qua hắn nhưng là tốn không ít tiền dùng cho mua các loại đồ vật, đang muốn tìm một cơ hội kiếm lời chút bổng lộc đây, những kia hắc thế lực nghĩ đến nên có chút tiền, đến thời điểm không thể thiếu từ trên người bọn họ đem làm điểm lại đây. Đi ở Angelina bên người, cả ruột đánh giá hai bên đường phố đang từ từ bắt đầu doanh nghiệp cửa hàng, trên con đường này có không ít cửa hàng, mà căn cứ Angelina từng nói, đón lấy bọn họ còn muốn đi một cái mở không ít quán rượu còn có quán ăn đêm đường phố, bên kia mới thật sự là hỗn loạn địa phương. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 39, tuần tra cùng lưu manh. Cả ruột cũng không lâu lắm liền ở ven đường cửa hàng nhỏ bên trong mua chén sữa bò nóng nắm trong tay trái, thỉnh thoảng uống một hai miệng ấm dạ dày. Trong tay phải nhưng là cầm một cái cao su rủi tui không ngừng lắc lư, cái này cũng là phòng giữ đưa cho mỗi cái cảnh viên phối trí. Chính như Angelina từng nói, nơi này không phải hỗn loạn cảng mịt trèo, mặt ngoài trên hòa bình nhất định phải duy trì, vì lẽ đó nội thành các đại thế lực đều là nhận được qua mịt trèo chính phủ nhắc nhở. Nội dung rất đơn giản, đó chính là lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu có thể, vận dụng một ít vũ khí lạnh đánh chết người cũng không sao cả, thế nhưng nếu như có cái tổ chức kia dám tùy tiện ở trên đường cái nổ súng. Như vậy bọn họ sẽ trong thời gian ngắn nhất rõ ràng cái thành phố này đến cùng là ai ở làm chủ. Phòng giữ các cảnh sát tự nhiên cũng là có phương diện này hạn chế, trừ phi gặp phải nguy hiểm tình hình, tỉ như kẻ xấu cầm trong tay vũ khí hoặc là nói có cực mạnh tính công kích, không phải vậy cảnh viên nếu như tùy ý nổ súng cũng đều là sẽ phải chịu xử phạt. Như là cả ruột cùng Angelina loại này tuần tra cảnh viên trong tình huống bình thường cũng không gặp được cái gì sát thủ loại hình tồn tại, phần lớn lúc đều là một ít tên côn đồ các cái loại hình người. Một cái gậy cao su cũng là đủ dùng. Cà rốt, ngươi có xem ngày hôm qua báo sao? Ta nhớ tới hôm nay còn giống như có đưa tin. Cái gì? Cự nhân A. Ngươi sẽ không xem đi, ạc bình nguyên nơi đó xuất hiện cự nhân rồi. Cha cha, vạn nhất nó vọt tới nội thành đến có thể làm sao bây giờ? Đối với người trên thế giới này tới nói, cự nhân tập kích cũng không phải chuyện ly kỳ gì, trên thực tế đại đa số thành thị đều trải qua chuyện như vậy. Ngươi xem phía trước cái kia con đường. Liền là chúng ta khu thành đông bên này so sánh có tiếng hỗn loạn quảng trường, bên trong có không ít lưu manh, phần lớn hắc thế lực ở trong đó đều lập ra có chính mình quán rượu hoặc là nói là quán ăn đêm loại hình lợi nhuận nơi, chúng ta đi qua lúc phải tận lực duy trì lực uy hiếp, không phải vậy những tên côn đồ kia có thể sẽ tìm chúng ta phiền phức. Hai người trò chuyện đi tới một cái đầu phố, Angelina từ bên hông mình lấy ra rủi tui xiết trong tay, vốn là có chút thả lỏng đổ thân thể căng thẳng, nhìn qua như là ở đề phòng cái gì đột nhiên xuất hiện đến công kích. Theo cả ruột cô nương này trước phòng trường bị người như thế âm qua, cho nên đối với tình huống như thế tương đương mẫn cảm. Một đường đi vào cái này quảng trường, nói với Angelina như thế, bên này địa phương làm cho người ta cảm giác quả thật có chút hỗn loạn, ít nhất vừa mới cái kia quảng trường hai bên đường phố không có nhiều như vậy lung ta lung tung vẽ xấu, ven đường cũng sẽ không còn có hán tử say nằm, cũng không biết là đông chết vẫn là đơn thuần ngủ thiếp đi. Hai bên đường phố những kia quán ăn đêm đều đóng cửa, đúng là có mấy nhà quán rượu mở. Bất quá nhìn qua khách nhân hẳn là không nhiều, nhượng người cảm thấy có chút vắng vẻ. Cũng không biết có phải là nhân viên vệ sinh còn chưa tới bên này vẫn là nói không dám tới bên này duyên cớ, mặt đường trên ngang dọc tứ tung trồng không ít bình rượu cùng với đủ loại rác rưởi. Cao mày đá văng ra trước người một cái cũng không có thiếu rượu bình rượu, ngồi xổm người xuống dùng rùi cui đâm ngã trên mặt đất hán tử say lồng ngực, xác thực đối phương còn có thể thở sau đưa chân đem hắn hướng về bên cạnh khêu một cái, cũng tỉnh hắn bị đi ngang qua xe cộ ép chết. Đến thời điểm còn muốn hắn báo cáo phòng giữ người từng trải nhặt xác. Ha, các ngươi xem à, khuôn mặt mới, ta đến được tới một lần tuần tra hai cảnh sát cũng không phải các ngươi à, bất quá cũng không có chuyện gì. Ngược lại đều là cảnh sát. Chính đi về phía trước cả ruột nghe được bên cạnh phát ra tiếng nói, quay đầu nhìn sang phát hiện là mấy cái quần áo có chút rách nát, trên người còn xâm một ít không rõ ý nghĩa phù văn hắc thế lực thành viên, tuy rằng không biết bọn họ muốn làm gì, thế nhưng cả ruột luôn cảm thấy đám người kia tựa hồ nghĩ muốn làm chút gì dáng vẻ. Nghe được sau đầu mặt truyền đến tiếng gió, cả ruột xoay người vung lên rủi cui quất tới, phát hiện như là đánh vào một loại nào đó xốp đồ vật, định thần nhìn lại phát hiện là một đoàn không biết dùng món đồ gì tạo thành, chứa ở trong suốt túi nhựa bên trong bùn đoàn chính treo ở chính mình rủi cui phía trước. Sau đó truyền đến một trận tanh tưởi để cả ruột sắc mặt lập tức đen kịt lại, hắn tuy rằng nghĩ tới có thể sẽ có lưu manh gây sự, nhưng cũng không nghĩ tới lại còn có thể xuất hiện tình huống như thế, may là hắn phản ứng nhanh dùng rủi cui đem nó đánh dừng lại, không phải vậy hôm nay đến bữa trưa cũng không cách nào ăn. Chỉ là phản ứng của hắn rất nhanh không có nghĩa là bên cạnh hắn Angelina phản ứng với hắn như thế nhanh a. Thần kinh vốn là có chút mẫn cảm Angelina ở đụng phải cùng cả ruột như thế đãi ngộ tình huống dưới tuy rằng cũng làm ra tránh né phản ứng, nhưng mà vẫn bị cái kia đống buồn nôn đồ vật cho nện đến chân mặt, hiện ở chính diện sắc đỏ chót nhìn mình chân mặt, cả ruột chú ý tới nàng đã bắt đầu đem bàn tay hướng về phía chính mình súng lục bên hông. Angelina, ngươi hiện tại trước tiên tỉnh táo, vừa nay tới cái kia quảng trường có hiệu giày. Trên người ngươi hẳn là có tiền đi, ta chú ý ngươi lập tức đi tới một lần nữa mua một đôi giày, bên này giao cho ta xử lý, ta bảo đảm ngươi lúc trở lại sẽ thả lỏng rất nhiều, ta đến để những tên côn đồ này trả giá một chút. Nếu để cho Angelina nổ súng, trước tiên không nói có thể hay không bắn trúng những kia đã sớm chuẩn bị bang phái thành viên, ngày thứ nhất đi làm ngay khi mặt đường trên nổ súng gây sự cho thủ trưởng cũng không phải là cái gì ấn tượng tốt, hơn nữa so với trực tiếp nổ súng giết chết cái kia mấy tên côn đồ. Cả ruột bên này có càng tốt hơn ý nghĩ. Nhìn Angelina chạy ra quảng trường bóng người, cả ruột xoay người đưa ánh mắt một lần nữa thả lại chính đang tại cái kia cười to mấy tên côn đồ, cũng không có ném xuống chính mình rủi cui, mà là nắm ở trên tay hướng về bọn họ đi tới. Ta muốn hỏi các ngươi phía trên có đầu mục sao? Chính là nói các ngươi là tổ chức nào đó hoặc là nói là bang phái thành viên sao? Là có như thế nào, ta có thể nói cho ngươi, lão đại của chúng ta là... A. Được đến mình muốn đáp án sau. Cả ruột trực tiếp giơ tay đem còn dính nhuộm những kia kỳ quái vật thể rủi cui đâm vào vừa nay nói chuyện bang phái thành viên trong miệng, sau đó một cước đem hắn đạp đến bên cạnh mặt đường trên vách tường. Ở người thanh niên kia bên cạnh với hắn cùng nhau tới người nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị người như thế đối xử, tự nhiên là không chịu, lập tức liền đem cả ruột vây vào giữa, mỗi cái vẻ rất là háo hức, nhìn dáng dấp cả ruột trên người phòng giữ làm gia phục cũng không thể đối với bọn hắn tạo thành quá nhiều lực uy hiếp. Bất quá cả ruột cũng không cần dựa vào chế phục đi chấn nhiếp bọn họ chính là, hắn càng thêm thói quen dùng nắm đấm làm cho đối phương lý giải hắn, ân. Sâu tận xương tủy lý giải. Một quyền đánh trúng bên trái vung quyền tới một cái bang phái thành viên chịu bộ, sức mạnh khổng lồ để cho cánh tay trực tiếp hiện ra một loại nào đó quỷ dị vặn mẹo, như thế vẫn chưa đủ. Cả ruột đón lấy một cước hào không ngừng lại đá trúng hắn cẳng chân, lanh lảnh xương nước tiếng lại vang lên, để cho hắn trực tiếp nằm trên mặt đất trên bắt đầu kêu rên. Vọt tới trước vài bước đạp nhanh một cái. Chúng ngay khác một cái bang phái thành viên lồng ngực, hắn cũng là không nói tiếng nào lui về phía sau bay lên và vào phụ cận một nhà quán ăn đêm vách tường, để người ta trên cửa bảng đều suýt chút nữa chấn động xuống đến, chờ hắn rớt xuống lúc cuối cùng đã tràn đầy máu tươi, sủi lơ trên đất. Quán ăn đêm ông chủ hùng hùng hổ hổ lao ra, nhìn thấy thanh niên trong miệng không ngừng lật trào ra máu tươi, mấy giây sau lại chạy về. Những người trẻ tuổi này trong đầu nhiệt huyết kỳ thực cũng là như vậy mấy phút, từng trải qua cả ruột thủ đoạn sau. Còn lại này ba cái bang phái thành viên cũng mất đi tiếp tục vây công cái này mới nhìn qua tương đương dũng mãnh nam nhân ý nghĩ, xoay người liền muốn trốn khỏi. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, ước định. Ta có để cho các ngươi đi sao? Hiện tại đứng thẳng. Đem các ngươi tiền trên người giao ra đây, còn có cái kia hai cái bảy trên mặt đất, đây chính là ta chiến lợi phẩm. Tiện tay nhặt lên bên cạnh mấy cái vỏ chai rượu. Từng cái đem cái này ba cái người trẻ tuổi nện đến trên đất, đi lên trước đem bọn họ một lần nữa kéo về tại chỗ, dựa theo phòng giữ bên trong quy củ bất thành văn, chỉ cần bắt được loại này phần tử tội phạm, trên người bọn họ tài vụ dĩ nhiên là quy bắt lấy người, mà ở cả ruột trong mắt bọn họ đã là phạm tội phần tử. Kết quả khiến cả ruột rất thất vọng, mấy người này trên người cũng chẳng có bao nhiêu tiền, nhiều nhất cái kia cũng chỉ là dẫn theo mười mấy cái tiền đồng, đã như vậy hắn cũng hết cách rồi, hiện tại đánh cũng đánh xong. Tức giận cũng ra, Angelina lúc này cũng trở về đến bên này, trên chân giày cũng đã đổi mới qua. Phát hiện cái này mấy cái bang phái thành viên thảm trạng sau còn có chút chưa hết giận, mỗi người đều thưởng một cước mới chuẩn bị rời đi, cả ruột đúng là không có trực tiếp đi, mà là đi tới bên tường tìm tới mới bắt đầu bị chính mình dùng rùi cui cắm vào miệng bang phái thành viên. có phải là cảm thấy rất khó chịu? Ân. Ngược lại như thế bị người bắt nạt thay đổi ta khẳng định không thể nhịn, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, tối hôm nay 9 giờ, ta còn quay lại bên này, ngươi đi đem phía sau ngươi những người kia kêu lên, tốt nhất đem lão đại các ngươi cũng tìm đến, có bao nhiêu người? Ta có thể tìm đến hơn 100 cái. Đến thời điểm tuyệt đối sẽ làm cho ngươi bỏ lại đi. Ngươi nếu như dám đến, sẽ chờ chết đi. Ừm, 30 có hay không? Có. Tốt, ta sẽ đúng giờ đến, các ngươi cũng chớ tới trễ. Người trẻ tuổi trên mặt tựa hồ còn rất là khâm phục, để cả ruột có chút bất ngờ, không nghĩ đến người này còn rất có cốt khí, bất quá hắn cũng không có đang làm gì, dù sao tối hôm nay mới là màn kịch quan trọng, cả ruột mới vừa đột nhiên có một cái ý nghĩ, còn muốn dựa vào cái này mấy cái bang phái thành viên đi thực hiện. Ngươi vừa nãy nói với hắn cái gì? Còn có ngươi vừa nãy một người liền đem những thứ này người đánh ngã, cũng thật là lợi hại a, trong đó có một cái thật giống đều gãy xương. Ta chỉ là nhượng bọn họ sau đó an phận điểm mà thôi, cái kia bị đánh gãy xương chính là ta nhất thời không dừng kình. Ngươi biết đến, con người của ta tố chất thân thể mặc dù không tệ, thế nhưng có chút vụng về, có lúc cân nhắc vấn đề không có nhiều chu toàn. Vừa nãy cũng là xem ngươi bị người bắt nạt rất phẫn nộ, vì lẽ đó ra tay cũng không có nặng nhẹ. Cả ruột cũng chưa hề đem chính mình cùng cái kia bang phái thành viên nói cho Angelina nghe, chỉ là cường điệu đầu mình não có chút vụng về. Đồng thời là bởi vì nàng bị người bắt nạt mới sẽ như vậy làm, với hắn nghĩ tới như thế, Angelina nghe được hắn nửa câu nói sau khi sắc mặt lập tức liền có đỏ lên khuynh hướng, liền ngay cả chuyện phía trước đều có chút không lo nổi. Nói đến cả ruột gần nhất đang suy tư có muốn hay không đem ta rất vụng về câu nói này làm vì chính mình thiền ngoài miệng sử dụng, thói quen thành tự nhiên, đây là hắn đã biết từ lâu sự tình, loại này trong lời nói thiền ngoài miệng sẽ có rất lớn tỷ lệ nhượng người ở bất chi bất giác bên trong đối với hắn sản sinh sai lầm ấn tượng, cái này cũng là hắn gần nhất từ một quyển thôi miên sách trên xem ra. Cảm tạ ngươi a, ngươi thực sự là một cái tốt hợp tác. Đưa tay vỗ một cái cả ruột cánh tay, Angelina có vẻ như có chút ngượng ngùng nói, nàng cũng không có nhìn thấy cả ruột mắt trong đôi mắt nói vừa nay những câu nói kia lúc cũng không có gì quá to lớn gọn sóng, lại làm cho nàng theo bản năng mình cảm thấy cái này hợp tác rất đáng tin. Là cái đáng giá kết giao bằng hữu mà thôi. Tuần tra tiếp tục, đón lấy mấy cái quảng trường nghe Angelina nói đều là mấy cái chính quy quảng trường, mở không ít cửa hàng, xem như là tuần tra lúc cần coi trọng mấy nơi, bởi vì như là loại này buôn bán khu vực tên trộm không ít, rất nhiều bang phái trong tổ chức tên trộm đều sẽ nhìn chằm chằm tới bên này tiêu phí đám người đồng thời tùy thời hành động. Nay không phải, mới vừa bước lên cái này buôn bán quảng trường không lâu, cả ruột liền phát hiện một cái lén lén lút lút người đang theo ở một cái nữ sĩ sau lưng, nhìn qua giống như là muốn lấy trộm dáng vẻ. Cả ruột sau khi thấy không lâu, Angelina rõ ràng cũng nhận ra được, nhanh chạy đi lên, một phát bắt được tên trộm đang muốn luồn vào phía trước một cái khoác điêu áo khoác da nữ nhân ba lô tay. Trên tay của hắn còn cầm lấy một cái rất tinh xảo giáp da, có thể nói là bắt tận tay. Càng thú vị chính là sự tình đón lấy phát triển, bị tên trộm đến thăm người phụ nữ kia ở xoay người sau. Có vẻ như là cùng Angelina rất sớm đã người quen biết, hai người vừa thấy mặt đã ôm lấy nhau, tình cảnh rất là vui vẻ bầu không khí, để bên cạnh nguyên bản chính là bởi vì mình bị chảo mà túi đầu đủ rũ tên trộm đột nhiên phát hiện tay của mình, cổ tay có vẻ như bị thả ra, có chút hoang mang liếc nhìn trước hai người phụ nữ một chút, xoay người vắt chân lên, cổ đã nghĩ chạy. Đáng tiếc cả ruột lúc này cũng đã đi tới, lôi kéo cổ áo của hắn liền đem hắn lôi trở về, từ trong tay của hắn cầm lại cặp ra sau khi... phất lên rủi tui cho cái này tên trộm mấy cây gậy đem tay của hắn khóa ở ven đường đèn trụ trên, cho phòng giữ phát ra cái tin tức, nhượng bọn họ lát nữa đến dẫn người, cả ruột có thể không có bao nhiêu thời gian tiêu vào người như thế trên người. Giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là ta hợp tác, cả ruột cảnh viên, hắn nhưng là một cái rất tốt hợp tác nha, cả ruột, nàng chính là ta rất tốt bạn thân Anna, trước đây chúng ta là một cái đại học bạn cùng phòng, hiện tại nhưng là đã lâu không thấy đây. Ha ha, rất hân hạnh được biết ngươi. Đúng rồi, nếu ngươi cùng Angelina rất lâu không thấy. Cái kia Angelina đón lấy tuần tra nhiệm vụ liền giao cho ta đi, quãng đường còn lại hẳn là không xa, chính ta có thể đi tới, nếu như có chuyện gì phát sinh, ta sẽ thông qua máy điện thoại thông báo ngươi. Cả ruột đưa tay cùng cái này gọi Anna nữ hài nắm tay, đem cặp ra đưa cho nàng sau khi nói với Angelina. Có thật không? Vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi, ta cùng Anna liền ở bên cạnh cái kia quán trà sữa trong. Ngươi đợi lát nữa lại trải qua cái này lúc liền đến gọi ta một tiếng, ta cùng ngươi cùng đi trở lại. Xem ra Angelina cũng nhớ được chính mình công tác, cả ruột cũng chỉ có thể gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó cho hai nữ nhân này lưu lại nói chuyện không gian, xoay người chính mình tiếp tục tuần tra, bọn họ phụ trách tuần tra khu vực chỉ còn dư lại còn có một cái quảng trường, Cả ruột cũng không biết bên kia là làm gì, chỉ là dọc theo cột mốc đường tiếp tục. Hiện tại thời gian bởi vì dọc theo đường đi vừa nghỉ cũng đã là khoảng sáng sớm 9 giờ rưỡi. Cả ruột đến cái này cái cuối cùng quảng trường sau bất ngờ phát hiện bên này thật giống so với trước cái kia mấy cái quảng trường đều muốn náo nhiệt. Đến gần mới phát hiện nơi này thật giống là mở một chỗ loại cỡ lớn thị trường. Bên trong cung cấp chơi trò chơi phục vụ cũng là không ít. Cho dù là ở loại khí trời này đều có không ít người kết bạn lại đây đi dạo bên này. Cả ruột đánh giá nơi này, nghĩ có nên đi vào hay không nhìn. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì. Angelina bên kia phỏng chừng là ước gì chính mình muộn trở lại một ít thời gian đây. Tuần tra chính là có điểm ấy chỗ tốt, coi như là tiến vào một ít thương trường đi dạo, cũng có thể nói chính mình là gần tới kiểm tra bên này có hay không an toàn. Tiên sinh, đồ vật của ta bị cướp. Nhanh giúp ta đoạt lại. Tiếng lo lắng cầu viện ở cách đó không xa vang lên, cả ruột lập tức thả xuống đang định hướng về trong thị trường đi bước chân, xoay người xông hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 41, phóng viên cùng điều tra. Chạy đến nơi khởi nguồn điểm cạ ruột nhìn thấy một người phụ nữ đang có chút quần áo xốc xếp co quắp ngồi dưới đất, dương mắt nhìn lên phát hiện cách đó không xa đang có một bóng người trong tay cầm một cái nữ sĩ túi sách chạy trốn, nghĩ đến hẳn là hắn cướp đoạt. Cạ ruột không ngừng lại, chỉ là liếc nhìn xác thực bị cướp thân thể nữ nhân không bị thương, liền lập tức ra tốc hướng về xa xa cái kia cướp phỉ chạy như điên, chỉ là hắn cũng không có chú ý tới sau lưng nữ nhân phát hiện hắn lại đây sau trên mặt kinh ngạc thậm chí còn có chút kinh hoàng. Cứ việc cạ ruột là do vì chính mình hình thể vấn đề vì lẽ đó phóng chạy tốc độ có chút chậm, thế nhưng vậy cũng là đối lập với ngang nhau thực lực người tới nói. Ít nhất phía trước cái kia cái bình thường cướp phỉ không chạy nổi cạ ruột, ở truy đuổi bên trong hắn cấp tốc tiếp cận cướp phỉ, phát hiện sau lưng có người cướp phỉ quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện là cảnh sát sau lại còn ngừng lại. Nhìn thấy đối phương chính đem tay hướng về chính mình túi áo lớn bên trong nhét, cạ ruột theo bản năng cảm thấy là đối phương muốn bỏ tiền, bước chân lại một lần tăng nhanh. Một cước tà đạp ở ven đường đèn trụ cái bệ trên mượn lực bay lên nhảy lên, một cái quét ngang trực tiếp liền đá chung cái này cướp phỉ vai. Đối phương áo khoác bên trong đồ vật vẫn không có lấy ra liền bị cạ ruột cho một cước đá ra một mét có hơn, cái này vẫn là hắn có thể bớt đi khí lực kết quả, dù sao đối phương cho đến bây giờ vẫn không có thương người, dù là phòng giữ cảnh viên, ở trên đường cái tùy tiện giết người cũng là cũng bị báo cáo. Không phải vậy hắn nếu như ở đại lực một ít hoàn toàn có thể trực tiếp đem người bình thường này một cước trực tiếp đánh thành tàn phế hoặc là nói đã chết. Bất quá vẹn vẹn chỉ là vừa nãy cái kia một thoáng lăng không đá bay cũng đã làm cho bên cạnh người đi đường đều kinh ngạc không được. Dưới cái nhìn của bọn họ một cái hình thể như vậy cao lớn người làm ra loại này linh xảo động tác nhìn qua có thể là phi thường có thị giác lực trúng kích, càng có mấy cái thị dân cũng đã bắt đầu vỗ tay. Cả ruột cũng không có đi quản bên cạnh thị dân, đi tới cái kia đã ngã xuống đất cướp phỉ. Đối phương nhìn qua còn giống như có ý thức, tựa hồ là vừa nãy cái kia một cước để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, vì lẽ đó ở phát hiện cả ruột đi tới lúc còn sợ hãi nghĩ muốn hướng về chỗ khác bỏ. Thân tay nắm lấy cổ áo của hắn đem hắn trở mình, từ trong tay của hắn nắm qua người phụ nữ kia túi sách, đang nghĩ muốn đưa cái này cướp phỉ cho khảo lên, bất ngờ phát hiện trong tay túi sách phi thường nhẹ, đi vào trong liếc một cái lại không có chứa bất kỳ đồ vật. Chuyện gì thế này? Đút! Các ngươi hiện tại còn cướp loại này một ít đồ đều không có túi sách sao? Chẳng lẽ nói đây là cái gì ra ma thú chế thành túi sách, bản thân liền rất quý trọng. Nhưng cái này cũng không giống a, không phải là bình thường cửa hàng đồ vật bên trong mà. Tình huống bây giờ cả ruột cũng có chút không hiểu nổi, cái này cướp phỉ phí lớn như vậy công phu đoạt như thế cái túi sách, mà người phụ nữ kia bị cướp sau khi còn một bộ như là bị cướp cái gì đồ trọng yếu dáng vẻ, chẳng lẽ cái này túi sách bên trong có bí mật? Sự thực chứng minh cả ruột nghĩ sai rồi. Cái này túi sách chính là một cái bình thường túi sách, bên trong cũng không có gì cách tầng, cũng không có khảm nạm cái gì bảo thạch, bởi vì ở hắn chính muốn thẩm vấn cái kia cướp phỉ chính là lúc, đối phương rỗi ra cánh tay của chính mình run run rẩy rẩy lấy ra một tấm giấy chứng nhận. Ân, phóng viên, ngươi sao là ăn no rừng mỡ làm loại này chuyện phạm pháp? Đầu óc có vấn đề đi, bất quá không quản ngươi có đúng hay không phóng viên, ngược lại ngươi hiện tại đều bị bắt, có chuyện gì chờ trở lại phòng giữ sau khi đang chậm chậm giải thích đi. Chờ đã. Mau thả xuống hắn không phải cái gì cướp phỉ a. Lúc này thanh âm một nữ nhân từ phía sau vang lên, trước cái kia bị cướp nữ nhân chạy đến cả ruột bên người, thở không ra hơi nói. Ở đối phương đem đầu đuôi sự tình thuật nói rõ ràng sau khi, cả ruột cũng không biết chính mình nên nói gì, nguyên lai hai cái này là mịt chẻo nội thành một nhà tin tức công tác xã phóng viên, lần này ở trên đường cái diễn cái này vở kịch, tựa hồ là vì làm cái gì xã hội điều tra, nhìn các thị dân có thể hay không thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ai biết còn chưa kịp làm ra cái gì ghi chép, cả ruột liền chạy tới, cái kia cướp túi sách phóng viên trước đem bàn tay tiến vào áo khoác bên trong cũng là vì móc ra thẻ phóng viên. Kết quả đào đến một nửa bị cạ rột một cước cho đá bay. Kỳ thực chúng ta ở làm cái này điều tra trước không phải đối với các ngươi phòng dự ở khu vực này tuần tra cảnh viên tiến hành đã báo cáo à? Lẽ nào ngươi không biết? Nữ phóng viên nhìn thấy ngã quắp ở trên đường phố đồng bạn có vẻ như liền đứng lên cũng thành vấn đề, lông mày ngay lập tức sẽ cao lên đến, mặc dù đối phương cũng là tốt bụng nghĩ muốn giúp nàng, nhưng chuyện bây giờ đã biến thành như vậy nàng cũng không cách nào trở lại bàn giao à. Cả ruột lúc này mới nghĩ lên đến vừa nay chuyện phát sinh địa phương thật giống không phải là mình cùng Angelina tuần tra khu vực, cái kia loại cỡ lớn thương trường vị trí hẳn là bọn họ tuần tra khu vực điểm cuối, chỉ là bởi vì nghe được tiếng kêu cứu cũng không có nghĩ nhiều như thế, cho nên trực tiếp chạy tới. Lúc này cách đó không xa cũng có mấy cảnh sát chạy qua bên này lại đây, vừa nãy ở chỗ này phát sinh xôn xao cũng là gây nên sự chú ý của bọn họ. Căn cứ nữ phóng viên nói, hai cái này cảnh viên hẳn là bọn họ thông báo cái kia hai cái phụ trách khu vực này cảnh sát, cả rốt nhìn thấy bọn họ cùng chính mình có chút không giống chế phục, nhất thời cảm thấy sự tình khả năng là có chút phiền phức, bởi vì đối phương có vẻ như là khu thành trong cái kia bộ phận người. Trước liền nghe Angelina nhắc qua ba cái bộ ngành trong lúc đó nội đấu làm cho lẫn nhau trong lúc đó đều nhìn đối phương không vừa mắt, bình thường liền yêu thích cho đối phương xuống ngang chân, hiện tại chính mình gây ra như thế một chuyện, nhất định sẽ bị bọn họ nắm lấy nhược điểm. Quả nhiên, ở hai người cảnh sát này chạy tới bên này, nhìn thấy là hai cái này phóng viên sau trên mặt lập tức liền xuất hiện một loại có chút quái dị vẻ mặt. Ngươi là phụ trách khu thành đông đi. Không có chuyện gì chạy đến chúng ta bên này tới làm cái gì. Hiện tại gặp phải chuyện như vậy, ngươi xem giải quyết thế nào đi. Hai cái này phóng viên nhưng là cơ quan báo chí bên trong rất nổi danh phóng viên. Ngươi đem kế hoạch của bọn họ cho quấy rầy, xem ra còn đánh cho tàn phế một cái. Tiền thuốc thang còn có tổn thất tinh thần phí lấy ra đưa cho bọn hắn à. Còn có à, nếu như ngươi không nghĩ rằng chúng ta đem chuyện này báo lên, tốt nhất cũng cho chúng ta một ít cấm khẩu phí, không phải vậy sự tình có thể không có dễ dàng như vậy. Vốn là cả ruột xác thực hẳn là cho cái này trên đất phóng viên thanh toán một ít tiền chữa bệnh dùng, hắn cũng không có ý định lảng tránh, dù sao trong chuyện này hắn quả thật có chút trách nhiệm, đối với chuyện này hắn cũng sẽ không trốn tránh, chỉ là hai cái này khu thành trong lại đây thừa dịp cháy nhà hôi của liền để hắn có chút khó chịu. Ta rất xin lỗi tạo thành loại phiền toái này. Đây là ta bồi thường, một viên ngân tệ hẳn là đủ rồi. Từ bên hông mình trong túi tiền móc ra một ngân tệ đưa cho ngồi trồm hốm trên mặt đất nữ phóng viên, cả ruột đối với chính mình xuống tay nặng nhẹ có đem khống, biết người phóng viên này vết thương trên người tuy rằng nhìn qua có chút thảm, nhưng thương cũng không nặng, chút tiền này hoàn toàn đủ hắn đi trị liệu. Lời nói xong cả ruột liền muốn trở lại chính mình tuần tra khu vực, nhưng là cái kia hai cái cảnh viên lại là ngăn cản hắn. Côn vật bi, đồ ảnh mẩy. Chương 42, phe phái tranh đấu. Ai bảo ngươi đi, tùy tùy tiện tiện xông vào chúng ta tuần tra khu vực, còn phạm vào chuyện lớn như vậy, không trả giá một chút liền muốn đi. Đây là chuyện rất lớn sao? Ít nhất ở trong mắt cả ruột không phải, vì lẽ đó hắn không chút do dự trực tiếp đi về phía trước, phá tan hai người cảnh sát này, từ trong bọn họ đi ra ngoài. Đứng ở bên cạnh nữ phóng viên vốn còn muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy chuyện bây giờ tình huống có vẻ như đã không phải nàng cùng cả ruột trong lúc đó sự tình, mà là cái này mấy cái cảnh sát trong lúc đó mâu thuẫn. Bởi vậy cũng là ngậm miệng lại, bắt đầu rất hứng thú nhìn ba người trong lúc đó đụng đến. Ở chính mình tuần tra bên trong khu vực trên đường cái bị những khu vực khác cảnh sát như thế xông tới không nghi ngờ chút nào để hai người kia rất là căm tức. Một cái trong đó ở cạ ruột đi tới sau ngay lập tức sẽ đưa tay đặt ở bờ vai của hắn muốn đem hắn quay người lại đến, mà cạ ruột cũng không có với hắn phân cao thấp ý nghĩ, xoay người lần thứ hai đi tới cái này cảnh sát trước. Nếu như ta là ngươi, thì sẽ không ngăn cản muốn rời khỏi ta. Bởi vì ta đầu óc có chút đốc, cho nên đối với người khác khiêu khích, từ trước đến giờ chỉ có thể lấy nắm đấm đi lý luận. Thân thể khôi ngô ở gần mang đến lực áp bách có thể không chỉ là mặt ngoài trên, cả ruột trên tay cũng đã có không ít mạng người, trên người dĩ nhiên là có một loại dũng mãnh khí chất, cứ việc bởi vì mang kính che khuất trong mắt hắn hàn mang, cái này hắn trước người cảnh sát cũng chỉ có thể nuốt xuống từng ngụm nước, tuy rằng thầm nghĩ không thể thỏa hiệp, thế nhưng tay làm thế nào cũng nâng không đứng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả ruột xoay người rời đi. Ngươi vừa nãy làm sao? Liên như thế để tên khốn kia rời đi, chúng ta bên này mặt nhưng là mất hết ta. Cạ ruột đi xa sau khi, một cái khác cảnh sát phát hiện đồng bạn của chính mình còn đang ngẩn người, một cái tắt liền hồ ở sau gáy của hắn trên nói. Hừ, vậy ngươi vừa nãy không ngay bên cạnh, tại sao ngươi không nói lời nào? Ngươi không thấy tên khốn kia vóc người sao, hai người chúng ta đánh thắng được hắn. Bị giáo huấn cảnh sát đầy mặt khó chịu hướng về phía cạ ruột rời đi địa phương cái kia nhổ bãi nước bọn. Chỉ là hắn cũng chỉ dám làm như thế, đối phương thể trạng còn có trên người toát ra khí thế nhượng bọn họ rõ ràng này không phải là bình thường những kia tốt phái mặt hàng, bọn họ cũng không muốn dùng nắm đấm đi theo hắn lý luận. Đứng ở bên cạnh vẫn nhìn sự tình phát triển nữ phóng viên trong mắt tràn đầy thần thái khác thường, nàng trước cũng là nghe đồng hành nói về phương diện này sự tình, vốn đang cảm thấy những thứ này người đều là phòng giữ viên trước, nhiều lắm cũng chỉ đến một ít mâu thuẫn, nhưng là từ tình huống vừa rồi đến xem cùng với nàng nghĩ tới nhưng là hoàn toàn khác nhau a. Hiện tại dưới cái nhìn của nàng loại này phòng giữ trong mâu thuẫn nhưng là phải so với loại này không hề tác dụng xã hội điều tra muốn hấp dẫn người nhiều lắm. Chỉ là chuyện như vậy thật giống cũng không phải có thể tùy tiện đi hỏi những cảnh sát kia sự tình, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, dù là phòng giữ nội bộ đánh đến thật lợi hại, ít nhất là không cho phép người khác lấy ra đi nói. Những thứ này cảnh sát chỉ cần đầu óc không thành vấn đề đều sẽ không tùy tiện mở miệng, mà vừa mới cái kia đeo mắt kính gọng đen nói mình ngốc người nhìn qua là có ngốc, nói không chắc trên người hắn có chỗ đột phá đây. Ha, lộ dạ. Ta cảm thấy ở ngươi rơi vào suy nghĩ trước có thể hay không trước tiên đem ta đưa đi bệnh viện. Có chuyện gì cũng chờ ta đem cánh tay nối liền như thế nào. Con nằm ở đường phố lạnh lẽo trên nam phóng viên thân ra bản thân còn hoàn hảo tay kéo kéo đồng bạn quần áo, đầy mặt thống khổ nói. Đọc truyện cùng HTTP. 8 giờ tối, kết thúc chính mình một ngày công việc tuần tra cạ ruột từ phòng giữ xuất ra đến, tuần tra cũng phân là hai ban chế, hắn cùng Angelina giá trị chính là ca ngày, mà ca đêm tự nhiên có khác biệt cảnh sát tiếp nhận. Bước chậm đi trở về nhà mình, đem chế phục trên người cởi, đổi một thân bình thường trang phục, hệ lý giả vẫn chưa về, đại khái là còn ở bên ngoài có việc đi, cả ruột từ bàn bếp trên trong ngăn kéo nhỏ cầm bao bánh bích quy, ăn ra ngoài, hướng về chính mình sáng sớm hôm nay cùng. Cái kia bang phái thành viên ước định chỗ tốt đi tới. Các ngươi người đâu, không phải nói có thể gọi hơn 30 người sao? Hiện tại làm sao chỉ đến ngươi một người này? Hừ, lão đại ta nói bên này hiện tại quá nhiều người, không thích hợp đánh nhau. Vì lẽ đó để ngươi theo ta đi một cái so sánh bí mật địa phương, như thế nào, có dám hay không theo ta đi? Thanh niên nói chuyện đồng thời ánh mắt liếc cả ruột, còn dùng lên phép khích tướng, xem ra phía sau hắn bang phái hẳn là bố trí cái gì cạm bẫy chờ cả ruột chui vào bên trong. Bất quá cả ruột cũng không có từ chối, hắn hôm nay nếu đến rồi, cũng không có ý định không hề làm gì liền trở về, gật gật đầu liền cùng người thanh niên này cùng đi tiến vào một cái hai nhà quán rượu ở giữa một cái có chút tối tăm hẻm nhỏ. Xuyên qua hẻm nhỏ sau bất ngờ phát hiện hai nhà này quán rượu mặt sau lại còn cất giấu một đống tiểu lâu, cửa đang đứng một đám người. A, ngươi chính là sáng sớm hôm nay đánh thủ hạ ta người cảnh sát kia. Thực sự là không biết điều, chẳng lẽ không biết địa phương này đều là ta quản sao? Nếu ngươi đến ta chỗ này, tự nhiên cũng đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài. Đoàn người lui lại, một cái vóc người rất là cường tráng, cho dù là ở loại khí trời này còn ở trần, mấy ngón tay trên mang theo mấy viên nhẫn vàng nam nhân. Ở trên người hắn cả ruột cảm giác nhạy cảm đến một loại hơi thở quen thuộc, nhìn hắn chỉ cười cười, đột nhiên cảm thấy chính mình chuyện ngày hôm nay sẽ đơn giản rất nhiều. Nghe nói các ngươi bên này bang phái đều rất sùng thượng vũ lực đúng hay không? Ta hiện tại là mảnh này khu vực tuần tra cảnh sát, ta hôm nay lại đây chính là muốn dùng võ lực để cho các ngươi rõ ràng ở địa bàn của ta trên không phải ai cũng có thể gây sự. Đúng rồi, ngươi nên là lão đại của bọn họ đi, có hứng thú hay không đánh với ta một chiếc? Ai thắng nghe ai? Ha. Ngươi nói một mình đấu liền một mình đấu. Vậy ta muốn nhiều như vậy thủ hạ làm gì? Thanh niên khỏe mạnh tràn đầy trào phúng hướng về trên đất nổ ra cục đờm, phất tay để bên cạnh mình cái kia chút tiểu đệ áp sát hướng cả ruột. Chuyện như vậy có thể không thể kìm được ngươi, thú nhân. Tuy rằng không biết ngươi là heo vẫn là chó. Nhưng thân phận của ngươi, hẳn là không phải người bình thường à. Ta nghĩ làm thịt ngươi, cũng không cần hoa quá nhiều khí lực, chỉ là ta hiện tại lưu lại ngươi còn có chút tác dụng. Ngươi có hiểu hay không? Cạ ruột ở những người kia vây lên đến trước, vài bước vọt tới trước đến thanh niên khỏe mạnh trước, hai tay vững vàng nắm lấy bờ vai của hắn, túi người ở bên thai của hắn nói, hắn có thể cảm giác được chính mình lời nói xong sau thanh niên khỏe mạnh thân thể đột nhiên cứng ngắc, sau đó chính là kịch liệt dãy rủa, chỉ là cạ ruột trên tay lại là không ngừng ở dùng sức kiềm chế ở lại hai cánh tay của hắn, để cho khó có thể nhúc đích. Hai người liền như thế phân cao thấp so sánh đại khái khoảng một phút, thanh niên khỏe mạnh thân thể bắt đầu thanh tĩnh lại, trên mặt cũng xuất hiện thỏa hiệp biểu hiện. Ngươi đến cùng muốn làm gì, sẽ không là tới bắt ta vào ngục giam đi, ta có không ít tiền, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể cho ngươi một phần. Không, ta đối với những kia không có hứng thú, ta chỉ là đối với ngươi những thứ này thủ hạ cảm thấy hứng thú mà thôi. Cạ ruột thấp giọng nói ra bản thân lần này mục đích thực sự. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 43, võ lực thu phục. Tin tức thu thập vẫn là cạ ruột phi thường trọng thị đồ vật, dưới cái nhìn của hắn nghĩ muốn bảo đảm chính mình an toàn. Như vậy một ít tin tức con đường là ắt không thể thiếu, bởi vậy hắn lựa chọn gia nhập chính thức tổ chức phòng giữ, chỉ là cái tổ chức này có thể mang đến cho hắn cũng chỉ là chính thức một ít tin tức, hơn nữa còn là không trọn vẹn. Mitchell đối với cả ruột tới nói là một nơi xa lạ, ở đây có quá nhiều đồ vật cùng sự tình hắn không hiểu, bởi vậy từ đi tới thành phố này bắt đầu, cả ruột ngay khi tìm cơ hội thành lập chính mình tình báo khởi nguồn, mà hôm nay chuyện hồi sáng này, cũng làm cho cái này bang phái tiến vào tầm mắt của hắn. Loại này hắc thế lực bang phái trong tổ chức thành viên rất nhiều đều là bên này một ít địa đầu xà, bọn họ đối với khu vực này tình huống muốn so với rất nhiều tình báo cơ cấu đều muốn đến tỉ mỉ, bởi vì bọn họ bản thân liền thân ở trong đó, không giống như là một ít cơ cấu tình báo còn muốn thông qua trình thám đến điều tra. Cả ruột tự cho là mình là không có thời gian đi bồi dưỡng loại này bản thổ thế lực, vì lẽ đó phương thức tốt nhất tự nhiên là trực tiếp đem một cái bang phái biến thành của mình. Nguyên bản hắn hôm nay ý đồ đến là trực tiếp dùng võ lực, thông qua giết chết đối phương đầu mục hoặc là cái gì khác người lập uy, sau đó ở do chính mình để cử một người làm đầu mục của bọn họ, tiến tới để những thứ này bề tôi phục chính mình người phát ngôn, đồng thời cho mình sử dụng. Chỉ là ở thông qua chính mình triều tịch huyết mạch đặc thù cảm ứng nhận ra được tên thú nhân này sau khi, ý nghĩ của hắn liền thay đổi, bây giờ nhìn lại có lẽ chỉ cần để tên thú nhân này đối với hắn thỏa hiệp là có thể ung dung giải quyết rất nhiều vấn đề. Cũng tỉnh hắn ở mạnh mẽ để những thứ này người nghe mệnh lệnh của chính mình sau còn cần lo lắng bọn họ trung thành độ cùng với chạy trốn vấn đề. Mà để tên thú nhân này thỏa hiệp thẻ đánh bạc tự nhiên là đủ lấy đối phương gặp phải mịt trợ phòng giữ truy tra thú nhân thân phận, cùng với cả ruột tự thân đưa ra một ít điều kiện, hai người trò chuyện ở phòng ốc lầu 2 tiến hành, hướng về cả ruột biểu thị thỏa hiệp thú nhân để cho mình tất cả thủ hạ đều ở lầu 1 chờ. Ý của ngươi là, ngươi giúp ta mở rộng ta bang phái thế lực, mà ta thì lại hướng về ngươi cung cấp một ít tình báo còn có cái gì khác viện trợ. Ta rất kỳ quái tại sao ngươi cần để chúng ta loại này bang phái cho ngươi cung cấp tin tức, nghe thủ hạ của ta nói ngươi không phải một cái phòng giữ cảnh sát sao. Chẳng lẽ nói chính ngươi cũng có bí mật gì? Thú nhân chính mình cũng không ngu ngốc, hắn tử cả ruột những thứ này yêu cầu bên trong rõ ràng cảm giác được người đàn ông này tựa hồ là ở vì cái gì sự tình làm chuẩn bị. Ta nghĩ, có một số việc, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Hiện tại ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, một là theo ta hợp tác, ta tin tưởng ngươi được đến tuyệt đối muốn so với ngươi mất đi còn nhiều hơn, hai là lựa chọn từ chối, ta cũng sẽ không đi phòng giữ báo cáo thân phận của ngươi, bởi vì ngươi ngay lập tức sẽ chết ở chỗ này. Khí thế trên người đột nhiên tăng lên, cả ruột biết ở vào thời điểm này nhất định phải triển hiện thực lực của chính mình, để tên thú nhân này rõ ràng đối phó với chính mình cũng không có kết quả tốt. Khí thế mạnh mẽ không chỉ có để thú nhân lui bước, càng là làm cho hắn theo bản năng mở ra thú hóa. Thân thể khôi ngô lại một lần bành trướng, cái này bang phái đầu lĩnh lại là một cái người gấu không trách không sợ hãi lạnh lẽo. Thú hóa sau khi tâm tình của hắn tựa hồ có hơi mất khống chế, răng dài múa chảo xông hướng cà rốt. Đưa tay bóp lấy người gấu cái cổ, cà rốt hai tay mơ hồ hiện lên trên màu tím lam, bắp thịt cũng là trong nháy mắt phồng lên, nguyên bản liền rộng lớn bàn tay phải đem người gấu cái cổ hoàn toàn bao bọc ở bên trong, ngón tay nắm chặt, sức mạnh khổng lồ để người gấu bắt đầu không ngừng dãy rủa, một cước đá ngã lăn bên người bàn. Tạo thành tiếng vang cực lớn để cho hắn ở lầu một bọn tiểu đệ cấp tốc hướng lên lầu nghĩ muốn cứu lão đại của chính mình. Khúc khục. Chớ vào đến. Nơi này. Một chút chuyện cũng không có. Vỗ nhẹ cả ruột vai, ra hiệu hắn buông tay, người gấu sau khi hạ xuống quay đầu hướng về cửa quát, ngoài cửa tiếng bước chân ngay lập tức sẽ ngừng lại. Chuyện của tôi VN. Người cũng vậy. Thú nhân. Tốt lắm, sự hợp tác của chúng ta thành lập, ngươi hiện tại là phòng giữ cảnh sát. Sau đó xác thực có thể cho ta mang đến không ít trợ giúp. Trước người gấu cũng là chú ý tới cạ ruột phát lực lúc cánh tay hiện lên đi ra màu sắc. Theo bản năng cho rằng hắn cũng là một loại nào đó thú nhân, trong mắt đề phòng lập tức tiêu tán không ít. So với theo nhân loại hợp tác, người gấu đối với cùng giống như mình tồn tại hợp tác muốn càng thêm yên tâm, không biết vậy cũng là cạ ruột cố ý để cho hắn nhìn thấy mà thôi. Người rõ ràng là tốt rồi, ta tên cạ ruột, hiện đang phụ trách khu vực này tuần tra. Sau đó ta sẽ lợi dụng thân phận của chính mình giúp ngươi từ từ mở rộng địa bàn, thế nhưng ngươi nhất định phải cũng đến xứng đáng ta trả giá, nếu để cho ta biết ngươi có cái gì che giấu ta, vừa nay sức mạnh kia cũng chẳng qua là ta một phần nhỏ mà thôi. Gọi ta gạ tờ là tốt rồi, nếu đều là thú nhân, vậy ta khẳng định tin ngươi, hiện tại trên con đường này ngoại trừ ta bang phái ở ngoài còn có một cái khác cùng phía ta bên này thế lực không sai biệt lắm bang phái, đầu lĩnh của bọn họ theo ta được biết là nhân loại, nếu có thể diệt đi hắn. Thế lực của ta là có thể chiếm cứ cái này quảng trường. Gạ thờ ở xác thực quan hệ hợp tác đồng thời đích thân thể nghiệm qua cả ruột lực lượng sau, lập tức liền đưa ra xin hắn hỗ trợ giải quyết một cái khác với hắn tranh cướp cái này quảng trường thế lực yêu cầu, mà cả ruột cũng không hề có ý định cự tuyệt, nghĩ muốn để cái này tên là gạ tờ người gấu sau đó thiết thực vì chính mình làm việc, vẫn phải là để cho hắn thu được một ít ngon ngọt. Liên vốn tưởng rằng hai người đã ở bên trong đánh tới đến bọn tiểu đệ kinh ngạc phát hiện, hai cái này lại là kề vai sắt cánh cười đi ra, còn mang theo bọn họ trực tiếp đi tới đối thủ một mất một còn bên kia địa bàn. Đối địch thế lực bắt chuyện cũng không nói một tiếng xâm lấn làm cho chiến đấu không thể tránh khỏi bạo phát, cả ruột cũng không có ý định ở đây lãng phí bao nhiêu thời gian. Xem cái thế lực này đại bản doanh cũng là cùng gạ tờ bọn họ như thế một tòa nhà lầu, đeo vào chỉ hổ liền vọt vào trong đám người, trên căn bản là một quyền một cái, mấy lần liền quật ngã một đám người, bất quá hắn đối với những thứ này tiểu lâu la cũng không có hạ tử thủ, bởi vì ở trong kế hoạch bọn họ sẽ trực tiếp gia nhập gạ tờ bang phái. Cho tới hiện tại cả ruột xuất hiện trước mặt cái này mấy cái bang phái nòng cốt mà, giữ lại tự nhiên cũng không dùng, cất bước vọt tới trước, vung quyền đón lấy đối diện vùng đến khảm đao. Không chỉ có đem đao đánh bay, xương nước âm thanh cũng là lập tức vang lên, hắn cái này một vòng trực tiếp đánh trúng đối phương xương vai, để cho triệt để đánh mất sức chiến đấu. Cái này cũng chưa hết, nhìn đối phương ngã quắp ở chính mình trước người, cả ruột chân phải hơi lùi lại, sau đó lại là về phía trước một cái bạo đá, đem cả người của hắn đều đá bay lên đụng vào sau lưng trên vách tường, xoay người tìm tới một cái khác nòng cốt, một cước đạp đoạn đối phương bắp đùi, một quyền đánh trúng mặt của hắn, phá nát hàm răng mang theo máu tươi tung tóe đầu đầu cũng có. Từng cảnh tượng ấy cũng làm cho phía sau hắn gã tờ nhìn cái thông suốt, không khỏi có chút vui mừng cái này cảnh sát cũng còn tốt đi tới tìm chính là chính mình, nếu như trước tiên tìm chính mình cái này đối thủ một mất một còn, nói không chừng đến thời điểm có loại đãi ngộ này chính là mình. Dọc theo cầu thang sông lên lầu 2, chầm vai đánh bay mấy cái đứng ở trước một cánh cửa lâu la, mấy lần nhanh chóng bãi quyền nhượng bọn họ toàn bộ chỉ có thể nằm trên đất kêu thảm thiết, một cước đạp mở cửa phòng, bên trong trên ghế xạ lồng đang ngồi một cái bụng phệ người đàn ông trung niên. Mà đối diện với hắn nhưng là ngồi một cái ăn mặc bí danh tráng hán đầu trọc. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 44, cửa hàng thú cưng ở ngoài rung động. Ta có thể hỏi một chút ngươi tại sao muốn tới phía ta bên này làm chuyện như vậy sao? Bởi vì tiền. Ta có thể cho ngươi gấp ba tại cái kia bại lộ cùng gia thù lao, vì quyền lực. Ta có thể trực tiếp để ngươi làm ta bang phái trợ thủ, như thế nào, có muốn hay không suy tính một chút? Đối phương nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn cả giọt nói. Mà hắn cũng không có cùng đối phương chậm rãi giao lưu ý tứ, chỉ là đem đã phá nát chỉ còn giữ lại một nửa cửa phòng khép lại, sau đó dùng một cái ngón tay giữa biểu thị chính mình đơn giản sáng tỏ thái độ. Người đây là muốn chết. Người đàn ông trung niên còn không nói gì, cái kia tráng hán đầu chọc đúng là không nhịn được, từ phía sau chính mình rút ra một cái búa ngắn liền vọt lên, đi đầu bổ về phía cà rốt. Đến cùng là ai muốn chết cái vấn đề này? Ta nhớ ngươi hẳn là lại suy nghĩ một chút. Đưa tay nắm đối phương nắm búa ngắn cổ tay. Lực lượng bạo phát, tên đầu chọc này thanh niên khỏe mạnh tuy rằng thể chất so với bên ngoài những kia nòng cốt cũng muốn tốt hơn không ít, thế nhưng ở cả rốt trước kỳ thực cũng chính là đậu phụ cùng bánh quẩy ở giữa trên lệch mà thôi, nên bóp nát liền tuyệt đối nắm tán nát. Phá nát mảnh xương từ chỗ cổ tay của chính mình xuyên thấu mà ra, tráng hán đầu chọc biết mình là chọc tới kẻ khó chơi, bất quá hắn ngược lại cũng có mấy phần kiên cường, một cái tay khác từ bên hông rút ra một cây chùy thủ liền đâm hướng về phía cả rốt lồng ngực, nghĩ muốn lấy thương đổi mệnh. Cùng lúc đó, cả ruột cũng chú ý tới bên cạnh trên ghế xạ lồng cái kia cái người đàn ông trung niên tay đã đưa về phía bên cạnh mình này thanh màu đen xuống ống. Một quyền lôi ở tráng hán đầu chọc phân bụng, trong cơ thể tạng phủ rung động để động tác của hắn ngay lập tức sẽ hướng tới đình trệ, chủy thủ trong tay cũng là bắt bí bất ổn rơi xuống ở trên mặt đất. Cả ruột sau đó nhấc theo cổ tay của hắn đem xoay chuyển đến trước người của chính mình, hơi hơi dùng sức đem hắn ném về trên ghế xạ lồng người đàn ông trung niên. Chờ hắn đem trên người thanh niên khỏe mạnh đẩy tới bên cạnh. Đưa tay giơ súng lục lên đã nghĩ nổ súng thời điểm, cả ruột đã đi tới bên người hắn, một phát bắt được cổ tay của hắn ra sức run lên, súng lục ngay lập tức sẽ bay đến bên tường, mấy quyền rơi xuống, dây lắt trên ghế xạ lồng chạy xuống bãi lớn máu tươi. Cả ruột cũng không hề dùng huyết mạch dao găm hấp thu hai người kia trên người năng lượng ý nghĩ, dù sao thi thể của bọn họ đến thời điểm không phải là mình xử lý, mà bị huyết mạch của chính mình dao găm hấp thu qua người lại như vậy quái dị. Hắn cũng không muốn ở cái này loại việc nhỏ không đáng kể trên lưu lại một ít phiền phức không tất yếu. Thu được 5 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng, 8 điểm. Xách. Còn kém một chút. Cả ruột giúp gã tớ động thủ kỳ thực cũng tồn một chút thu thập huyết mạch năng lượng ý nghĩ. Căn cứ trước triều tịch huyết mạch cây thiên phú thắp sáng cần 10 điểm năng lượng, nhân loại này huyết mạch nghĩ đến cũng gần như, hiện tại còn kém 2 điểm. Chiến đấu đã kết thúc, hắn cũng không tốt tiện tay giết người, chỉ có thể chờ đợi xuống một cơ hội. Đứng dậy ở bên trong phòng đi rồi một vòng, từ sofa bên cạnh bàn phía dưới đài tìm ra hai cái phồng lên túi tiền, phân biệt mở ra, bên trong phân biệt trang bị lượng lớn ngân tệ còn có tiền đồng, qua loa nắm lên mấy cái đếm đếm, mỗi cái trong túi tiền hẳn là đều có gần 10 viên kim tệ giá trị. Hừ, thực sự là ngựa không ăn cỏ đêm chẳng béo, người không ăn tiền bất nghĩa chẳng giàu. Quả nhiên vẫn là phương thức này đến tiền nhanh nhất, bất quá chuyện như vậy ngược lại cũng không thể thường làm. Nếu như dẫn tới những thế lực khác quan tâm liền phiền phức. Ngươi đến rồi a, bên này tiền ngươi ta cắt một nửa. Đem trước người mình một cái túi tiền ném cho gã tờ, đối phương lật xem sau liếc mắt nhìn, lập tức có chút thụ sủng nhược kinh nhìn lại. Cả ruột lúc này còn chú ý tới mình bên chân còn có một cái màu đen dưng ra, đem nó cũng bắt được trên mặt bàn mở ra, bên trong lại là bảy đặt mười mấy bao màu trắng bột phấn, liền liên đối đưa cái này dương ra cũng quăng cho gã tờ, sau đó đi tới trước mặt hắn tiếp tục nói. Ta nói rồi, chỉ cần theo ta, chỗ tốt tuyệt đối sẽ không ít đi ngươi. Cái dương này bên trong đồ vật cầm bán đi, nghĩ đến cũng là một bút không nhỏ tư kim, cầm phát triển ngươi phía dưới thế lực, hoặc là nói đi mua lại một ít ở bề ngoài sản nghiệp, quán rượu loại hình. Ta cần là tin tức, đầy đủ tỉ mỉ tin tức. Tiếp theo đem địa chỉ của chính mình nói cho gã tờ. Để cho hắn mỗi ngày đều phái người đem một vài tin tức hữu dụng đưa đến chính mình cửa nhà, còn hữu dụng định nghĩa mà, tỉ như một ít bang phái tổ chức gần đây hoạt động, trong này cũng bao gồm những thế lực khác ngầm một ít hành động. Cả ruột có thể không dự định liền như thế an phận làm một cái phòng giữ tuần tra cảnh sát, hắn nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế tăng cao thực lực của chính mình đồng thời phát triển chính mình dưới đáy thế lực. Vì tương lai khả năng xuất hiện một ít bất lợi với hắn tình huống chuẩn bị sẵn sàng. Ở gạ tở cùng hắn một đám tiểu đệ không lưng nghiêng mình xuống rời đi cái này quảng trường, cả ruột cầm túi tiền đi ở ăn chơi chắc táng trên đường phố, đi tới một nửa trong lúc lơ đãng miểu đến ở bên cạnh một khối kính mặt sau kính hòm, bên trong có một con chính nhìn mình chằm chằm cả người ướt nhẹp màu lam nhạt mèo con. Chuyện này, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là thứ gì a? Túi người xuống nhìn con này mèo rõ ràng con ngươi màu vàng tự lẩm bẩm. Cả ruột từ nó cảm thấy kỳ quái khí tức, một loại nói không được cảm giác thân thiết không có dấu hiệu nào ở trong đầu của chính mình hiện lên, mà lúc này mèo con cũng là ngẹo cổ tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ cả ruột nhẹ giọng kêu to. Cũng không biết là không phải là mình hoa mắt, cả ruột đột nhiên nhìn thấy con mèo này trong con người lóe qua hào quang màu u lam. Lúc này hắn cũng quản không lên là không phải là mình hoa mắt, trực tiếp liền đi tiến vào nhà này cửa hàng thú cưng bên trong, hắn muốn mua lại con mèo này. Ông chủ, trong lồng kia mèo bán bao nhiêu tiền? Ta muốn mua lại nó. Trong điếm ông chủ đang cùng hai cái khách hàng trò chuyện cái gì, cả ruột cũng không có chờ xuống ý nghĩ, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đem con mèo này mang về, tìm ra đối phương để cho mình cảm thấy thân thiết nguyên nhân. Thật không tiện. Ngài nói chính là con kia màu lam nhạt mèo con sao. Vị này ở ngài trước đến khách nhân cũng muốn mua nó. Cả ruột đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh khách hàng, đối phương là một cái vóc người có chút nhỏ bé, trải lên một cái đơn đuôi ngựa nữ hài. Sau lưng nàng còn theo một cái ăn mặc áo người hầu thanh niên, nhìn ra được cô bé này hẳn là có chút thân phận. Mặc kệ nàng ra bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi. Ta, muốn này con mèo. Cả ruột cũng không hỏi đối phương ra giá, trực tiếp đem mình vừa nãy lấy tới túi tiền hướng về trên bàn một thả nói. Tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không biết đi trước đến sau không? Nữ hài sắc mặt có chút thường đỏ, cũng không biết có phải là bị cả ruột cho tức giận. Ngươi liền nói có bán hay không? Cả ruột cũng không tâm tình đi ứng phó đối phương, nhìn điếm trưởng trực tiếp nói, hắn hiện tại đầy đầu đều là này con mèo, hôm nay hắn phải đến nó. Bán. Tổng cộng là một ngân tệ giá cả, bởi vì ngài trả giá gấp 3 giá tiền, vì lẽ đó ta còn có thể đưa ngài một ít dưỡng mèo đồ vật. Nếu là thương nhân, đương nhiên sẽ không cùng tiền không qua được, điếm trưởng vừa nhìn đến rồi cái kim chủ, lập tức liền chuyển nói với cả ruột. Chờ đã. Ý ra, chúng ta dẫn theo bao nhiêu tiền? Nữ hải tựa hồ có hơi tức rồi. Quay đầu hỏi sau lưng người hầu. Tiểu thư, bởi vì ra ngoài vội vàng, trên người ta dẫn theo hai cái ngân tệ. Tốt lắm, điếm trưởng, ta ra hai cái ngân tệ. Ngươi, nữ hài lời còn chưa nói hết, cả ruột trực tiếp liền từ cái hông của chính mình lấy ra bốn cái ngân tệ vỗ tới trên quầy, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai người kia. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 45, tâm hữu linh tê. Ta nghĩ, hẳn là không có gì hay cân nhắc đi. Xin mời đem này con mèo đưa cho ta, còn có một chút nuôi nó cần dùng đến dụng cụ. Điếm trưởng vội vội vã vã đem trên mặt bàn bốn viên ngân tệ vồ vào trong tay chính mình, chạy chậm đem tủ kính bên trong mèo con liên đới lồng sắt cùng nhau phóng tới cả rốt trước, sau đó còn từ trong cửa hàng mỗi cái địa phương đem tất cả có thể dùng tới đồ vật toàn bộ cất vào một cái dương lớn mang tới lại đây. Đúng rồi, loại này mèo ngươi là nơi nào lấy tới? Nếu như còn có, ta tất cả đều muốn. Rất xin lỗi, nếu như ta nhớ tới không sai. Con mèo này thật giống là một người đi đường từ thành mịt chéo bên cạnh cái kia con sông bên trên nhặt được, cũng không biết là bị ai vứt bỏ ở cái kia, hắn liền lượm trở về, phóng tới ta cửa hàng thú cưng, muốn vì nó tìm cái chủ nhân tốt. Cạ Dột nhìn trong lồng tre ướt nhẹp nhỏ con, đột nhiên đem lồng sắt cửa mở ra tay của chính mình thả đến bên ngoài, bên trong mèo con như là cảm nhận được tâm ý của hắn giống như, chậm rãi từ bên trong bò lên trên Cạ Dột tay, quân mình ở trên bàn tay của hắn còn lẻ lươi liếm liếm Cạ Dột ngón tay cái. Tình cảnh này để mặt khác mấy người trợn to hai mắt, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến lẽ nào người đàn ông này là này con mèo con số mệnh an bài chủ nhân. Con mèo này sao lại thế? Ngươi có thể theo chân nó câu thông sao? Tại sao nó nhanh như vậy liền tiếp thu ngươi? Nữ hài lúc này cũng không chú ý lên tức rồi, phải biết mèo con đối với người xa lạ có thể là phi thường đề phòng. Nàng nhà mình cái kia vài con đều là mua được sau ở chung một quãng thời gian mới tiếp thu nàng. Có thể cái này mới nhìn qua như thế hung ác nam nhân lại chỉ là duỗi duỗi tay, này con mèo con liền chính mình bỏ qua. Cạ Dột cũng không trả lời nữ hài vấn đề, mà là tự mình từ để bàn tay trên mèo con ngược lại đặt ở cái dương trên, sau đó hai tay cầm lấy cái dương liền trực tiếp đi ra cửa hàng thú cưng. Khách nhân, ngươi có muốn hay không mua những khác mèo? Phía ta bên này còn có càng thêm đẹp đẽ nha. Kiếm một món hời cửa hàng thú cưng ông chủ tựa hồ cũng không tính từ bỏ còn lại cái này kim chủ. Bắt đầu ra sức chào hàng chính mình những khắc mèo, chỉ là nữ hài lúc này đầy đầu cũng đã là vừa nãy tình cảnh đó, cái nào còn nghe được điếm trưởng lời nói, hơi hơi đứng lập tức đi ra ngoài, cửa hàng bên ngoài đã có ô tô đang đợi nàng. Về đến nhà Cạ Dột phát hiện Ê Lì Dạ thật giống cũng đã trở về, cùng với nàng hỏi thăm một chút, đem mình mua mèo con cho nàng liếc mắt nhìn liền mau tới lầu, trước tiên đem mèo con dùng khăn mặt lau khô đặt ở trên giường của chính mình, sau đó liền định đem trong dương dụng cụ thu dọn một phen. Ai biết không mấy phút nữa trên giường liền truyền đến mèo con tiếng kêu, Cạ Dột thả xuống trong tay đồ vật đi tới, phát hiện mèo con chính rất là nôn nóng khắp nơi bò bò, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồ vật, hắn còn tưởng rằng là nó đói bụng, từ trong giường lấy ra một bình sữa bột lại ngâm sau chuẩn bị đút nó, kết quả phát hiện mèo con không thèm nhìn, như trước rất nôn nóng. Trong đầu đột nhiên nhớ lại chính mình đầu tiên nhìn thấy mèo con lúc dáng vẻ, Cạ Dột ngồi ở mạn giường trên, trải phẳng trong bàn tay ngưng tụ ra một cái do thủy nguyên tố năng lượng tạo thành quả cầu nước. Quả nhiên, mèo con ở nhận ra được quả cầu nước hình thành sau lập tức liền hướng về bên này bỏ tới, há mồm bắt đầu liếm láp lên cái này một đoàn thủy nguyên tố. Đối với thủy nguyên tố có phản ứng? Thủy hệ ma thú sao? Hiện tại tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái giải thích, không trách ta sẽ đối với ngươi sản sinh cảm giác thân thiết, nguyên lai ngươi có thể là thủy nguyên tố thân cận ma thú sao? Trên thư viết triều tịch huyết mạch đối với thủy hệ ma thú đều sẽ có ngoài ngạch lực tương tác, thoạt nhìn cũng không phải gạt người. Phía trên thế giới này ma thú xem như là một loại tương đối hy hữu sinh vật, so với nhân loại, chúng nó tựa hồ càng thêm bị thiên nhiên sủng hạnh, dù là ở nhỏ yếu ma thú, khi sinh ra sau đều sẽ nắm giữ chính mình thiên phú năng lực, đó chính là có thể cùng tự nhiên năng lượng câu thông, mà trong nhân loại có thể làm đến một bước này tựa hồ chỉ có những kia hy hữu pháp sư. Nhưng các loại thuộc tính cự nhân lại là trong đó người tài ba, như là Cạ Dột bên trong thân thể triều tịch huyết mạch trải qua hệ thống tăng mạnh sau liền cho hắn điều khiển thủy nguyên tố lực lượng. Đồng thời để cho hắn thu được này con nhỏ ma thú ưu ái, ở hắn trải qua lúc hướng về hắn lan truyền thiện ý. Chỉ bất quá này con mèo con thân phận hiện tại cũng không phải rõ ràng, Cạ Dột đối với ma thú phương diện này biết đến cũng chỉ có một điểm ra lông thôi, nghĩ muốn biết mèo con thân phận thực sự, còn phải đi một chuyến mịt thư viện tiến hành tìm đọc. Sau đó liền gọi ngươi tịch lưu đi, đều mang nước, chính thích hợp thân phận của ngươi a. Gái tịch lưu cảm, Cạ Dột đối với hôm nay thu hoạch có thể nói là tương đương thỏa mãn. 4 ngân tệ mua một con ma thú, cái kia cửa hàng thú cưng điếm trưởng đoán chừng phải hối hận chết đi, ngẫm lại cũng là có chút vui mừng. Hiện tại tịch lưu nhìn qua cũng chính là bình thường mèo nhãi con, trên người năng lực cũng không có hiện lộ ra, nếu như lại trải qua thêm cái 1-2 tuần lễ, tịch lưu trên người tuyệt đối sẽ bắt đầu xuất hiện một ít khống thủy năng lực, đến thời điểm nó giá trị bản thân. Phòng trưng phải thành cấp số nhân lật lên trên. Hấp thu một chút thủy nguyên tố tịch lưu rõ ràng trở nên càng thêm có sức sống. Trước không uống sữa bột hiện tại Cạ Dột đem bình sữa đến gần lúc, nó cũng là bắt đầu từng ngụm nuốt, làm vì tịch lưu lúc Cạ Dột cũng là đang suy tư sau đó muốn làm sao dưỡng cho tốt này còn có thể nói còn ở vào hấu niên kỳ ma thú. Phải biết hắn hiện tại nhưng là ở phòng giữ công tác, nếu như cả ngày mang con mèo đi qua tựa hồ cũng không tốt, thực sự là có chút hấp dẫn người khác chú ý lực, huống hồ phòng giữ bên trong nói không chuẩn thì có nhìn ra được tịch lưu thân phận người, đến thời điểm mới thật sự là phiền phức. Nhưng là tịch lưu phải cần người chăm nom a, hắn cái này vừa đi chính là cả ngày, không nói cái khác, tịch lưu cho ăn đều sẽ trở thành một cái vấn đề không nhỏ, cũng không thể để nó một ngày ăn hai bữa đi, hiện tại nằm ở ấu niên kỳ nó có thể chính là đang tuổi lớn, nếu như chăm sóc không được, vạn nhất đem con ma thú này cấp dưỡng tàn, Cạ Dột liền muốn khóc cũng không kịp. Nghĩ đi nghĩ lại, Cạ Dột cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời đem tịch lưu mang theo bên người, ít nhất ở nó còn ở uống sữa bột trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể để cho nó ra bất kỳ ngoài ý muốn. Từ trên giường đứng lên đem cảnh sát bên cạnh chế phục đem ra, mở ra bên ngoài túi áo lớn, lấy Tịch Lưu hiện tại thân hình ở bên trong có vẻ như không có bất cứ vấn đề gì, chờ nó chân chính lớn rồi, có thể ăn một chút chút đồ ăn loài cá đồ ăn lúc, cá ruột cũng không cần ở đem nó mang theo bên người, mỗi ngày mua một ít cá hộp cùng các loại ăn thịt về nhà là tốt rồi. Đem Tịch Lưu bữa tối cho nó đút xong, cá ruột đổi một thân huấn luyện dùng quần áo, đi vào phòng ngủ mình bên cạnh rèn luyện phòng, mang lên một cái vòng phụ trọng bắt đầu đêm nay luyện tập, trước chiến đấu để cho hắn kỹ xảo lại còn có chút tăng lên, mà hắn quyền thuật trình độ cơ bản đã chân chính đạt đến trước kỹ sơ giai trình độ. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 46, dị đồng cùng giết người. Ngày thứ hai cả ruột từ trên giường mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Tịch Lưu chính nằm nhoài đầu của mình bên cạnh nhìn mình. Tịch Lưu con ngươi lúc này đã biến thành màu đỏ sậm, không còn là trước thấy nó lúc màu vàng nóng. Xem ra ngày hôm qua ở hắn thủy nguyên tố năng lượng thúc đẩy xuống, Tịch Lưu trong cơ thể huyết mạch đã bắt đầu từ từ giác tỉnh. Rời giường rửa mặt, trước tiên chuẩn bị cho Tịch Lưu sáng sớm sữa bột, mặc vào y phục của chính mình sau đem bình sữa cất vào mới sữa bột. Bất quá lần này không có lại ngâm, nước nóng bị cạ ruột dùng một cái bình thủy chứa đầy sau bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình, ăn sáng xong cong lấy chính mình ba lô đi tới phòng giữ. Tuần tra nhiệm vụ như thường lệ tiến hành. Mà Tịch Lưu tồn tại tự nhiên là dấu không được cùng cả ruột cùng nhau tuần tra Angelina, bất quá cả ruột từ vừa mới bắt đầu cũng không có ý định giấu nàng chính là, nàng hiện tại xem như là chính mình hợp tác, nàng hẳn là cũng không cái kia nhãn lực nhìn ra Tịch Lưu thân phận. Đối với Tịch Lưu vẻ kinh dị con người, cả ruột đối với nàng giải thích là nó kỳ thực là một con hôn huyết mèo, bởi vì gen trên vấn đề mới sẽ có loại này kỳ quái con người màu sắc, mà cái này cũng là thúc đẩy chính mình mua lại nó nguyên nhân. Bởi lo lắng Tịch Lưu một con mèo ở nhà ra vấn đề chỗ ở mới đem nó mang theo bên người. Cái này liên tiếp giải thích là cả ruột đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà chờ hắn nói xong mới phát hiện Angelina kỳ thực căn bản liền không thèm để ý chính mình những lý do này. Sự chú ý của nàng nhìn thấy từ túi gao lớn bên trong thò đầu ra Tịch Lưu bắt đầu liền toàn bộ tập trung đến trên người nó, trong mắt tràn đầy thần sắc vui mừng. Nữ hải tử đối với loại này nhỏ bé đáng yêu sinh vật là kiên quyết không có bất luận gì chống cự lực. Angelina lúc này biểu thị nàng muốn dẫn Tịch Lưu, bất quá lúc này Tịch Lưu đúng là cho thấy làm cái này mà thú con non ngạo khí, đối với Angelina hô hoàn có thể nói hoàn toàn không để ý tới, đối với nàng thân tới tay cũng là một móng vuốt vô bỏ. Nhưng mà loại hành vi này không chỉ có không có để Angelina biết khó mà lui trái lại làm cho nàng cảm thấy Tịch Lưu càng thêm đáng yêu. Liên đón lấy tuần tra liền biến thành cạ ruột chung quanh tuần tra, mà Angelina nhưng là toàn bộ hành trình miết Tịch Lưu. Thỉnh thoảng cùng cạ ruột đưa ra muốn giải lao cho Tịch Lưu đút sữa yêu cầu. Này, đút, là số 15 tuần tra tiểu đội sao? Hiện tại các ngươi vị trí tuần tra khu vực xuất hiện án mạng, vị trí ở Milan đường lớn ở giữa đường tắt, mau nhanh đi qua bảo vệ hiện trường, xua tan không liên hệ dân chúng, phòng giữ đến tiếp sau trợ giúp sẽ rất nhanh chạy tới, thu đến xin trả lời, thu đến xin trả lời. Số 15 đội tuần tra ngũ thu đến. Hai người chính đi tới, bên hông ống nói điện thoại trong cùng một lúc phát ra âm thanh. Vội vội vã vã đáp lại sau hai người liếc mắt nhìn nhau liền bắt đầu trở về chạy, Milan đường lớn ngay khi hai người mới vừa tuần tra địa phương. Hung án phát sinh cái kia đường tắt cạ ruột cũng từng thấy, khi trong thời gian cũng không có bất kỳ người bị hại. Cái này liền cho thấy hung thủ rất có thể gây án không lâu, hiện tại chạy về đi va vào đối phương cơ hội cũng không nhỏ. Chạy về Milan trên đường cái kia đường tắt, lúc này án phát hiện trường phụ cận đã vây lên không ít thị dân, cạ ruột cầm lấy bên hông cái còi thổi lên. Chói hai tiếng còi rất nhanh để quần chúng chú ý tới sự tồn tại của hắn, đồng thời bắt đầu chủ động rời đi hiện trường, bọn họ xem quý xem, có thể không giống đem mình cho kéo đi vào. Tất cả mọi người lùi về sau. Ai cũng không cho phép vào nhập cái này ngõ nhỏ. Hiện tại nơi này là hung án hiện trường, bất kỳ tới gần nơi này một bên người đều có phạm tội hiểm nghi, vừa nãy báo án chính là ai. Mời đến trước mặt của ta đến, phòng giữ cần thiết người phối hợp. Vọt vào đường tắt cả ruột mắt liếc đang nằm ở cách đó không xa thi thể trên mặt đất, xoay người để Angelina chạy đến một đầu khác đi duy trì trật tự, chính mình nhưng là đứng tại chỗ, bắt đầu nói một ít có thể xua tan thị dân lời nói đồng thời tìm kiếm cái kia báo án người, ánh mắt đồng thời không gián đoạn nhìn quét người vây xem, một cái đứng ở trong đám người sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì thanh niên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Báo án người đây? Báo án người ở đâu? Làm bộ nghĩ muốn tiến lên hỏi dò bên cạnh những người đi đường, cả ruột bước chân bắt đầu chậm rãi hướng về cái kia Nam Hải vị trí rời đi, hắn tận lực không để ánh mắt của chính mình cùng đối phương tiếp xúc. Chỉ là tình cờ đảo qua cái kia một phiến khu vực, xác thực hắn vị trí chỗ. Sĩ quan cảnh sát, báo án thật giống là người trẻ tuổi này, ngài có thể hỏi một chút hắn. Một người đi đường đột nhiên ở trong đám người chỉ về cái kia Nam Hải vị trí, cả ruột nói thầm một tiếng gay go, lập tức quay đầu nhìn về phía Nam Hải, trong nháy mắt ánh mắt tiếp xúc, hắn từ người trẻ tuổi này trong mắt nhìn thấy rất nặng tâm tình tiêu cực, ở rất nhiều giết người án bên trong. Báo án người nói như vậy đều sẽ là kẻ tình nghi a. Nam Hải lúc này cũng không có bất kỳ đáp lại, chỉ là vừa nhìn chằm chằm cả ruột xem đồng thời bước chân bắt đầu không ngừng lui về phía sau, cả ruột hít một hơi, để trên mặt chính mình biểu hiện duy trì bình thường. Chính mình tốc độ dưới chân chậm rãi tăng nhanh, Nam Hải đột nhiên xoay người bắt đầu chạy trốn, cả ruột cũng là đẩy ra đoàn người, hướng về hắn đuổi theo. Làm sao sẽ nhanh như thế? Vẹn vẹn chỉ là đuổi khoảng chừng 10 giây, cả ruột liền phát hiện Nam Hải này hoàn toàn không giống hắn nhìn bề ngoài gầy yếu như vậy, phóng chạy tốc độ không chỉ có không so với mình chậm, thật muốn nói đến càng là phải nhanh hơn một tia. Phòng giữ tổng bộ. Nơi này là Milan đường lớn, ta là số 15 tổ tuần tra tổ viên cả ruột, phát hiện người hiểm nghi phạm tội. Mục tiêu là một người thanh niên, vóc người thon gầy, sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng tốc độ cực nhanh, ta hoài nghi hắn là một cái chức nghiệp giả, đối phương hiện tại chính hướng về. Đang nghĩ muốn nói đối phương di động phương hướng cả ruột đột nhiên nghĩ lên đến mình có vẻ như đến hiện tại nhớ kỹ cũng chính là mình tuần tra khu vực này mà thôi, đối với mặt khác địa phương như trước là cái gì cũng không biết, bởi vậy cũng không có lại tiếp tục nói, nắm bắt ống nói điện thoại toàn lực truy kích người trẻ tuổi, không để ý bên trong không ngừng truyền đến tiếng hỏi thăm. Vâng. Đuổi theo người trẻ tuổi vọt qua một cái hẻm nhỏ, nhìn đối phương quải qua một cái góc tường, cả ruột chuyển ra châu ngoặc chính phải tiếp tục truy kích, trước người đột nhiên truyền đến một luồng rất lớn lực đẩy, để cả ruột cả người bỗng nhiên lui về phía sau dựng lên, miễn cưỡng va vào khúc quanh một cái thùng rác. Cái này xung kích. Người trẻ tuổi này đến cùng là cái gì lai lịch? Từ thùng rác trên bò lên, cả ruột bán cự nhân thân thể khiến cho ở vừa nãy xung kích bên trong cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Chỉ là trước mắt người trẻ tuổi kia bóng người cũng đã biến mất không thấy, đối phương vừa nãy ngăn cản chính mình lúc sử dụng lực lượng lại thêm vào cái kia tốc độ chạy trốn đã vượt qua người bình thường phạm chủ. Tuy nói cả ruột xưa nay không cảm giác mình chạy nhanh bao nhiêu, thế nhưng tốc độ chạy trốn của hắn truy đoán thể cao dai nhanh nhẹn hình chức nghiệp giả có thể nói là hoàn toàn không có vấn đề. Rất rõ ràng người trẻ tuổi này tuyệt đối không là người bình thường, hoặc là một cái thực lực rất tốt nhanh nhẹn hình chức nghiệp giả, hoặc là mượn một loại nào đó ngoại lực tồn tại. Côn vật bi. Đồ án 7. Chương 47, manh mối cùng điều tra. Trở lại án phát hiện trường, đầu đường lối đi đã bị xe quân cảnh bao vây, rất xa liền có thể nhìn thấy Mạ Gỉ đang đứng ở đầu đường lối đi chỉ huy thuộc hạ của chính mình. Nhìn thấy cả ruột bóng người sau hướng về hắn vây vây tay, ra hiệu hắn mau mau chạy tới. Ngươi đuổi theo hung thủ. Nhìn dáng dấp là mất dấu rồi, bằng thực lực của ngươi. Đối phương năng lực rất mạnh. Đối với cả ruột năng lực Mạ Gỉ tự giác trong lòng là nắm chắc. Người đàn ông này nhìn qua mặc dù có chút trì độn thế nhưng cái kia lực lượng lại là chân thật. Điểm này lúc trước cảng mịt chợ cùng hắc kỳ thú nhân chiến đấu bên trong liền có thể nhìn ra, có thể làm cho hắn cùng ném hung thủ theo Mạ Gỉ hẳn là thật không đơn giản. Ừm, cái kia hung thủ không phải người bình thường, vốn là ta là có thể đuổi theo hắn, thế nhưng đi ngang qua một cái chỗ ngoặt sau khi ta bị lực lượng nào đó cho đẩy ra, tương đương cường lực lượng, liền ta như vậy hình thể người đều bị đánh bay có chừng khoảng 1 mét khoảng cách. Kỳ thực đương thời cả ruột sẽ bị đánh bay như vậy xa cũng là hắn không có làm chuẩn bị duyên cớ, lao nhanh trạng thái đột nhiên xông tới mặt xung kích để cho hắn không có làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thân hình của đối phương như thế nào, có cái gì so sánh dễ thấy đặc thù sao? Cũng không có quá dễ thấy đặc thù, nếu như không nên nói. Hung thủ là một cái tuổi không lớn lắm thanh niên, sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Như vậy a, như vậy nếu như nói là năng lượng xung kích, hẳn là năng lực đặc thù phạm chủ. Phía ta bên này không có đối phó loại này loại hình người, cả rốt, ngươi cùng Angelina phụ trách đi điều tra nữ nhân này thân phận còn có nàng một ít tình huống căn bản, nàng nếu xuất hiện ở đây hẳn là cũng là khu vực phụ cận cư dân, làm rất tốt, làm mới tốt, ta sẽ ở đem ngươi hướng lên điều một điều, tuần tra loại nhiệm vụ này không thích hợp ngươi cùng Angelina. Rất rõ ràng đề bạt, đúng, mà ghi cái này bố trí hiển nhiên là muốn đề bạt cả rốt cùng Angelina. Loại này tìm người nhiệm vụ cũng không có độ khó. Trong ngõ tắt trên thi thể nhất định có thể tìm tới một ít thân phận vết tích, đến thời điểm chỉ cần tìm được xác thực địa chỉ, như vậy Mạ Gỉ cũng có nguyên cớ đem hai người thăng trước. Cả rốt chào một cái, liền đi tiến vào đường tắt tìm tới chính ngồi xổm ở bên cạnh thi thể mang găng tay tìm kiếm một ít có thể chứng minh thi thể thân phận đồ vật, cái thời đại này cũng không có tiên tiến phá án kỹ thuật, tìm cá nhân cũng phải dựa vào trên người gì đó xác thực, đừng nói càng thêm tiên tiến vân ngón tay giám định. Như thế nào, có phát hiện gì? Ta xem nữ nhân này hẳn là mới vừa mua xong đồ vật đi, trên người nàng không có hóa đơn loại hình đồ vật sao. Ngồi xổm ở Angelina bên người, Cả ruột chỉ bên cạnh cái kia rơi chỉ còn dư lại mấy cái thuộc về hoa quả giỏ sách trái cây nói với Angelina. Sau đó cô ý tìm xuống nữ thi trên thân thể vết thương chí mệnh miệng hẳn là trước ngực vết thương do đao chém, mà phạm án hung khí chính ở bên cạnh một cái sĩ quan cảnh sát trong tay, nhìn dáng dấp người trẻ tuổi ở gây án lúc cũng không có sử dụng kỳ quái năng lực, mà là dứt khoát dùng đao đâm vào người bị hại lồng ngực. Tìm tới. Hóa đơn tuy rằng không có, thế nhưng là tìm tới một phần hợp đồng bảo hiểm tổng hợp, phía trên có nhà nàng địa chỉ, chúng ta ra phát qua xem một chút đi, chìa khóa ta cũng đã bắt đến tay. Chính là thân phận bằng chứng nàng không mang ở trên người, không phải vậy mới có thể thu được càng thêm tỉ mỉ tin tức. Angelina trong tay cầm một tấm màu trắng tờ khai, trên dưới đánh giá một lần, xác thực chủ yếu tin tức sau khi vô vô cả ruột lưng nói. Hai người hướng về mạ gỉ sĩ quan cảnh sát nói rõ tình huống sau liền rời đi hung án hiện trường, theo hợp đồng bảo hiểm tổng hợp trên địa chỉ tìm tới người bị hại nhà một đống hai tầng tiểu lâu, đầu tiên là gõ hai lần cửa xác thực bên trong có hay không có người. Đợi vài giây không có bất kỳ người nào theo tiếng sau ở móc ra chìa khóa mở cửa đi vào. Trong phòng bố trí rất bình thường, cũng chính là người bình thường trong nhà dáng vẻ, Angelina phụ trách tìm tòi lầu 1, mà cả ruột nhưng là cầm chìa khóa trực tiếp đi lên lầu 2. Lầu 2 gian phòng không nhiều, phần lớn là bình thường mấy thứ linh tinh gian phòng, phòng ngủ chỉ có 2 gian, trong đó còn có một gian là không, xem ra người bị hại hẳn là một người ở tại cái nơi này phòng ốc. Người bị hại bên trong phòng ngủ cũng không có thứ đặc biệt gì. Cả ruột trước tiên vẫn là có ý định tìm được thân phận của đối phương bằng chứng xác thực thân phận của nàng. Đây là cái gì? Bệnh viện tâm thần báo cáo. Cái này bị người hại có bệnh tâm thần sao? Tìm kiếm mấy cái đầu giường ngăn kéo, thân phận bằng chứng liền ở trong đó. Cả ruột đồng thời cũng tìm tới một phần dùng mảng ni lông mỏng phong tốt màu trắng giấy chế báo cáo. Sau khi mở ra trang thứ nhất phía trên thì có mịt trèo một cái bệnh viện tâm thần tên gọi, mà nội dung bên trong nhưng là đối với người kia hàng ngày hành vi miêu tả. Angelina. Ngươi trước tiên đi lên một chút, ta nghĩ ta tìm tới vật rất trọng yếu. Trên thang lầu truyền đến thịch thịch thịch tiếng bước chân, Angelina mở ra cửa phòng ngủ đi vào, cả ruột cầm trong tay bệnh viện tâm thần báo cáo đưa cho nàng, chính mình nhưng là bắt đầu tìm tòi bên cạnh một ít ngăn tủ, nghĩ phải tìm một ít mặt khác tin tức. Cái này bệnh viện tâm thần ta biết, là mịt trở thành khu bên này một cái so sánh có tiếng bệnh viện tâm thần, bất quá ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe tới bên trong còn có bệnh nhân ở bên ngoài sinh hoạt, chờ chút. Phần tài liệu này trên bệnh nhân là nam, vừa nãy là một cái nữ người bị hại đi, ta nhìn lại một chút. Bệnh nhân này có vẻ như là người bị hại đệ đệ, đoạn báo cáo này trên có viết một ít cầu nguyện. Ta nghĩ chúng ta hẳn là tìm tới có thể để cho chúng ta thăng chức manh mối. Cạ ruột trong tay cầm hai cái khung ảnh phóng tới trên giường, bên trong một tấm hình là người bị hại người cả nhà chụp ảnh chung, trong hình là một đôi trung niên nam nữ, hai cái tuổi hẳn là vào khoảng 20 bé gái trẻ tuổi, còn có một cái đương thời tuổi rất trẻ trung bé trai. Khác một tấm hình nhưng là nàng cùng đệ đệ mình chụp ảnh chung, mà cái này hai tấm hình trên cái kia tuổi trẻ đệ đệ, chính là cạ ruột trước nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Cái gì, ngươi nói trước ngươi truy đuổi cái kia hung thủ là đường tắt bên trong người bị hại đệ đệ. Nhưng là từ phần này bệnh viện tâm thần trong báo cáo đến xem. Cái này tỉ tỉ cũng không giống như là đối với đệ đệ của nàng có phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm à, chẳng lẽ nói trong này còn có cái gì khác sự tình, bất quá bất kể nói thế nào. Chúng ta hiện tại cũng đã thu được bước đầu manh mối, chiếu cái phương hướng này tra được, đúng rồi, ta vừa nãy xin phòng giữ bên trong ngành đặc biệt lại đây, ngươi đi với bọn hắn thấy một mặt. Ngành đặc biệt. Mạ gỉ tìm từ để cạ ruột có chút không hiểu, hắn cũng không biết ngành đặc biệt là ngành gì, cũng không biết đi đâu với bọn hắn gặp mặt. Cũng chính là trừ linh. Nha, ngươi vừa tới chúng ta mịt trèo nội thành phòng giữ, đối với cái này bộ ngành có thể có chút không biết, Angelina. Ngươi ở mịt trở thành khu bên này phòng giữ làm lâu như vậy, hẳn phải biết đi, đợi lát nữa ngươi cùng cả ruột giải thích một chút, đón lấy ta đi bệnh viện tâm thần lúc còn được các ngươi theo. Đem bệnh viện tâm thần văn kiện khép lại thả ở bên cạnh trên bàn, mà ghi ý thức được cả ruột tựa hồ đối với bên này còn không là rất quen thuộc, liền ngẩng đầu nhìn hướng về bên cạnh Angelina nói. Tuân mệnh. Angelina xoay người cùng cả ruột rời phòng làm việc. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 48, Bệnh viện tâm thần. Mịt trở thành khu phòng giữ ngành đặc biệt, nghe vào dáng vẻ rất thần bí, thế nhưng căn cứ Angelina nói tới thật giống cũng chính là một đám có đặc dị năng lực người mà thôi. Bọn họ chuyên môn phụ trách một ít sự kiện linh dị hoặc là nói là bình thường cảnh sát không có cách nào giải quyết sự tình, liền tỉ như cả ruột mới vừa mới gặp phải loại kia xung kích. Cái này bộ ngành ở phòng giữ nội bộ địa vị không thấp, bởi vì bên trong người thực lực thật giống cũng không tệ, từng cái đều còn có một chút tuyệt sống cái gì. Tỉ như ngưng tụ ra quả cầu lửa hoặc là nói là có thể dùng một ít đạo cụ trảo ưu linh cái gì, nghe cả ruột có chút rơi vào trong sương ngủ. Bất quá hắn đến cuối cùng đại khái cũng rõ ràng, ở trên thế giới này nắm giữ kỳ quái năng lực người không ít, phòng giữ chuyên môn đem bọn họ tụ tập lên trong thành một cái tên là trừ linh bộ ngành. Mà bọn họ tìm cả ruột tự nhiên cũng là vì xác thực người trẻ tuổi kia năng lực, đồng thời lấy này suy đoán thân phận của người trẻ tuổi. Đối mặt với xung kích lúc mới có cảm giác thế nào? Ta là chỉ trên thân thể ngoại trừ cảm giác rung động là còn có hay không chút những khác cảm giác, tỉ như cảm giác thiêu đốt loại hình. Ở phòng giữ lầu 2 so sánh gần bên trong góc một cái trong phòng làm việc, cả ruột ngồi ở trên ghế, ở hắn đối diện chính là một cái ăn mặc một thân pháp sư trường bào người, chỉ là cả ruột nhìn qua cảm thấy như mà thôi, kỳ thực hắn cũng không biết thân phận đối phương. Ở bên trong phòng cái khác mấy cái bàn mặt sau còn ngồi mấy người mặc các dạng quần áo người, nói chung nhìn qua đều có chút phân tán dáng vẻ. Ừm. Đương thời cũng chỉ là cảm giác cả người chấn động mà thôi, không nên nói cảm giác. Hay là một loại âm lãnh xúc cảm đi. Cẩn thận hồi ức một thoáng lúc đó cảm giác, cả ruột nghĩ đến đương thời chính mình ở đụng phải xung kích lúc trên người quả thật có ngắn ngủi cảm giác cấm lãnh, chỉ là đương thời bởi vì sự chú ý tất cả người trẻ tuổi trên người vì lẽ đó cũng không có quá để ý. Như vậy là loại nào lạnh cảm giác? Hiện ở khí trời bên ngoài đưa cho ngươi loại kia lạnh lẽo vẫn là nói loại kia nhượng người sau lưng có chút lạnh cả người lạnh lẽo. Sau lưng lạnh cả người. Rất tốt, rất cảm tạ ngươi phối hợp, ta biết đại khái đối phương là món đồ gì, ngươi đi làm đi, có chuyện gì ta sẽ ở tìm ngươi. Liên cả ruột liền như thế rời khỏi phòng, bên ngoài Angelina trong tay đã cầm một cái ngâm tốt sữa bột bình sữa đang đợi hắn, từ trong tay nàng đem bình sữa đem ra, phóng tới chính mình bên phải túi áo trong. Không có vội vã cho tịch lưu cho ăn, mà là đến phòng giữ bên ngoài một cái quán ăn, cùng Angelina cùng nhau điểm phân cơm trưa sau ngồi xuống. Hiện tại thời gian cũng xác thực đã đến cơm trưa lúc, mà ghi buổi chiều mới sẽ lên đường đi tới bệnh viện tâm thần. Tay trái cầm bình sữa cho trên đầu gối tịch lưu cho ăn, đồng thời lén lút ở chính mình ngón áp út trên ngưng tụ thủy nguyên tố, không ngừng mà xoa xoa tịch lưu bụng dưới, đem thủy nguyên tố năng lượng rót tiến vào đi, trợ giúp trong cơ thể nó huyết mạch lưu chuyển. Tay phải nhưng là cầm bộ đồ ăn chính mình ăn cơm, thỉnh thoảng túi đầu coi trọng hai mắt tịch lưu. Ăn qua cơm trưa, hai người trở lại phòng giữ. Mạ Ghi mang theo hai người đi tới bệnh viện tâm thần, dọc theo đường đi ngồi ở mặt trước góc tòa Mạ Ghi còn ở lật xem một ít tư liệu, Angelina lái xe, hoặc sờ nhưng là ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe đánh giá bên ngoài kiến trúc. Vì bảo đảm an toàn của cư dân, cũng vì có thể làm cho những kia khá là mẫn cảm bệnh tâm thần người có so sánh không sai tu dưỡng hoàn cảnh, bệnh viện tâm thần vị trí tự nhiên không thể sẽ là ở trung tâm thành phố, nó bị xây dựng ở mịt trở thành khu phía nam cư dân số lượng ít địa phương, bởi vì đường hướng hơi buồn phiền. Angelina mở ra có chừng hơn một giờ mới đến. Cùng sau lưng Mạ Ghi đi vào bệnh viện tâm thần, rất mau tìm đến bên này viện trưởng còn có người phụ trách, đem trong tay trên bệnh lý báo cáo cho đối phương sau khi xem, một phần càng thêm tỉ mỉ tư liệu liền bị đặt ở Mạ Ghi trước. Robert, năm nay 18 tuổi, ở 2 năm trước bởi vì tinh thần vấn đề tiến vào bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu, cả rốt chú ý tới ở phần tài liệu kia trên đối với Robert miêu tả là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì ở hắn tiến vào bệnh viện tâm thần trước tựa hồ bởi vì bệnh tâm thần vấn đề từng giết người, còn giết hai cái. Có vẻ như chính là cha mẹ hắn. Lúc đó bởi vì hắn tuổi tác còn vị thành niên cùng với tinh thần của hắn vấn đề, lại thêm vào người bị hại gia thuộc cũng không có truy cứu ý nghĩ, còn lại gia thuộc chỉ có tỷ tỷ của hắn, đương thời phỏng chừng cũng là bởi vì đã trải qua đã chết hai người người nhà, không nghĩ ở chết cái thứ ba, cho nên lúc đó phán quyết là đưa vào bệnh viện tâm thần. Thế nhưng ở lại viện sau bệnh tình miêu tả phương diện, số chữ lại không nhiều, xuất hiện rất nhiều tương tự với trầm mặc, quái gở loại hình từ ngữ. Đại thể trên là nói người trẻ tuổi này giống như đều không nói như thế nào, đều là giữ yên lặng, đồng thời còn có thể có gián đoạn tính tinh thần bạo động, bất quá cũng không có lại xuất hiện thương người sự kiện, rất nhiều lúc đều chỉ là thương tổn được chính hắn. Các ngươi phía trên này ghi chép, cái này gọi do bất người trẻ tuổi thật sự chỉ là một cái bệnh tâm thần người bệnh. Đem phụ trách y tá của hắn tìm đến, ta có chuyện muốn hỏi. Nếu như bị người hại là một người bình thường, như vậy ở chỉ xem phần tài liệu này trên miêu tả tình huống dưới, hoàn toàn có thể kết luận hung thủ hẳn là một cái bệnh tâm thần người bệnh, ở tinh thần thất thường tình huống dưới phạm vào tội, dù sao hắn trước thì có tiền khoa. Chỉ là lần này người bị hại là tỷ tỷ của hắn. Cái này liền rất kỳ quái, muốn nói đúng là bởi vì phát bệnh giết người. Người trẻ tuổi này dựa vào cái gì liền cần phải giết người nhà của mình. Phải biết ở cái này bệnh viện tâm thần người xem ra, người trẻ tuổi này tỉ tỉ nhưng là một cái tương đương ôn hòa thiện lương nữ nhân, trên căn bản mỗi cái cuối tuần đều phải tới thăm một lần nàng đệ đệ, hơn nữa mỗi lần đều sẽ mang đến không ít dinh dưỡng phẩm. Hơn nữa bệnh tâm thần người cũng sẽ không thả ra cái loại năng lượng này xung kích, bởi vậy Mạ Ghi cũng không cảm thấy này sự kiện điều tra liền chấm dứt ở đây, nàng phải tiếp tục đào sâu xuống. chuyện của tôi đốt. Nét chăm sóc người rất nhanh bị tìm đến, Mạ Gỉ trực tiếp mở miệng hỏi dò nàng cái này do bất đã từng có hay không từng xuất hiện một ít kỳ quái tình huống, mà đối phương trả lời rất thẳng thắn, không chỉ có, hơn nữa còn có rất nhiều. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là cái này tuổi trẻ nam hài trên người tựa hồ luôn có một tầng không thấy rõ xa lạ, bất kỳ nỗ lực tiếp cận hắn chăm sóc người đều có thể cảm nhận được loại này tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Dùng cái này chăm sóc người lời giải thích chính là cái này tuổi trẻ trong mắt nam hài có loại làm người lưng lạnh cả người lạnh lùng. Ngoài ra có lúc trong ánh mắt của hắn không biết là do tại sao, tựa hồ còn có loại hết sức bi thương cùng với thống khổ, bất quá tình huống như thế thực sự hiếm thấy. Bình thường đều là ở hắn xuất hiện kịch liệt sóng tinh thần sau mới phải xuất hiện. Nghe giữa bọn họ vấn đáp, cả rốt lại đang suy nghĩ chuyện khác, đó chính là tại sao cái này tên là do bất Nam Hải sẽ ở 2 năm sau hôm nay ra đi giết người. Đến cùng là bởi vì cái gì mới sẽ để hắn ở đây yên tĩnh đợi 2 năm đều không có đối với thường xuyên đến xem tỉ tỉ của chính mình động thủ, mà là tuyển vào hôm nay. Chẳng lẽ nói 2 ngày nay phát sinh cái gì làm hắn làm ra thay đổi một loại nào đó sự tình. Côn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 49, phòng bệnh cùng đột ngột chết giáo sĩ. Cà rột. Người cùng Angelina tiếp tục tra xuống, vừa nãy phòng giữ bên kia truyền đến tin tức, nói là đã tìm tới tấm hình kia trên một người phụ nữ khác, ta phải trở về dẫn người bảo vệ nàng, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng hẳn là mục tiêu kế tiếp. Mạ Ghi thả xuống máy truyền tin trong tay quay đầu lại hướng về hai người nói. Loại này loại nhỏ bộ đàm là sĩ quan cảnh sát mới sẽ phân phối đồ vật, mỗi một cái giá cả đều ở 3-4 kim tệ dáng vẻ. Có thể xưng tụng là món đồ quý trọng. Chức năng cũng chính là cả rột kiếp trước loại kia điện thoại di động, cho chuyện lúc sẽ không giống ông nói điện thoại như vậy phát ra lớn tiếng vang lên, cho mỗi cái sĩ quan cảnh sát phân phối cũng là thuận tiện tiến hành một ít tin tức trọng yếu giao lưu, dù sao phòng giữ sở trong cao tầng tin tức vẫn là không thích hợp thả ở trước công chúng nói. Mà gỉ sĩ quan cảnh sát trước khi đi lưu lại một tấm viết mới nhất tìm tới người kia địa chỉ trang giấy, nói là phát hiện cái gì tin tức trọng yếu tới nói có thể lập tức đi địa chỉ trên vị trí tìm nàng. Mà bên ngoài xe quân cảnh nàng cũng sẽ lưu lại, để phòng giữ bên trong mặt khác người tới đón nàng. Xin chào, có thể mang ta đi do bất trước phòng bệnh nhìn sao? Ta nghĩ bên kia có thể sẽ lưu lại một ít tin tức trọng yếu. Đem mạ gỉ sĩ quan cảnh sát đưa đi sau, cả rột để chăm sóc người mang chính mình đi xem một chút do bất trước vẫn ở lại địa phương. Nếu hắn ở nơi đó an phận 2 năm, như vậy so với cũng là có nguyên nhân gì ở trong đó đi. Trong 2 năm qua ngoại trừ do bất thụ hại tỉ tỉ ở ngoài, còn có người đến tìm hắn sao? Do bất một cái khác tỉ tỉ đây. Angelina né qua bên người một cái người bệnh, quay đầu hướng về chăm sóc người hỏi, mà chăm sóc người trả lời nhưng là không có. Trong 2 năm qua ở trong ấn tượng của nàng tựa hồ chỉ có do bất tỉ tỉ sẽ thường xuyên đến nhìn hắn, những người khác cũng chưa từng xuất hiện, còn một cái khác tỉ tỉ, nàng thậm chí biểu thị hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. Cái này có gì đó không đúng, tại sao một cái tỉ tỉ như thế bảo vệ do bất mà một cái khác nhưng là chẳng quan tâm để cho hắn ở cái này qua 2 năm. Kết quả do bất ở đi ra ngoài sau cái thứ nhất giết vẫn là cái kia đối xử tốt với hắn. Chuyện này làm sao cũng không còn gì để nói đi. Ta nghĩ khả năng là bởi vì cái kia thường xuyên đến nhìn hắn đem chính mình địa chỉ đã nói với hắn đi, vì lẽ đó do bất đang chạy ra về sau khi trước tiên đi nơi đó, mà chính là bởi vì khác một người cho tới bây giờ không có đến xem qua hắn, cho nên mới phải khiến do bất không tìm được đối phương địa chỉ, không có cách nào hạ thủ. Đang khi nói chuyện ba người đã đi tới do bất cửa phòng bệnh, bên này cửa phòng từ cửa xuyên vị trí xem có rõ ràng vỡ vụn vết tích, xem ra hẳn là trước gây vỡ qua, hiện tại tựa hồ cũng không có sửa chữa, cả rột ung dung đẩy cửa ra đi vào. Bên trong phòng bệnh bố trí rất bình thường, cũng không có cái gì vật kỳ quái, ngoại trừ dựa vào tường trên quầy những kia dinh dưỡng phẩm ở ngoài, cả rột chỉ là chú ý tới một quyển đặt ở đầu giường giày thư tịch, đi tới phát hiện là giáo hội người tương đối thường dùng sách cầu nguyện, nắm lấy trong tay rơi xuống ra một cái tinh xảo màu trắng bạc thánh giá dây chuyền. Cái này do bất là tín ngưỡng giáo hội sao? Đầu dương còn chuẩn bị sách cầu nguyện cùng thánh giá dây chuyền, sợi dây chuyền này giá cả. Không rẻ chứ? Cầm thánh giá dây chuyền quay đầu hỏi chăm sóc người, cả rốt đối với cái này bản thánh giáo đình sách cầu nguyện còn có thánh giá khởi nguồn đều có chút ngạc nhiên. Phía trên thế giới này tín ngưỡng giáo hội người xác thực không ít, ngoại trừ khá rộng rãi hiện ra thánh giáo đình ở ngoài, cũng không có thiếu cái khác giáo hội. Mà tín ngưỡng thánh giáo đình trên căn bản mười mấy người bên trong thì có một cái. Coi như không tín ngưỡng bình thường cũng sẽ treo ở bên mép nhắc tới vài câu, nhưng hắn làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được cái kia sắc mặt trắng bệnh, 2 năm giết 3 cái thân nhân mình hung thủ sẽ ở sáng sớm đối mặt với ánh mặt trời tiến hành cầu xin. Quyển sách này cũng không phải do bớt, mà là một cái lao giáo sĩ đặt ở cái này. Nói đến cái này, lão giáo sĩ trong 2 năm qua trên căn bản mỗi cái cuối tuần đều sẽ tới một chuyến cho một ít người trẻ tuổi cầu nguyện, thế nhưng tuần lễ này lại cũng không đến. Bệnh viện tâm thần bên này có một cái truyền thống, đó chính là thường thường sẽ mời một ít phụ cận giáo đường giáo sĩ lại đây cho bên này các bệnh nhân tiến hành thông thường cầu nguyện. Ở dân thường trong lòng, giáo đường bên trong giáo sĩ cầu nguyện đối với bọn hắn là có chữa trị chức năng, vì lẽ đó bao gồm bệnh tâm thần người ở bên trong rất nhiều bệnh nhân đều sẽ thường xuyên đi cầu xin. Cái này cũng không phải mê tín loại hình đồ vật, cả ruột biết phía trên thế giới này bình thường giáo sĩ còn thật là có thể làm được đến, bọn họ cầu xin đối với người bình thường cũng quả thật có nhất định chữa trị hiệu quả, chỉ là hiệu quả không rõ ràng như vậy thôi, mà những kia chân chính thánh chức đám người tự thân thậm chí cũng có thể sử dụng một ít thần thuật, trở thành thực lực không sai chức nghiệp giả. Chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia lão giáo sĩ tuần lễ này không tới mới sẽ làm cho do bất xuất hiện tình huống này? Ngươi xác định cái kia lão giáo sĩ ở 2 năm qua mỗi cái cuối tuần đều sẽ đến bệnh viện tâm thần đến một chuyến? Còn có, hắn đối với do bất có một ít đặc biệt hành vi sao? Bởi vì cái kia lão giáo sĩ đều là yêu thích cho chúng ta mang một ít bánh bích quy loại hình đồ ăn vặt, vì lẽ đó ta có thể xác định hắn 2 năm qua tuy rằng tới lúc là thứ mấy không xác định thế nhưng xác thực mỗi cái cuối tuần đều sẽ tới một chuyến, còn đối với do bất hành vi, ta nghĩ khả năng là rất chăm sóc ca. Bởi vì hắn mỗi lần tới đều sẽ ở do bất gian phòng dừng lại rất lâu, mà do bất ở hắn đến lúc cũng sẽ rất tiến tĩnh. Chăm sóc người hồi ức trước chuyện, cả ruột nhưng là bắt đầu ở trong đầu từ từ đem những chuyện này liên lạc với cùng nhau. Lao giáo sĩ mỗi cái cuối tuần đều sẽ tới. Do bất ở đối phương đến lúc rất tiến tĩnh, tuần lễ này lao giáo sĩ không. Do bất thoát đi bệnh viện tâm thần. Giết người. Ta nghĩ chúng ta hẳn là đi lão giáo sĩ bên kia nhìn một chút, ngươi biết hắn ở nơi đó cái giáo đường sao. Lúc này liền ngay cả Angelina đều hiểu lão giáo sĩ rất có thể chính là lần này vụ án then chốt, hướng về chăm sóc người hỏi ra lão giáo sĩ nơi giáo đường vị trí sau, lập tức chuẩn bị mang theo cả ruột đi qua kiểm tra tình huống bên kia, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần có thể tìm tới cái này lão giáo sĩ, rất nhiều chuyện đều hẳn là có thể bị giải thích. Giáo đường vị trí cách bệnh viện tâm thần cũng không xa, đi xe khoảng 15 phút liền có thể rất xa nhìn thấy giáo đường đỉnh nhọn còn có cái kia dễ thấy chất liệu đá thanh giá, cửa giáo đường đang có người ở quét tước. Cả ruột xuống xe đi lên hỏi dò lao giáo sĩ tin tức. Các người nói chính là lạn sở giáo sĩ đi, ở mấy ngày trước hắn mất. Mất? Hắn tuổi rất lớn sao? Nguyên nhân cái chết là cái gì? Lạn sở giáo sĩ năm nay chỉ có 60 tuổi mà thôi. Nguyên nhân cái chết là? Đột ngột chết. Cái này tuổi trẻ giáo sĩ nói chuyện ấp a ấp úng. Cả ruột rõ ràng, trong chuyện này khẳng định còn có những khác nội tình. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đặc thù thánh thủy. Căn cứ giáo sĩ trẻ tuổi lời giải thích, lạn sở giáo sĩ ở chỗ này giáo đường công tác hơn 30 năm, là một cái đức cao vọng trọng trưởng bối, bình thường đối với thần tín ngưỡng phi thường thành kính, đến nỗi cho hắn thậm chí đã có thể sử dụng một ít cấp thấp giáo hội thần thuật, ở khu vực này cũng coi như là có danh tiếng cấp thấp thánh trước người. Về phần tại sao đối với lạn sở giáo sĩ nguyên nhân cái chết có chút ấp ấp úng. Giáo sĩ trẻ tuổi trả lời là bởi vì hắn hoàn toàn không tin kết quả như thế này, lạn sở giáo sĩ bình thường sinh hoạt thời gian có thể là phi thường quy luật, là một cái như vậy nhỏ giáo đường nào có nhiều như vậy để cho hắn vất vả địa phương. Hơn nữa ở hắn chết buổi tối đó tựa hồ còn phát hiện ra quái hiện tượng. Ở lạn sở giáo sĩ trước khi chết, trong giáo đường cái khác giáo sĩ đều cảm nhận được qua từ trong phòng của hắn truyền đến chấn động, chạy tới lúc còn có thể nhìn thấy từ trong phòng của hắn sáng lên đến thần thuật quan mang. Chỉ là chờ bọn hắn phá tan cửa đi vào lúc lại phát hiện lạn sở giáo sĩ sắc mặt đã tái nhợt chết ở chỗ ngồi. Tại sao không trực tiếp báo cảnh sát? Tiểu chết này cùng trước tình huống đó làm sao cũng không tính được là đột ngột chết đi. Lạn sở giáo sĩ người nhà chẳng lẽ không còn sao? Cũng không phải chúng ta không nghĩ báo cảnh sát, chỉ là lạn sở giáo sĩ trên người không có bất kỳ vết thương, chỉ là sắc mặt tái nhợt mà thôi. Ngài cũng biết, chúng ta đây là giáo đường. Lạn sở giáo sĩ kiểu chết này nếu như truyền bá ra ngoài rất có thể sẽ khiến cho ảnh hưởng không tốt, còn người nhà của hắn. Lạn sở giáo sĩ là gia đình một người. Nghe xong giáo sĩ trẻ tuổi giải thích, cả ruột không có cách nào nói cái gì, lạn sở giáo sĩ loại này tử vong coi như báo danh phòng giữ, cuối cùng cũng khẳng định cũng là lấy đột ngột chết rồi chuyện mà thôi. Dù sao hắn không phải đại nhân vật gì, từ phòng giữ bên kia đến xem, không thể bởi vì một cái nhìn qua rất giống đột ngột chết lao đầu tiêu tốn các loại cảnh lực đi điều tra. Thế giới này rất hiện thực, phòng giữ cũng không thể nói được chân chính công chính, tất cả như trước vẫn là muốn chú ý lợi ích, cái này lạn sở giáo sĩ không có người nhà, thật muốn nói đến, chết rồi liền chết, không có ai sẽ bởi vì cái chết của hắn cỡ nào thương tâm, cũng cũng không có ai sẽ tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi điều tra chuyện của hắn. Lạn Sở giáo sĩ thi thể đã được hạ táng, cả ruột không cách nào yêu cầu bọn họ đang giúp mình đem hắn đào móc ra, mộ yên mà đẹp ở trên thế giới này cũng là thông dụng, như thế tùy tiện đi đào một cái đức cao vọng trọng lao giáo sĩ phần mộ là rất không tôn trọng cách làm. Cuối cùng cái này giáo sĩ trẻ tuổi mang theo cả ruột cùng Angelina đi tới Lạn Sở giáo sĩ vẫn ở lại gian phòng, đẩy cửa đi vào, trong này hẳn là đã bị quét tước qua, hỏi dò Lạn Sở giáo sĩ vật cũ ở đâu. Giáo sĩ trẻ tuổi nói là đặt ở trong giáo đường bộ căn chứa đồ, vội vàng đi lấy đến bên này. Chuyển động thùng giấy bên trong đồ vật không nhiều, nhìn dáng dấp Lạn Sở giáo sĩ bình thường tựa hồ cũng không thích mua món đồ gì, trong dương bắt mắt nhất cũng chính là mấy bộ hắn thường mặc áo giáo sĩ. Cả rốt lật một trận cuối cùng tìm tới hai bản thư tịch, một quyển là Lạn Sở giáo sĩ thường xem sách cầu nguyện, một quyển thì lại hẳn là nhật ký loại hình đồ vật. Còn có một bình chứa một ít chất lỏng bình thủy tinh. Nghe giáo sĩ trẻ tuổi nói cái này thật giống là Lạn Sở giáo sĩ rất coi trọng đồ vật, đã từng còn dặn bọn họ không muốn đem cái bình này coi như rác rưởi ném đi. Cả rốt lật lên nhật ký, bên trong phần lớn nội dung cũng không có giá trị gì, cũng chính là một ít việc vặt mà thôi. Thế nhưng ở lật tới một cái nào đó trang thì cả rốt tay lại ngừng lại, ở cái này một tờ trên xuất hiện tên Robert. Nhật ký bên trong ngoại trừ ban đầu nhắc tới Robert danh tự này ở ngoài, mặt sau đều là dùng hài tử đáng thương làm cái này thay thế tiến hành miêu tả. Mà nhật ký bên trong đại thể nội dung cũng là cái này, Lạn Sở giáo sĩ tựa hồ là quyết định muốn cứu vớt do bất loại hình, cũng nhắc tới hiện tại cả ruột trong tay chai này thánh thủy. Đúng, cái thủy tinh này trong bình chất lỏng cũng không phải nước bình thường, mà là trải qua 2 năm qua do bất giáo sĩ ngày qua ngày tiến hành cầu nguyện còn có thần thuật gia trì thánh thủy, nhật ký bên trong nhắc tới hắn chuẩn bị ở một cái thời cơ thích hợp đối với do bất sử dụng thánh thủy, trợ giúp hắn loại bỏ bên trong thân thể tà ác. Tà ác? Là chỉ ác linh loại hình đồ vật sao? Chẳng lẽ nói cái kia gọi do bất trên người bám vào cái này ác linh? A, thứ này ta trước đây nghe phòng giữ bên trong đồng sự nhắc qua. Có người nói là thật sự rất làm người chán ghét ta, điều khiển tinh thần, xuyên tường, chúng nó thật giống có thể làm rất nhiều chuyện. Cùng cả ruột cùng nhau xem nhật ký Angelina tả và nói, xem ra ác linh thứ này ở trong ấn tượng của nàng là ở không tính là cái gì tốt trò chơi. Trên thực tế vô luận là ở đâu, ác linh cũng không tính thứ tốt. Loại này tà ác ú linh yêu thích khiến nhân loại chế tạo đủ loại phiền phức, phòng giữ sở trong cái kia ngành đặc biệt tựa hồ chính là chuyên môn phụ trách xử lý thứ này, ở cả rốt đã từng thấy qua trong tài liệu đối với loại này ác linh cũng từng có một ít mơ hồ miêu tả. Làm người ấn tượng sâu sắc nhất hay là đối phương không nhìn bất kỳ công kích vật lý loại này miêu tả, cả rốt nếu như muốn cùng loại này ác linh giao chiến, cũng phải sử dụng thủy nguyên tố bao vây lấy quả đấm của chính mình mới có thể công kích được đối phương. Không phải vậy dù là quả đấm của hắn lại nhanh hơn cũng không có đất dụng võ. Hiện tại nếu đã biết rồi đối phương đại khái thân phận, chúng ta nhanh lên một chút chạy đi mà gỉ sĩ quan cảnh sát bên kia à, ta nghĩ nếu là ác linh bám vào ở do bất trên người giết người, như vậy dựa theo trước quy luật đến xem, hắn còn lại tỉ tỉ kia hẳn là cuối cùng mục tiêu. Trải qua sau khi đồng ý, cả ruột đem nhật ký cùng thánh thủy mang theo, bên trái trong túi cũng bày đặt Lạn Sở giáo sĩ di vật bên trong một cái màu trắng bạc thanh giá. Cả ruột có thể cảm giác được cái này đều bị Lạn Sở giáo sĩ đeo mấy chục năm thánh giá dây chuyền phía trên tựa hồ cũng đã nhiễm hơi thở thần thánh, ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong có lẽ sẽ có tác dụng gì cũng khó nói. Ngươi đang làm gì? Tại sao muốn đem chai này thánh thủy tách ra đem chứa? Ta là lo lắng nếu như đem những thứ này thánh thủy toàn bộ thả ở một chiếc lọ bên trong vạn nhất xuất hiện bất ngờ làm sao bây giờ? Cái kia ác linh cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể chế phục, chúng ta cái này lưu lại một ít đồ dự bị. Ở tình huống thời điểm nguy cấp cũng coi như là cuối cùng thủ đoạn không phải. Ngươi tổng không nghĩ đang đối mặt ác linh lúc trong tay một điểm có thể chế phục đối phương đồ vật đều không có đi. Cả ruột cầm trong tay một cái không bình thủy tinh, đem từ Lạn Sở giáo sĩ bên kia được đến thánh thủy đi vào trong đổ một phần dự định lưu tại chính mình bên thân đồ dự bị. Ha ha, ngươi cũng thật là ngốc à, chúng ta phòng giữ đã có đối phó loại này ác linh kinh nghiệm, tự nhiên cũng sẽ dự trữ loại này thánh thủy, chai này thánh thủy ngươi liền mang theo bên người chính mình dùng đi. Ta đến thời điểm nhưng là phải dùng phòng giữ bên trong chuẩn bị thánh súng bắn nước. Ồ, ha ha, hóa ra là như vậy à, vậy này bình ta liền giữ lại, ngươi có thể đừng nói cho người khác biết chuyện này à, rất mất mặt. Cả ruột cười đem chai này thánh thủy bỏ vào chính mình túi, có một số việc hắn cũng không tính nói cho Angelina. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi nét. Nếu như nói những kia trên thị trường mua được thánh thủy hữu dụng, Lạn Sở giáo sĩ là ăn no rừng mỡ mới chính mình 2 năm qua tự chế một bình thánh thủy sao? Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 51, hiện thân lần nữa. Do bất tổng cộng có 2 cái tỷ tỷ, trước người bị hại kia tên là Lona, mà hiện tại còn sống sót cái kia tên là Rosie, phòng giữ ở tại bọn hắn nhà tiến hành điều tra sau rất dễ dàng liền tìm đến nhà nàng vị trí, đồng thời phái một nhánh cảnh sát đội ngũ đi qua bảo vệ, mà ghi vì nắm lấy hung thủ cũng là ở lại cái kia. Cả ruột là ở nhà nàng trong phòng khách nhìn thấy cái này hiện tại đã sắp nằm ở tinh thần tan vỡ biên giới nữ nhân, mà ghi nhìn thấy hắn vào cửa, đầu tiên là dùng ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Josie, ra hiệu hắn đừng nói trước, sau đó từ Josie trên ghế salon bên cạnh đứng lên mang theo hắn đi đến bên ngoài trên hành lang. Có cái gì mới tin tức sao? Chúng ta hiện tại có thể xác thực do bất trên người hẳn là tồn tại một loại nào đó tà ác đồ vật. Ở trong 2 năm qua, mỗi cái cuối tuần đều sẽ có một cái lao giáo sĩ cho do bất tiến hành cầu nguyện, hẳn là trợ giúp ngột ngạt trong cơ thể tà ác, mà cái kia lao giáo sĩ ở mấy ngày trước chết ở chính mình giáo đường bên trong. Ta cùng Angelina ở bút ký của hắn bên trong phát hiện những tin tức này, ta nghĩ chúng ta sau đó nhiệm vụ khả năng phải cần một ít thủ đoạn đặc thù. Bên cạnh Angelina lúc này đi lên trước đem lạn sở giáo sĩ nhật ký đưa cho mạ gỉ sĩ quan cảnh sát, mạ gỉ tiếp sau khi đi qua lập tức hướng về bên cạnh cảnh thám vây vây tay nói, ngươi bây giờ đi về một chuyến phòng giữ, để trừ linh phái người lại đây. Liên nói lần này mục tiêu là một cái ác linh đi, nhuộm bọn họ nhiều mang theo một ít đặc thù trang bị lại đây, chúng ta bên này người trên người bây giờ đều chỉ là phổ thông trang bị bị mà thôi, đối mặt với những kia hung linh không có tác dụng. Mạ gỉ sĩ quan cảnh sát, cần chúng ta tham dự đến bảo vệ trong công việc đi không? Đương nhiên, trước cho các ngươi 2 nhiệm vụ hoàn thành cũng không tệ, vì lẽ đó các ngươi tuần tra nhiệm vụ đã để ta cho thủ tiêu, đón lấy liền cùng ta cùng nhau hành động là tốt rồi, nếu như tất cả suy luận đều không có vấn đề, hiện ở bên trong rổ xỉ khẳng định là cuối cùng mục tiêu, hung thủ tất nhiên còn có thể tìm đến, chúng ta liền ở lại đây bảo vệ nàng. Đi ra ngoài mò kim đáy biển không bằng ở chỗ này lấy giật đáy lao, cái này chính là mạ gỉ ý nghĩ. Theo cả ruột cái này tựa hồ cũng là trước mắt phương pháp tốt nhất, do bất vì hoàn thành cuối cùng chém giết tuyệt đối sẽ đột kích kích rồ si, mà đối với hung linh tới nói nghĩ muốn tìm một người vị trí cũng không khó. Theo cả ruột xem qua thư tịch trên làm ra một ít miêu tả, các hung linh sẽ ở mục tiêu của chính mình trên bố trí tinh thần ký hiệu, chỉ cần tiếp cận đến nhất định phạm vi là có thể ung dung thu được mục tiêu vị trí, mà do bất hiện tại phòng trừng ngay khi mịt trở thành khu một vị trí nào đó du đãng, siêu tầm rồ si vị trí. Mạ gỉ cho cả ruột bố trí nhiệm vụ là canh gác trước mắt vẫn không có bất kỳ cảnh sát trông coi tiểu viện, mà Angelina nhưng là cùng nàng cùng nhau thiếp thân bảo vệ Josie, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện do bớt, phòng giữ ngành đặc biệt rất lâu liền đến người, bất quá chỉ có một cái, cả ruột phát hiện đối phương chính là sáng sớm hôm nay hỏi dò chính mình người, đang bàn luận bên trong cũng biết đại khái tên của đối phương là gọi phương tạ. Với hắn cùng nhau đến mấy cái cảnh sát trong tay nhưng là cầm mấy cái rộng lớn cái dương, bên trong chứa đủ loại đạo cụ. Ngoại trừ 10 mấy bình đối phó hung linh thường dùng thánh thủy ở ngoài, còn có dùng tại phóng ra những thứ này thánh thủy đặc chế súng bắn nước, cùng với vài thanh phía trên điêu khắc một ít phủ văn thần bí trường kiếm. Ở đây cảnh sát người tay nắm một cái vũ khí, mà phân phối đến cả ruột trên tay nhưng là một cái súng bắn nước, vốn là một thanh trường kiếm, chỉ là hắn biểu thị chính mình không am hiểu sử dụng kiếm, vì lẽ đó liền cùng một cái cảnh sát thay đổi một cái. Một lần nữa xách một cái ghế đến bên trong khu nhà nhỏ ngồi xuống. Sắc trời bên ngoài đã từ từ hôn ám đi. Hiện tại thời gian cũng là đã đến khoảng buổi tối 5 giờ, chỉ chốc lát sau thì có người đưa một phần thức ăn ngoài đến cả ruột bên này, hắn cũng là chuẩn bị ở đây tiếp tục đứng thủ, không có ý định vào nhà ăn cơm. Chính uống một bát canh thịt, không tên cảm giác thấy hơi quái dị, đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy sân ly ba bên ngoài nhìn kỹ hắn cái kia thon gầy bóng người, đối phương nhìn thấy cả ruột ánh mắt sau cũng không có lảng tránh, mà là thẳng tắp theo dõi hắn. Cùng lúc đó một khối bên trong tiểu viện đá vụn ở lực lượng nào đó khởi động xuống bắn nhanh hướng về cạ ruột đầu. Cạ ruột không thèm nhìn thân tay nắm lấy, thoáng dùng sức, đá vụn ở trong bàn tay trượt xuống, sau đó đem bàn tay hướng về bên hông chứa đầy lạn sở giáo sĩ lưu lại cái kia bình thánh thủy xuống bắn nước, đang chờ đứng dậy truy kích, do bất bóng người lại là đột nhiên biến mất. Hừ, rốt cuộc tìm được mục tiêu cuối cùng vị trí sao, nhìn dáng dấp phòng trừng là chuẩn bị động thủ A, hôm nay hẳn là có thể tan ca sớm. Tiếp tục uống trong tay canh thịt, cạ ruột đứng lên đi vào gian phòng thông báo bên trong các cảnh sát nói là chính mình vừa nãy nhìn thấy do bất bóng người, nhượng bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đang dùng cơm các cảnh sát nghe được tin tức này lập tức thả rơi xuống dĩa ăn trong tay, dồn dập nắm lên vũ khí của chính mình trở lại cương vị của chính mình trên. Mà nguyên bản mới vừa cầm lấy cái nĩa rổ xỉ khi nghe đến tin tức này sau đem cái nĩa một lần nữa thả lại tại chỗ, sắc mặt u ám xoay người hướng về phòng khách sofa đi tới, căn cứ mạ ghi từng nói. Cái này rổ xỉ 2 năm qua không có đi thăm một lần do bất nguyên nhân là nàng cũng không thể tha thứ đối phương sát hại cha mẹ chính mình, mà hiện tại biết là hung linh từ bên trong quay phá còn có chính mình tỉ muội sau khi chết cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, hiện tại đầy đầu đều là chính mình. Khả năng bị giết suy đoán. Cả ruột cũng không phải làm sao quan tâm cái này, nói xong chính mình phát hiện sau liền tự mình từ trở lại bên trong khu nhà nhỏ, chờ đợi do bớt lại một lần xuất hiện. 6 giờ tối lúc, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, lúc này bên ngoài chỉ có thể mượn một ít trong phòng ánh đèn mới có thể nhìn thấy đồ vật. Cả ruột cũng là ôm mới vừa đút xong tịch lưu một lần nữa trở lại trong phòng bệ cửa sổ nơi, tiếp tục đảm nhiệm canh gác người. Trừ linh người chính đang tại phòng ốc trên dưới lầu qua lại đi tới, trong tay cầm một cái pháp trượng thỉnh thoảng đọc vài câu chú ngữ, cả ruột có thể cảm nhận được đối phương ở đọc chú ngữ trong nháy mắt trong không khí xuất hiện nhỏ bé sóng năng lượng, nhìn dáng dấp hắn hẳn là ở trinh sát do bất vị trí. Đến rồi. Mọi người làm chuẩn bị. Đi tới phòng khách vị trí phân tạ trầm giọng thét lên. Trong lúc nhất thời bên trong gian phòng các cảnh sát dồn dập tìm kiếm công sự, làm ra phòng ngự dáng vẻ. Theo cả ruột cái này khó tránh khỏi có chút nhiều lần một lần, nhân ra là hung linh, cũng không phải cái gì đạo tặc, nếu như tìm cái sofa làm công sự có thể tạo được tác dụng, cái kia không khỏi cũng quá ngây thơ. Một trận chú ngữ từ phân tạ trong miệng phát ra, một cái màu xám trắng vòng sáng lấy hắn làm trung tâm hướng về chu vi cấp tốc khuếch tán. Đang khuyết tán đến cửa phòng khách cùng bên ngoài hành lang liên thông miệng thì trong không khí đột nhiên nổi lên một cơn chấn động, hung linh xuất hiện. Mấy đạo cột nước trong nháy mắt hướng về do bất vị trí vọt tới, nhưng đáng tiếc ở đụng chạm đến thân thể của đối phương trước, đối phương cũng đã lại biến mất. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 52, hung linh cùng vây công. Phần tạ, không thể để cho hung linh nhiều hiện hiện một quãng thời gian sao? Chỉ là như thế trong nháy mắt bại lộ không đủ để chúng ta công kích được hắn. Mạ ghi đầu tiên ở phòng khách sofa mặt sau nói chuyện, hiện tại rồ xì ngay khi bên cạnh nàng, mà trong tay nàng nhưng là nắm một thanh trường kiếm, lần này nàng cũng không tính làm cái này tiến công cái kia một số người, nàng cần phải làm là bảo vệ mình bên người rồ xì, nàng chính là trước mắt biết duy nhất một cái hung linh sáng tỏ mục tiêu. Ta tận lực đi. Lại thử. Chú ý chu vi. Phần ta lúc này sắc mặt có chút không được. Ở hắn kế hoạch ban đầu bên trong vừa nãy cái kia một thoáng hẳn là có thể để cho đối phương trực tiếp bại lộ thân hình. Khó có thể lại tiếp tục gần giấu đi, ai biết phá sản là đi ra, chỉ là lúc này mới qua một giây không đến lúc đó lại ẩn xuống, có thể nói hoàn toàn không có đưa đến theo dự đoán hiệu quả. Màu xám trắng vòng sáng lại một lần xuất hiện, chỉ bất quá lần này vòng sáng rõ ràng còn muốn so với lần trước lớn hơn một chút, cả ruột chú ý tới phân tạ trên mặt đã xuất hiện một chút mồ hôi, pháp thuật này hẳn là đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Đang lúc này, trong phòng khách ánh đèn bắt đầu lấp lóe, hiển nhiên, hung linh ở phát hiện không có cách nào mạnh mẽ đột nhập lúc vẫn là lựa chọn rất thường dùng chặt đứt nguồn điện, dự định trước hết để cho nhà này phòng ốc rơi vào bóng tối, để tiện hắn hành động. Chỉ là các cảnh sát ở phương diện này cũng không phải tiểu bạch, đều là có chút kinh nghiệm, ở ánh đèn tức sắp tắt lúc, trong tay cũng đã thêm ra công suất lớn đèn tin cầm tay, ở phòng khách góc nơi sớm đặt tốt xung năng đèn cũng là trong nháy mắt sáng lên. Đây là... Phần ta cẩn thận. Vẫn tựa ở bệ cửa sổ nơi cả ruột trong tay cầm đèn tin cầm tay. Phát hiện phụ cận một cái cảnh sát trạng thái tựa hồ có gì đó không đúng, đột nhiên rời đi vị trí của chính mình, bước chân bắt đầu không ngừng hướng về phía dương tạ tới gần, tay phải cũng là ném súng bắn nước, ngược lại sờ về phía bên hông mình túi súng. Ở cạ rột ra tiếng nhắc nhở phía dưới, phía dương tạ lập tức chú ý tới cái này làm ra kỳ quái cử động cảnh sát, trực tiếp giơ tay lên bên trong súng bắn nước nhắm ngay mặt của hắn chính là một trận phun ra, lượng lớn thánh thủy nhiễm đến cảnh sát trên người, một đám khói trắng lập tức bay lên. Có chút mơ hồ do bất bóng người từ trong thân thể của hắn đống nhiên lui ra. Nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc, chính khi người chung quanh phản ứng lại nghĩ muốn công kích đồng thời, do bất trực tiếp giơ tay đưa về phía phân tạ, sức mạnh vô hình đánh trúng thân thể của hắn, có thể đánh bay cả ruột loại này vóc người lực lượng đánh trúng đột nhiên đánh trúng phân tạ hậu quả không cần nhiều lời, hắn lập tức va vào sau lưng một cái bàn thấp, đem phía trên dụng cụ toàn bộ đụng vào ở trên mặt đất, lại là một trận binh binh bảng bảng tiếng vang. Giải quyết phân tạ hung linh có vẻ như rất là đắc ý, hoành giơ hai tay lên, điều khiển mấy cái trong phòng khách loại nhỏ dụng cụ đập về phía quanh thân những kia cảnh sát, để trong tay bọn họ súng bắn nước trong lúc nhất thời cũng đều là mất đi chính xác. Bên cạnh cả rốt lúc này đem tịch lưu đầu tiên là đặt ở bên cạnh, phòng ngừa đợi lát nữa thương tổn được nó, sau đó dọc theo vách tường vẫn nằm dạp đến do bớt sau lưng, giơ lên súng bắn nước nhắm ngay khống chế đồ vật do bớt liền ấn xuống cò súng, một đạo lập lòe hơi phát sáng quang mang cột nước bắn dính đến đối phương sau lưng. Trong nháy mắt chính là phát ra như là thiêu đỏ bàn ủi bị phóng tới nước lạnh bên trong giống như âm thanh, thê thảm tiếng kêu lập tức từ trong miệng nó phát ra. Phát hiện hữu hiệu, cả ruột tự nhiên không có ngừng lại là liên tục kéo co súng, vài đạo cột nước từ súng ra, lần thứ hai xông hướng do bớt, chỉ là lần này đối phương cũng là có chuẩn bị, khống chế bên cạnh một cái khay trà xông hướng cả ruột. Thả tay xuống bên trong súng bắn nước, hai tay mở ra mạnh mẽ đem bàn trà tiếp được, đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn ném trở lại, tiếp theo cầm lấy trên đất súng bắn nước đứng lên liền trực tiếp như vậy đuổi theo bản trà hướng về do bất cái hướng kia xung phong. Ở cả ruột kế hoạch bên trong cái này bản trà mới có thể ngắn ngủi hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực, mà chính mình chỉ cần tranh thủ đến tới gần đối phương gần vừa đủ khoảng cách, như vậy súng bên trong thánh thủy tỷ lệ trúng mục tiêu tự nhiên cũng sẽ tương ứng tăng cao. Nhưng mà cả ruột đối với hung linh loại sinh vật này nhận thức nói cho cùng vẫn là chỉ là giới hạn ở thư tịch trên tư liệu. Hắn cũng không biết loại quái vật này kỳ thực căn bản liền không dựa vào con mắt đi quan sát chu vi, chúng nó dựa vào chính là lực lượng tinh thần. Vì lẽ đó ở hắn bắt đầu phóng chạy trong nháy mắt, do bất liền nhận ra được động tác của hắn, trước cái kia cố lực trùng kích lại một lần xuất hiện. Thủ đoạn giống nhau cũng không thể đánh bại ta hai lần a. Biết mình lần này hành động thất bại, cả ruột dứt khoát dừng bước, đùi phải bước một bước về phía trước, toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước, hắn muốn đem này cố lực trùng kích mạnh mẽ vượt qua đi. Sự thực chứng minh hắn thành công, cứ việc đụng phải xung kích để đầu của hắn có chút chóng mặt, thế nhưng hắn như trước dừng lại ở tại chỗ. Chỉ là bởi vì cái kia cố lực trùng kích vì lẽ đó lại ngược vọt tới bản trà vẫn là va vào thân thể của hắn, lần này hắn không thể ở chịu đựng, mà là bị bản trà va lui lại mấy bước. Bỏ qua bản trà chính phải tiếp tục xông về phía trước, lại phát hiện hung linh bóng người lại một lần ở trước mắt biến mất, trong lòng nói thầm không được, nhấc bước xông hướng rổ xỉ vị trí, trong tay súng bắn nước hướng về bên kia không khí liên tục kéo mấy lần cò súng, nghĩ muốn đem hung linh bước ra đến, chỉ là cũng không có sản sinh bất kỳ kết quả. Mà phía trước vẫn đem tất cả tình huống nhìn ở trong mắt mạ gỉ sĩ quan cảnh sát ngay lập tức sẽ rõ ràng hung linh rất có thể là hướng về phía bên mình đến rồi, đem tư thế từ nửa ngồi nửa quỳ trạng thái biến thành chiến lực. Bên cạnh Angelina thấy thế cũng là lập tức đứng lên, hai người hai bên trái phải đem rổ xỉ bảo vệ ở giữa. Cẩn thận! Hung linh ở đỉnh đầu của các ngươi. Một cái quả cầu lửa ở phần tạ tiếng la bên trong sông hướng vách ngăn, mà hung linh lúc này liền đứng ở trên trần nhà duy trì cũng treo tư thế nhìn người phía dưới. Quả cầu lửa hành kích hiệu quả không sai, lại một lần ngăn cản hung linh hành động. Lúc này cả ruột trong tay đã nắm giữ hai cái súng bắn nước, một cái là lúc trước ngất cái kia cảnh sát bên cạnh nhặt, cùng mặt khác các cảnh sát hướng về phía U Linh không ngừng xạ kích. Tất tất xách xách, tất tất xách xách. Lần này đụng phải bắn U Linh cũng không có ở phát ra tiếng kêu thảm, mà là hóa thành một trận khói đen trực tiếp rơi xuống sàn nhà lần nữa biến mất. Mấy giây sau ở các cảnh sát chung quanh chiếu rọi dưới ánh đèn một cái cao gầy bóng người trong tay cầm một cái màu đen loan đao xuất hiện ở góc tường, nương theo nó xuất hiện, là mọi người bên thai vang vọng tà ác nói nhỏ. Ở cái này quái vật dưới chân, nằm xuống một người trẻ tuổi thân thể, nghĩ đến hẳn là vẫn bị nó ký túc do bớt, khả năng là sống nhờ ở nhân loại trên người để nó khó có thể phát huy toàn bộ thực lực, lần này nó tựa hồ dự định tự mình động thủ. Hung linh không có chân, mà là trực tiếp bay tới gần nhất cảnh sát bên người. Vung lên loan đao ở đối phương còn chưa phản ứng lại trước một đao cắm vào đối phương lồng ngực, màu xám trắng khí lưu hầu như là trong nháy mắt liền trải qua lên cảnh sát khuôn mặt, vẹn vẹn chỉ là mấy giây sau đầu của hắn liền thấp xuống. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 53, hung linh kế hoạch. Hung linh hiện ra chân thân sau trái lại rất ít lại sử dụng tinh thần của chính mình xung kích, lựa chọn vung động trong tay loan đao công kích vây lên đi các cảnh sát, nghiễm nhiên là một bộ cận chiến chức nghiệp giả trạng thái. Cả ruột vào lúc này trái lại không lại lên trên dựa vào, lựa chọn ở các cảnh sát mặt sau sử dụng dùng súng thánh thủy tiến hành xạ kích, lạn xê chế thánh thủy phẩm chất rõ ràng muốn so với các cảnh sát trong tay càng cao hơn, đối với hung linh có thể tạo thành thương tổn cũng càng lớn. Chỉ là ở chuyển hóa thành cận chiến hình thái sau hung linh đối với bình thường thánh thủy trở nên chẳng phải lưu ý, vẹn vẹn chỉ là sẽ cố ý tránh né cả ruột bắn ra thánh thủy. Cái khác cảnh sát súng bắn nước bên trong thánh thủy có thể trốn thì lại trốn, trốn không xong hay dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Tuy rằng trên thân thể như trước sẽ bước lên khói trắng, thế nhưng thương tổn lại không thế nào cao dáng vẻ. Cả ruột đem súng bắn nước bên trong thánh thủy bắn dùng hết, cũng không có nhặt lên bên cạnh cảnh sát này thành đặc chế kiếm đi lên chiến đấu, mà là tiếp tục cầm súng bắn nước đến gần rồi hiện tại đã không có ai chăm sóc Rosy. Dưới cái nhìn của hắn cái này hung linh mục tiêu từ đầu đến cuối đều là nàng, hiện tại như thế bại lộ chính mình, rất có thể là có âm mưu ở trong đó. Đúng như dự đoán, ở cả ruột mới vừa dựa vào đến Rosy bên người đồng thời. Xa xa hung linh lại đột nhiên đình chỉ động tác, trong lúc nhất thời cho rằng có thể theo bọn cảnh sát cầm vũ khí dồn dập cắm vào thân thể của nó, quang mang ở trường kiếm trên lấp lóe, nhìn qua là muốn triệt để làm hao mòn rơi cái này hung linh. Ở trong mắt bọn họ hung linh tựa hồ cũng đúng là đang chậm chậm tiêu tan, bất quá lệ thuộc vào trừ linh phân tạ biết sự công kích của bọn họ chỉ là ở ban đầu 2 giây bên trong sản sinh tác dụng thôi, đón lấy vốn là hung linh chính mình ở tiêu tan. Đang định nhắc nhở chu vi cảnh sát, một trận kịch liệt sóng tinh thần lại vào lúc này từ bên cạnh bạo phát, đem bọn họ những thứ này bởi vì nghĩ muốn đánh chết hung linh mà đứng chung một chỗ cảnh sát toàn bộ bao gồm ở bên trong. Ngồi xổm ở sofa mặt sau cả ruột nhìn thấy tình huống chính là chiến đấu vị trí đột nhiên xuất hiện rung động, sau đó tất cả cảnh sát liền đồng thời ngã xuống, liền ngay cả Phở Ô Đồ còn có Mạ Ghi đều không có thể kiên trì lại, mà không biết lúc nào, trên đất do bớt đã một lần nữa đứng lên, hung linh ở phía sau thân lại một lần xuất hiện. Nguyên lai do bớt mới thật sự là bản thể sao, cái kia nhìn qua rất là lợi hại loại cỡ lớn hung linh vốn là một cái bia ngắm đi. Cả ruột lúc này cũng là hiểu được hung linh kế sách, đầu tiên là chính mình làm bộ té xỉu, sau đó cho gọi ra một cái hung linh phân thân, làm cho tất cả mọi người vào trước là chủ sản sinh phân thân mới thật sự là hung linh ảo giác. Do đó liều lĩnh tới bắt giết, thông qua điều khiển phân thân bán ra kẽ hở, bản thể nhưng là thừa dịp lúc này mở ra tinh thần xung kích, một lần đánh xỉu tất cả cảnh sát. Nha! Cũng không phải tất cả cảnh sát, cả ruột còn tỉnh, bất quá cũng chỉ có hắn một cái còn tỉnh, do bất nhìn còn đứng ở rổ xì bên người cảnh sát, trong mắt cũng là hung mang đại thịnh, chỉ huy sau lưng hung linh phân thân xông hướng cả ruột. Quay đầu một cái thủ đao gõ ngây dại rồ si, đeo lên hai cái chỉ hổ, cả ruột lựa chọn chính diện đón đánh hung linh phân thân, nhưng người né qua nó loan đao vung kích chính là một quyền đánh tới. Hừ, cái kia lão gia hỏa chế tắc thánh thủy cũng đã dùng hết còn không chạy, ngươi chẳng lẽ không biết bình thường công kích vật lý đối với ta hoàn toàn vô hiệu sao? Do bất trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn rêu cực nói, trước cả ruột dùng thánh thủy hắn trong 2 năm qua hầu như mỗi một quãng thời gian liền muốn nếm thử một lần, đối với hắn cảm giác tự nhiên là không cần nhiều lời. Hầu như là nghĩ đều không nghĩ đều biết là cái kia gọi lạn sở lao ra hỏa chế tác. Đáng tiếc cả ruột làm sao sẽ không biết công kích vật lý không có hiệu lực, hắn dám như thế vung quyền, tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, hắn chỉ hổ trên hiện tại đã tràn đầy lạn sở giáo sĩ lưu lại thánh thủy, hữu quyền còn cố ý quấn quanh cái kia thánh giá dây chuyền. Đừng quên, trước ở trên xe cảnh sát lúc hắn nhưng là cố ý có giả ra một ít thánh thủy, vốn là muốn để lại làm đồ dự bị, không nghĩ tới vừa lúc ở nơi này dùng tới. Hung linh cho rằng hắn thánh thủy đã dùng hết, cho nên đối với công kích của hắn tránh đều không tránh, qua tay chính là một đao chém lại đây, mà cả ruột tự nhiên cũng sẽ không thu quyền. Màu lam nhạt nước có thể ở hắn không chế dưới rất nhanh bám vào ở trên người chuẩn bị chống đối đến từ hung linh chém kích. Quyền thuật kích lưu trung quyền. Một tầng màu lam đậm thủy nguyên tố ở cả ruột trên nắm tay hiện lên, đây là hắn gần nhất suy nghĩ ra được lợi dụng thủy nguyên tố tăng mạnh chính mình nắm đấm uy lực kỹ năng, ở hệ thống tăng mạnh triều tịch năng lực sau khi. Phương diện này kỹ xảo đang từ từ bị hắn khai phá. Nắm đấm mạnh mẽ đánh trúng hung linh đầu, lúc này cả ruột bên hông đau xót, hắn biết mình đã bị thương, bất quá trên mặt vẻ mặt cũng không có bất kỳ thay đổi, bởi vì hắn trước người cái này hung linh chịu đến thương tổn càng thêm nghiêm trọng. Kích lưu trùng quyền bên trong thủy nguyên tố thêm vào thánh thủy để nó hoàn toàn chịu đến cú đấm này thương tổn, thân hình lập tức đạm bạc rất nhiều. Làm sao có khả năng? Thánh thủy không phải đã dùng hết? Ngươi làm sao có thể điều khiển thủy nguyên tố? Cái này huyết mạch ngươi là hung linh khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, cứ việc cái kia bị kích thương hung linh chỉ là phân thân, nhưng này cũng là nó thân thể một phần, nếu như bị thương, cũng sẽ cùng tại chính nó bị thương tổn. Một đòn có hiệu quả, cả ruột tự nhiên đắc thế không tha người, song quyền không ngừng vung lên, đem bao bọc thủy nguyên tố nắm đấm không ngừng đưa vào hung linh phân thân trong cơ thể, đối với hắn tạo thành kéo dài thương tổn, do bất thấy vậy chỉ có thể sử dụng tinh thần xung kích, nghĩ muốn đem hắn bước lui. Bất quá loại này lực lượng tinh thần xung kích đối với cả ruột tới nói chỉ cần có phòng bị, như vậy liền hoàn toàn có thể chịu đựng. Khi lực trùng kích lâm thể trong nháy mắt, cả ruột lập tức dừng lại vung quyền, cả người đứng lại cẳng chân bắp thịt trong nháy mắt bành trướng, mạnh mẽ để cho mình ở lại tại chỗ. Đối diện hung linh phân thân lúc này cũng không có nhàn rỗi, phất lên loan đao liền lần thứ 2 nhìn về phía cả ruột cổ. Theo lực trùng kích rút đi, lưới đao cũng đã đến trước mặt, lập tức đưa tay mạnh mẽ tiếp được lưới đao. Vướng. Quát to một tiếng, cả ruột trên tay thủy nguyên tố năng lượng đống nhiên bạo phát, đem hung linh trong tay đồng dạng do năng lượng tạo thành trường đao mạnh mẽ ép đoạn, sau đó nắm đấm lại một lần nhảy vào hung linh phân thân trong cơ thể, đem nguyên bản cũng đã tương đương đạm bạc thân hình triệt để đánh tan. Lúc này phân thân bị đánh tan do bất trạng thái cũng là lập tức rơi xuống đáy vực, mất đi hung linh phân thân hắn tựa hồ cũng chỉ có thể sử dụng tinh thần xung kích đến công kích cả ruột. Chỉ là loại này phương pháp đối với cả ruột dĩ nhiên không còn có hiệu quả, hung linh liền như thế rơi vào cảnh khốn khó. Chờ đã. Chúng ta tới làm cái giao dịch làm sao? Chỉ cần ngươi để ta giết chết người phụ nữ kia, ta có thể đáp ứng ngươi một ít điều kiện. Đừng trước tiên vội vã từ chối, cái này đối với ngươi mà nói nhưng là một cái cơ hội tốt. Nhìn đánh tan chính mình hung linh phân thân cảnh sát hướng về chính mình cấp tốc tới gần, do bất bây giờ nhìn đi lên lại cũng có chút bối rối, hung linh đồng dạng sợ chết, cho dù đã chết qua một lần. Chúng nó đang bị triệt để đánh tan lúc cảm nhận được thống khổ cũng không so với nhân loại được giàn vật lúc loại đau khổ này nhỏ yếu, trái lại bởi vì bản thân liền là linh hồn thể nguyên nhân, loại cảm giác đó sẽ càng thêm rõ ràng. Bởi vậy ở cảm giác được chính mình hoàn cảnh nguy hiểm thì do bất tựa hồ nghĩ muốn thỏa hiệp. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 54, đồng minh khế ước. Điều kiện. Ta tại sao muốn tiếp thu ngươi cái này hung linh đàm phán điều kiện, ta đối với các ngươi loại này tà ác sinh vật độ tín nhiệm là linh A. Cả ruột bước chân không ngừng chút nào, vọt tới do bất trước chính là một quyền, tinh thần xung kích lại một lần xuất hiện, bất quá lần này không phải vì đẩy lùi hắn, mà là ở hắn quyền trước mặt xây dựng một tầng lực lượng tinh thần bình phong, đem quả đấm của hắn ngăn cách ở bên ngoài. Cánh tay nhỏ bắp thịt bành trướng, cả ruột vì ở mạ ghi bọn họ tỉnh lại trước giải quyết đi cái này hung linh cũng là chiếu cô không được nhiều như vậy. Trực tiếp kích hoạt triều tịch huyết mạch bắt đầu cường hóa sức mạnh của chính mình. Huyết mạch kích hoạt sau hắn đối với thủy nguyên tố trưởng khống cũng là lại lên một tầng nữa, trên nắm tay thủy nguyên tố năng lượng càng thêm ngưng tụ, một quyền đánh vào hung linh do bớt trên mặt. Sức mạnh mạnh mẽ để mặt của đối phương trong nháy mắt vặn vẹo không ra hình thù gì, chính khi gặp công kích do bớt nghĩ muốn mượn lực lùi về sau thì cả ruột một cái tay khác trong nháy mắt rôi ra, một phát bắt được cổ áo của hắn một lần nữa lôi trở về, một quyền đánh vào cằm của hắn trên. Máu tươi cùng tan nát răng trực tiếp tung tóe ra. Khốn nạn! Nếu ngươi như thế không biết phân biệt, vậy hãy cùng ngươi liều mạng. Do bất lúc này cũng là mù quáng, biết mình đàm phán không thành, trong cơn tức giận trên người đột nhiên bốc lên một luồng khói đen, cùng trước hung linh phân thân vô cùng như quái vật xuất hiện ở không trung, mà do bất cũng là lại một lần ngã xuống. Bất quá lần này cả ruột có thể cảm nhận được trên người đối phương lực lượng cùng với trước hung linh phân thân có bản chất không giống, rõ ràng hẳn là chân chính hung linh bản thể. Đến đây đi! Để ta nhìn ngươi một chút cái này chân chính hung linh đến cùng có bản lĩnh gì. Đang định liều chết một kích cả ruột bỗng nhiên phát hiện chính mình bên phải cánh tay nhỏ đâm nhói, vốn tưởng rằng là hung linh thủ đoạn, kết quả phát hiện là huyết mạch dao găm nơi cái kia đánh dấu có dị động, dao găm ở một khắc tiếp theo xuất hiện ở trong tay của hắn. Năng lượng màu đỏ ngòm vòng xoáy lấy dao găm làm trung tâm đột nhiên mở ra, đem hung linh bao phủ đi vào. Huyết mạch tự chủ phun trào, cả ruột tuy rằng nhìn không hiểu trước mắt là cái tình huống thế nào, nhưng nghĩ như thế nào hẳn là đều là đối với chính mình hữu ích. Hung linh thân hình trục thưa dần, không lâu lắm, cả ruột liền phát hiện chính mình tay trong chủy thủ cán trên hồng bảo thạch bên trong có thêm một đoàn khói đen. Khốn nạn! Con hoang! Ta không thể liền như thế chết ở cái này. Nhân loại, hợp tác đi! Giết ta! Ngươi sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cả ruột còn không nghiên cứu ra cái này đồ khói đen là cái gì, liền nghe thấy hung linh tiếng nói từ hồng bảo thạch bên trong truyền đến. Ta vẫn là trước câu nói kia, ta dựa vào cái gì cùng ngươi cái này hẳn phải chết hung linh hợp tác. Phệ linh dao găm dĩ nhiên tự chủ kích hoạt nuốt chửng cái này hung linh, chủy thủ này cùng cả ruột máu thịt tương thông, hắn có thể cảm giác được chỉ cần mình hoa công phu liền có thể từ từ thôi chết cái này hung linh. Phệ linh dao găm có thể nuốt chửng huyết thống của người khác đến tăng cường tự thân. Ngươi nếu như đã được đến nó nói vậy cũng biết loại năng lực này đi, cùng với giết ta, không bằng để ta trở thành linh hồn của nó, dao găm năng lực còn có thể lại thêm mạnh. Đồng thời tăng cường hấp thu linh hồn hiệu quả. Đến thời điểm ta hấp thu linh hồn ngươi hấp thu máu thịt. Làm sao, bán cự nhân. Hung linh ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong nhận ra được cả ruột mạch máu trong người phun trào, do đó đoán ra thân phận của hắn. Ta không tin ngươi. Ta có biện pháp để ngươi tin ta. Một tờ bị khói đen bao bọc khế ước xuất hiện ở cả ruột trước. Đây là ta đã từng được đến một tấm khế ước, đồng minh khế ước ngươi nên tin được đi. Đây là song hướng khế ước, ai cũng không giả được, chỉ cần ký kết khế ước. Chúng ta chính là minh hữu, ta biết ta hiện tại nằm ở yếu thế. Ta đồng ý từ bỏ ta cái kia bộ phận quyền lợi. Ngươi cần làm chính là để ta giết chết rồ si. Cả ruột ngẩng đầu nhìn khế ước trên không ngừng hiện lên màu đen văn tự, phía trên nội dung không quá nhiều lắm lời. Đại thể chính là khế ước một khi ký kết, hắn cùng hung linh liền sẽ trở thành đồng minh quan hệ, lẫn nhau trong lúc đó ở không được đến đối phương cho phép tình huống dưới không thể làm ra bất cứ thương tổn gì đối phương lợi ích sự tình. Hung linh hứa hẹn sau đó tăng mạnh vệ linh giao găm năng lực. Giao găm thu được tiền lời chia đều, cả ruột thu được huyết mạch lực lượng, mà hắn thì lại thu được năng lượng linh hồn. Nếu như có một phương vi phạm khế ước, như vậy hậu quả chính là tự thân tất cả mọi thứ đều sẽ đem quy một phương khác tất cả. Ở cuối cùng này trừng phạt điều khoản trên, hung linh chủ động từ bỏ chính mình quyền lợi. Nói cách khác cả ruột có thể ở chưa qua cho phép tình huống dưới thương tổn hung linh thì lại nhất định phải trải qua sự đồng ý của hắn. Khế ước phía dưới tựa hồ còn có một nhóm đã sớm tồn tại chữ nhỏ 61 giấy khế ước muốn so với cái gì chỗ trống hứa hẹn đến hữu dụng nhiều lắm. Nói cách khác chỉ cần ký cái này khế ước, chúng ta liền trở thành đồng bạn. Trước đó ta có một vấn đề, ngươi tại sao phải giết chết rồ si, theo ta được biết nàng cũng chính là một người bình thường đi, đáng giá ngươi tiêu tốn lớn như vậy công phu truy sát. Đến trình độ này, cả ruột kỳ thực đã có chút tán đồng rồi hung linh lời giải thích, loại này đồng minh khế ước hắn ở một ít thư tịch trên cũng từng thấy. cũng chưa từng xuất hiện ký rồi loại này khế ước phản bội sau thành công chạy trốn trừng phạt ghi chép. Hừ, tại sao muốn truy sát nàng? Đó là bởi vì bọn họ người cả nhà đều đáng chết. Cái kia hai cô gái trẻ cùng ta bám thân tiểu tử kia đúng là người bình thường, thế nhưng cha mẹ bọn họ lại không giống nhau. Lúc trước bọn họ liên hợp người khác diệt thế lực của ta, còn đem ta phong ấn, đem ta biến thành hiện tại này tấm quỷ dáng vẻ, không giết bọn họ toàn ra ta không cam lòng. Hiện tại đem máu của ngươi đóng lên đi, ta sẽ đem mình linh hồn một phần cũng bỏ vào phía trên. Đồng minh khế ước tiếp thu được song phương ấn ký, giữa trời giấy lên ngọn lửa màu ưu lam, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Ký kết khế ước sau khi, hung linh liền tự động thoát ly vệ linh dao găm giam cầm. Thân hình mơ hồ một lần nữa ngưng tụ cũng tới gần rổ xì, trong tay liêm đao đột nhiên vung dậy, trong lúc nhất thời máu chảy đầy đất, thân đầu chia lịa. Cạ ruột chỉ là lạnh lùng đứng ở bên cạnh, hờ hững nhìn mình 2 phút trước còn đang toàn lực bảo vệ người bị hung linh ung dung xóa bỏ. Đứng ở trong bóng tối cạ ruột trong mắt cũng không có quá nhiều tình cảm. Bán cự nhân. Ta nhìn lầm ngươi, ngươi theo ta hẳn là đồng nhất loại tồn tại a, ta ác, tàn bạo, ở dính đến tự thân thực chất lợi ích lúc hảo vô nhân tính có thể nói. Ta đột nhiên cảm thấy hai chúng ta trở thành đồng minh hay là một cái không sai tổ hợp. Giết chết rổ xỉ sau khi, hung linh không có lựa chọn trực tiếp nuốt chửng, mà là nắm lên linh hồn của nàng sẽ rách ngay, như là ở phát tiết chính mình một loại nào đó tâm tình. Sau đó ngươi có thể gọi ta ám linh đi, xưng hô như thế nào. Chúng ta sau đó nhưng là phải thường thường giao lưu. Hồi lâu sau, hung linh trở về hình dáng ban đầu. Đọc truyện cùng HTTP. Cạ ruột là tên của ta, hiện tại thân phận của ta không thể bại lộ, dù là rổ xỉ chết rồi, vì lẽ đó ngươi hiện tại đến chết một lần. Từ bên cạnh tìm tới tịch lưu đem nó một lần nữa bỏ vào chính mình túi, cả rột xoay người nói với ám linh. Ta biết, nếu chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, ta sẽ không hại ngươi, những thứ này ngươi lại mấy phút nữa sẽ tỉnh lại, ngươi trước tiên nằm xuống. Cả rột tìm cái dựa vào tường vị trí, ngồi xuống nhắm mắt lại làm ra một bộ bởi vì va chạm ngất đi dáng vẻ, mà ám linh nhưng là lại một lần phân ra một cái đạm bạc phân thân, bản thể tiến vào cả rột phệ linh dao găm trong. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 55. Bán cự nhân thực đơn. Đón lấy ngươi không muốn mở mắt, ta sẽ để những người kia đem ta phân thân giết chết. Nhắm mắt lại cả ruột rất nhanh sẽ nghe được một trận chiến đấu âm thanh, đại khái ở sau 2 phút, liền có người chạy đến bên cạnh chính mình, bắt đầu lay động bờ vai của chính mình, mà hắn cũng tại lúc này chậm rãi mở mắt ra. Cả ruột, ngươi không có chuyện gì chứ? Mới vừa rồi còn thực sự là nguy hiểm a. Nếu không là cái kia ú linh không biết tại sao không có lập tức đối với chúng ta động thủ, có thể chúng ta đã sớm chết. Bất quá rổ xì vẫn bị nó giết chết. Thực sự là đáng ghét. Nói chuyện chính là Angelina, nàng đang giải quyết rơi ám linh lưu lại phân thân sau trước tiên liền chú ý tới cũng ở bên cạnh góc tường cà rốt. Cái kia hung linh đây. Có hay không nắm lấy nó? Không có nắm lấy, bất quá đem nó giết chết. Angelina nói tránh ra thân thể của chính mình, để cà rốt nhìn thấy sau lưng đã tràn đầy lỗ máu do bất thi thể, còn có bên cạnh đứng một đám cảnh sát. Hung thủ lên tội, nhưng nhiều một cái người bị hại. Tâm tình của mọi người đều không thế nào cao. Nhiệm vụ của lần này nếu như đã hoàn thành, như vậy tự nhiên cũng không có lưu lại nữa cần thiết. Ngoại trừ mấy cái phụ trách đến tiếp sau xử lý người ở ngoài, Mạc Nghị trực tiếp lựa chọn ngay tại chỗ giải tán, trước khi đi còn cố ý nhắc nhở Angelina còn có cả rốt, để hai người bọn họ sáng sớm ngày mai đi một chuyến phòng làm việc của nàng, nàng đem sẽ phân phối cho bọn họ mới công tác. Để Angelina đem mình mang về nhà, cả ruột sau khi lên lầu trực tiếp liền cởi trên người áo khoác còn có chính mình áo lót trong, đem cánh tay nhỏ lộ ra, nguyên bản phệ linh dao găm cái kia ký hiệu hiện tại quấn quanh lên một đoàn khói đen, nhìn kỹ tới nói còn có thể phát hiện những thứ này khói đen kỳ thực còn đang chậm chậm lưu động. Có gì đáng xem, bất quá là ta tiến vào để phệ linh dao găm chân chính bị kích hoạt thôi, đúng rồi, ngươi tìm một cơ hội đi gia nhập một ít có thể thường thường giết người tổ chức đi, ngươi không phải cần tăng cường chính mình nhân loại huyết mạch sao. Cả ngày như thế làm cảnh sát lẫn vào cũng không có bao lớn tác dụng. Ám linh thân hình ở cạ ruột bên người xuất hiện, mở ra máy thu thanh, ngồi ở bên giường trên ghế xà lồng, dùng thanh âm khàn khàn nói. Nào có như vậy dễ dàng tìm. Loại kia thích khách tổ chức cũng không phải tùy tiện liền có thể đi vào, liên quan tới huyết mạch của ta vấn đề, ngươi biết bao nhiêu. Cùng ngươi biết đến không sai biệt lắm, cũng chính là phải không ngừng tăng cường ngươi nhân loại huyết mạch sau đó cắn nuốt mất ngươi nửa kia cự nhân huyết mạch thôi. Bất quá ngươi có nghĩ tới hay không tăng cường người cự nhân huyết mạch. Phệ linh dao găm nhưng là có thể làm đến một bước này nha. Đối với ám linh, cả ruột trong đầu đột nhiên dần hiện ra một khả năng. Khi chiếm được phệ linh dao găm sau khi, bởi vì hắn vẫn đang suy nghĩ dùng như thế nào nó tăng cường chính mình nhân loại huyết mạch, hiện tại vừa nghĩ, ngoại trừ hắn ở đánh chết thú nhân loại hình dị chủng sau được đến dị chủng huyết mạch năng lượng. Nếu như tại tương lai hắn dùng vệ linh dao găm đi nuốt chửng mặt khác bán cự nhân hoặc là cự nhân huyết mạch, hắn cự nhân huyết mạch liệu sẽ có được đến tăng cường. Nếu như nói như thế làm thông, vậy hắn sau đó săn giết mục tiêu có phải là còn muốn gia nhập những tồn tại này đây? Phải biết hắn sức mạnh bây giờ là do triều tịch huyết mạch mang cho hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, triều tịch huyết mạch càng mạnh, như vậy cái này huyết mạch mang cho hắn một ít năng lực đặc thù cũng sẽ thu được tương ứng tăng lên không phải sao? Dao găm cung cấp huyết mạch lực lượng có lẽ không sánh được hệ thống đến chính quy, nhưng cả ruột cũng sẽ không bỏ qua cái này phương thức, hắn bây giờ cũng không có chọn chọn nhặt nhặt tư bản. Không sai ý nghĩ, sau đó có thể thử xem, hiện tại ta nghĩ muốn biết ngươi có thể cho ta cung cấp chút gì trợ giúp. Sau đó chiến đấu bên trong luôn không khả năng cũng làm cho ta một mình động thủ đi, dù sao ngươi còn muốn lấy đi phệ linh dao găm nuốt chửng linh hồn, cũng không thể không làm mà hưởng a. Cả ruột vừa cho trên giường tịch lưu ngâm sữa bột, vừa hỏi dò ám linh nói. Ngươi đây cứ yên tâm đi, nếu ký kết đồng minh khế ước, ta tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi tiến hành chiến đấu, hơn nữa bởi vì linh hồn của ta trạng thái. Thậm chí có thể giúp ngươi làm rất nhiều người bình thường không làm được sự tình, tỉ như trộm cướp còn có ám sát loại hình việc, muốn cho ngươi mau chóng nắm giữ trở nên mạnh mẽ tư bản. Ám linh từ đầu giường đem ra một khối bánh đặt ở mơ hồ đầu bên trong, chỉ chốc lát sau lại biến mất rồi gần một nửa, để chính cho tịch lưu đút sữa cả ruột cũng là lấy làm kinh hãi. Làm sao? Ta ăn bánh bích quy để ngươi thật kỳ quái sao, các ngươi bán cự nhân không phải còn ăn thịt người sao? Ăn thịt người? Bán cự nhân ăn thịt người, có ích lợi gì sao? Cả ruột cái này quan tâm điểm tựa hồ có hơi không đúng a. Ngươi sẽ không chưa từng ăn đi, ngươi bình thường không có huyết mạch sôi trào tình huống sao? Ta trước đây nghe người ta nói, bán cự nhân ăn thịt người chỗ tốt có hai phương diện, có thể thông qua hấp thu nhân loại trong máu thịt một loại nào đó vật chất tiến tới áp chế huyết mạch sôi trào. Mặt khác chính là thông qua những nhân loại này máu thịt trong thời gian ngắn cấp tốc kích hóa huyết mạch, người trước là vì ở hàng ngày có thể càng tốt hơn ẩn giấu thân phận của chính mình, người sau nhưng là vì ở trong chiến đấu bạo phát càng mạnh hơn lực lượng. Ám linh trước lai lịch tựa hồ không nhỏ, ít nhất đàm luận lên ăn thịt người chuyện này tựa hồ một điểm áp lực đều không có. Ăn thịt người. Trước mắt vẫn có chút không xuống được miệng A, thú nhân thế nào? Ta có lẽ có thể thử nghiệm xuống. Cả ruột ngâm lại chính mình cầm cánh tay của người khác ăn mạnh nhai lớn dáng vẻ. Vẫn có chút buồn nôn. Ta đây liền không biết, ngược lại ăn thịt người biện pháp này rất tốt, bất quá hiện tại cũng không dùng được mà, chờ sau này tình huống nguy cơ lúc lại dùng chính là. Ám linh đúng là không đáng kể, ai không có chuyện gì thích ăn người mà. Nói tới những thứ này, ngươi kiến thức không ít. Ngươi trước đây là làm cái gì? Nghe trước ngươi nói còn muốn báo thù cái gì, ta là ngươi đồng minh, tổng có tư cách biết một ít đi. Cả ruột tựa ở trên ghế xa lồng, tương tự ăn trong cái mâm bánh bích quy. Ngươi hiện tại không dùng tới biết những thứ này, sau đó tổng sẽ gặp được những người đó, ngươi sẽ không cảm thấy cây chủy thủ này là hàng bình thường sắp đi. Nếu như ngươi muốn cho huyết mạch của chính mình vẫn cường đại xuống, như vậy một ngày nào đó ngươi sẽ đối đầu bọn họ. Ám linh đầu vị trí khói đen chấn động kịch liệt, nhìn qua là tâm tình có chút kích động biểu hiện, cả ruột nhún vai một cái cũng không có hỏi lại xuống, mà là đem sự chú ý một lần nữa thả lại gần đây cân nhắc phương diện này. Gia nhập thích khách tổ chức đúng là một biện pháp tốt, đến tiền nhanh. Hơn nữa còn có thể thường thường tiếp nhiệm vụ dùng đến vệ linh dao găm, chỉ là loại này tổ chức kết cấu nghiêm mật, mới tới thành mịt chèo bên này cả ruột vẫn đúng là sẽ không tìm được môn đạo. Bất quá hắn không biết, không có nghĩa là ám linh không biết. Tuy rằng ám linh cũng không rõ ràng mịt trở thành khu bên này thích khách tổ chức chỗ vị trí, thế nhưng hắn lại là biết nói sao tìm tới đối phương phương pháp, hôm nay ngày thời gian cũng xác thực còn sớm, vì lẽ đó cả ruột ở đổi một thân thường phục sau khi cũng là dự định đi thử một lần. Ngồi taxi đi tới mịt cho khu thành Tây một cái quán rượu trước cửa, lúc này cả ruột mặt đã hoàn toàn biến một cái dáng vẻ, đây là ám linh phương pháp, đó chính là dùng lực lượng tinh thần ở khuôn mặt của hắn ngưng tụ ra một tấm mới khuôn mặt, cái này cũng là làm thích khách cần thiết có cơ bản tố chất, đó chính là bất luận đang ở tình huống nào cũng phải bảo đảm thân phận của chính mình không bại lộ. Vừa nãy ta ở quán rượu bên ngoài chú ý tới bên này thích khách công hội ẩn giấu ký hiệu, nghĩ tới nơi này hẳn là một chỗ điểm liên lạc, hiện đang ngồi vào quán rượu trên quầy bar. Đem trong tay người ba viên ngân tệ đập lên, cầm lấy trên cao nhất cái kia một viên, chậm rãi gõ phía dưới hai quả kia ngân tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nên có người lại đây. Cả ruột nghe theo, chính như ám linh từng nói, vẹn vẹn chỉ là qua mấy phút, thì có một cái ăn mặc một thân giày quần áo người đi tới bên cạnh hắn, đem trên bàn hắn ba viên ngân tệ nắm ở trong tay, sau đó xoay người rời đi. Đuổi tới hắn, vừa nãy động tác của ngươi biểu thị ngươi muốn gia nhập tổ chức, mà ba viên ngân tệ chính là chi phí. Bây giờ đối phương nếu cầm, như vậy ngươi chỉ cần theo đi là được rồi. Ám linh xe nhẹ chạy đường quen. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 56, sát thủ nhậm chức. Cạ Dột trầm mặc đi theo người dẫn đường sau lưng đi rồi có chừng khoảng 10 phút, một cái có chút cũ nát nhà gỗ xuất hiện ở một cái hẻo lánh cửa ngã ba, từ bên ngoài nhìn qua như là bán con rối hình người cửa hàng, từ cửa tủ kính vẫn còn có thể nhìn thấy không ít hình thù kỳ quái con rối hình người ở bên trong. Lối vào cửa hàng mang theo một tấm ngừng kinh doanh nhãn hiệu, người dẫn đường đem Cạ Dột mang tới cái này liền dừng bước lại. Đi vào đăng ký sau khi là có thể lĩnh nhiệm vụ, nhớ kỹ quy củ, không thể hỏi thân phận của người khác, còn có không cho hướng người ngoài tiết lộ vị trí này, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Người dẫn đường đứng ở cửa hàng trước đẩy cửa ra quay đầu nói với Cạ Dột, vốn tưởng rằng còn muốn có một loạt phức tạp nhập hội hành động Cạ Dột còn có chút không phản ứng lại. Có phải là cảm thấy gia nhập thích khách tổ chức rất đơn giản? Đó là bởi vì ngươi hiện tại chỉ là một cái cấp thấp nhất thích khách mà thôi. Nơi này kỳ thực chính là cho các ngươi những thứ này mới gia nhập đồng thời là cấp thấp nhất thích khách chuẩn bị, bên trong nhiệm vụ cấp thấp nhất những kia, thù lao cao không đi nơi nào, cụ thể ngươi đeo vào mặt nạ sau khi tiến vào liền biết rồi. Tuy rằng có ám linh trợ giúp dịch dung, Cạ Dột vẫn là mua một cái mặt nạ dùng làm che lấp thân phận hai tầng bảo vệ, liền như thế vào cửa, bên trong bố trí cũng không có Cạ Dột tưởng tượng như vậy bên trong có càn khôn. Như trước là một bộ rách nát dáng vẻ, cửa hàng bốn phía gia cụ trên tràn đầy cho bụi, bên trong nhưng là ngồi một cái gù lưng lão đầu. Đăng ký. Cạ Dột đi tới trước quầy hạ thấp giọng nói với lão đầu, đối phương thậm chí ngay cả khế ước loại hình đồ vật đều không có chuẩn bị, chỉ là từ bên dưới quầy hàng mặt lấy ra một khối làm bằng gỗ nhãn hiệu ném cho Cạ Dột, phía trên đánh dấu 23 con số này. Sau đó thân phận của ngươi chính là số 23, năm cái này tấm bảng nhận phù hợp ngươi cấp bậc nhiệm vụ. Mà ngươi hiện tại cấp bậc là một bài thích khách, phía ta bên này hiện tại có 5 cái thích hợp ngươi nhiệm vụ, giá cả đều ở khoảng chừng 2 ngân tệ, có muốn hay không đón lấy thử xem. Làm sao mới có thể làm cho cấp bậc của ta thăng lên đi? Những nhiệm vụ này đẳng cấp quá thấp, ta muốn cao cấp hơn. Không có đáp lại lời của lão đầu, Cạ Dột đem nhãn hiệu nắm ở trong tay sau hỏi dò nên làm gì tăng cao cấp bậc của chính mình, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy cả ngày làm loại nhiệm vụ này. Phương pháp có 2 cái. Một là chậm rãi làm những nhiệm vụ này, thành công hoàn thành 10 cái một bài nhiệm vụ sau, cấp bậc của ngươi liền đến đồng bài, cứ thế mà suy ra. Còn loại phương pháp thứ hai mà, rất đơn giản, đi làm thịt một cái khác thích khách, đem hắn đầu người còn có thân phận bài mang về, vậy ngươi liền có thể trực tiếp chiếm cứ cấp bậc của hắn. Rất máu tanh lên cấp phương thức, đối với Cạ Dột tới nói cũng là phi thường thích hợp hắn phương thức. Hiện tại thời gian là 9 giờ tối, khoảng cách hắn sáng sớm muốn bắt đầu ngâm tắm còn có đầy đủ thời gian. Cho nên trực tiếp tiếp xuống một cái ám sát mục tiêu khoảng cách tương đối gần nhiệm vụ. Ta phải như thế nào hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, đem đối phương đầu người mang về? Vẫn là chỉ cần đánh chết đối phương là có thể. Nếu như ngươi muốn lập tức lĩnh thủ lao nói, như vậy liền đem đầu người mang về. Nếu như ngươi không đáng kể, như vậy đem đối phương giết là được. Cố chủ tự nhiên sẽ cho chúng ta tin tức. Đến thời điểm ngươi mỗi một quãng thời gian lại đây một chuyến xác thực là được. Tin tức bị xác thực, ngươi thủ lao lập tức liền sẽ thanh toán. Làm cái này người mới dẫn đường người, cái này lão đầu tuy rằng nhìn qua một bộ rất thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, thế nhưng giải thích lên tới vẫn là rất tỉ mỉ, Cạ Dột gật đầu biểu thị biết sau khi cũng là xoay người cầm một cái nhiệm vụ quyển trục rời đi cửa hàng. Căn cứ nhiệm vụ quyển trục trên tình báo, hắn cái này lần thứ nhất tiếp nhiệm vụ ám sát mục tiêu chính là một cái bình thường bang phái đầu lĩnh, hơn nữa còn không phải cái gì loại cỡ lớn bang phái, chỉ có thể nói là một cái dưới tay có như vậy mười mấy người đầu lĩnh thôi. Liền ngay cả gạ tờ dưới tay thế lực đều còn mạnh hơn hắn không ít. Đối phương thường thường hoạt động vị trí ngay khi Cạ Dột chính mình nơi quảng trường không xa một cái khác quảng trường, mà hắn cũng là dứt khoát để xe taxi đem mình đưa đến nhà, sau đó đi bộ đi tới. Những thứ này du đãng loại nhỏ lưu manh đoàn thể rất dễ tìm. Cạ Dột vừa mới đến nhận chức vụ quyển trục trên nói tới cái kia quảng trường, liền xem thấy phía trước có một đám người ở đi dạo. Khoảng cách có chút xa, Cạ Dột đẩy một cái trên mũi kính mắt không có nhìn rõ ràng. Nếu tham dự một cái thích khách tổ chức, hắn hiện tại cũng đã dựa vào ám linh lực lượng thay hình đổi dạng, không có cảnh sát thân phận tự nhiên không thể trực tiếp xông lên tùy tiện hỏi dò, chỉ có thể dựa vào tường hướng về bọn họ vị trí lại đi tới. Hẳn là hắn, bất quá bên người vây nhiều người như vậy, cũng không thể toàn giết ta. Đến trước Cạ Dột cố ý nhìn qua quyển trục trên người hình vẽ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phía trước cái kia bị chen trúc ở trung tâm nam nhân, chỉ là đối phương bên người hiện tại đang đứng 7-8 cái tiểu đệ. Cạ Dột muốn đem bọn họ giết chết dễ dàng, thế nhưng cái kia rất rõ ràng sẽ khiến cho không nhỏ náo động, cái này quảng trường khoảng cách khu dân cư không xa, chỉ chết một cái cũng coi như, nếu như đột nhiên thêm ra một đoàn người chết, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, phòng giữ bên kia cũng sẽ phái ra không ít cảnh sát tiến hành điều tra. Huống hồ hiện tại còn chỉ là khoảng 9 giờ rưỡi tối mà thôi, ám sát mục tiêu nơi mặt đường trên người lui tới có không ít, khó bảo toàn sẽ không có người chú ý tới cả ruột, mặt mũi tuy rằng thay đổi, thế nhưng thân hình lại là biến không được, dù sao cả ruột cũng sẽ không biết một ít xúc cốt biện pháp. Đang có chút khổ não nên làm sao ra tay, không nghĩ tới phía trước mục tiêu liền cho cả ruột một cơ hội như vậy, đối phương tựa hồ là muốn làm gì sự tình, đem thủ hạ của chính mình toàn bộ xua đuổi đến hai bên, thời cơ không thể mất, cả ruột lập tức làm bộ đi ngang qua dáng vẻ dựa vào trước. Rất nhanh cả ruột liền minh bạch đối phương muốn làm cái gì, tựa hồ là nghĩ muốn dùng tiểu đệ của chính mình đám người diễn một chàng anh hùng cứu mỹ nhân mới tốt kịch, nhìn qua tựa hồ là một cái rất làm người lúng túng tán gái phương thức, chỉ là cả ruột ngược lại cũng chính cần đối phương có loại ý nghĩ này. Ám Linh, ngươi nên làm đến chứ? Đem phệ linh dao găm mang tới, giết người xong sẽ trở lại. Đứng ở ám sát mục tiêu phía sau một cái góc tường, cả ruột híp hai mắt nhìn nửa ngồi nửa quỳ đối phương. Dùng lực lượng tinh thần câu thông cánh tay phải phệ linh dao găm bên trong ám linh nói. Giao cho ta đi. Đối với loại này dơ bẩn linh hồn, ta ai đến cũng không cự tuyệt, vừa vặn dùng để tu bổ một thoáng trước hai cái phân thân bị hủy diệt sau ta bị thương. Cạ ruột tay phải ống tay háo bên hóa khói đen, bày ra trên mặt đất chậm rãi chạy về phía đang đứng ở một cái âm u góc chờ mục tiêu của chính mình xuất hiện nhưng lại không biết chính mình sớm đã trở thành người khác ám sát mục tiêu người. Mà ở cái này chút khói đen trong lại là ẩn giấu đi một cái bị che lấp rất tốt dao găm. Hành động rất thành công, tất cả tiểu đệ sự chú ý đều tập trung ở mới xuất hiện cô bé kia trên người, hoàn toàn không biết lao đại của chính mình đã rơi vào trong nguy hiểm. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 57, mới thiên phú. Nhìn mục tiêu nhân vật bị ám linh khói đen bao vây, phệ linh dao găm sau đó đuổi tới cắt ra cổ họng, mục tiêu thậm chí ngay cả dãy ruột đều không có liền từ từ ngã quỵ trên đất, sinh mệnh không ngừng trôi qua. Ám linh đắc thủ sau rất mau lui lại trở về cạ ruột bên người, phệ linh dao găm một lần nữa trở lại cánh tay phải, đồng thời một dòng nước nóng từ giữa một bên chảy ra đến. Thu được 2 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng, 10 điểm, nhân loại huyết mạch cây thiên phú mở ra. Giết người xong, không chỉ có là huyết mạch dao găm hấp thu đến huyết mạch năng lượng, cạ ruột hệ thống đồng dạng thu hoạch được huyết mạch năng lượng điểm số. Về đến nhà cạ ruột đem nước gấm để đầy bồn tắm lớn sau ngồi xuống, nhiệm vụ thù lao có thể qua một thời gian ngắn đi lấy. Ngược lại cũng bất quá là 2 ngân tệ. Tiến vào hệ thống, mở ra nhân loại cây thiên phú. Như trước là những kia ánh sao, nhân loại cây thiên phú một bên ban đầu 3 cái trụ cột chạc cây đã sáng lên, tố chất thân thể. Phản ứng thần kinh. Thân thể hài hòa. Cả dột hiện tại tố chất thân thể coi như không tệ, cũng không có nhu cầu gì đặc biệt tăng lên địa phương, bởi vậy đầu tiên còn là phủ định rơi mất cái này tuyển hạng, mà ở phản ứng thần kinh cùng thân thể hài hòa trong, cả dột cuối cùng vẫn là lựa chọn phản ứng thần kinh. Một người năng lực phản ứng ở trong chiến đấu tầm quan trọng không cần nhiều lời, chiêu thức giống nhau, dù là chỉ là sớm không phết vài giây phản ứng, đều có thể nói chiếm trước tiên cơ. Đại diện cho phản ứng thần kinh tinh thần bị thắp sáng, mặt khác hai bên nhưng là lần thứ 2 ảm đạm, cả ruột tinh thần đột nhiên cảm thấy một trận thanh minh, một loại nói không rõ ràng cảm giác xông lên đầu. Ở phản ứng thần kinh bị thắp sáng đồng thời, cái này một cái chạc cây phía trên liền lại xuất hiện 3 viên ảm đạm tinh thần, sơ cấp động thái thị lực, sơ cấp mù chiến. Sơ cấp adrenaline. Hiện tại thì không có chiến đấu, cả ruột cũng chỉ có thể cưỡng chế nóng lòng muốn thử tâm tình, tay trái cầm một phần hôm nay từ gạ tờ bên kia tin tức truyền đến, tay phải thì lại theo bản năng xoa xoa trà sữa chén xuôi theo. Một cái tin tức từ phía trên tiến vào cả ruột đầu óc, nội dung cụ thể là ở gạ tờ hiện tại trưởng khống bên trong khu vực xuất hiện mấy cái thú nhân tìm tới hắn. Khuyên bảo hắn gia nhập một cái thú nhân tổ chức, nói là có thể cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn cơ hội. Gạ tờ cảm thấy chuyện này kỳ quái vì lẽ đó qua loa bọn họ vài câu sau liền đem tin tức truyền tới. Thú nhân tổ chức. Có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xem ra phần tài liệu kia ứng nên có thể tạo tác dụng A. Tình huống như thế để cả ruột rất nhanh sẽ liên tưởng đến đã từng đến từ chính mịt trở thành khu cái kêu biến dị người sói. Đối phương gia nhập tựa hồ chính là một cái thú nhân tổ chức dưới đất. Từ hắn biến hóa trên thân thể đến xem hẳn là cũng coi như là tiếp nhận rồi trình độ nào đó cường hóa. Trước từ nhà hắn lầu cắt trên trong túi đeo lưng thu được cái kia phân văn kiện xác thực tới nói hẳn là một phần kế hoạch hành động sách. Đây là cả ruột đang nghiên cứu sau khi đến ra kết luận, hắn cũng không hiểu tại sao như thế một tiểu nhân vật sẽ có một phần kế hoạch thư, có thể là trộm đến, cũng có khả năng thân phận của hắn có chút đặc thù. Thế nhưng hiện tại kế hoạch thư nếu ở trên tay của chính mình, như vậy tự nhiên đến hảo hảo lợi dụng một phen. Chỉ là hành động thời gian hẳn là ở nửa tháng sau, vì lẽ đó cũng không nóng lòng hiện tại. Đến thời điểm lại tính toán sau cũng không muộn. Lúc này càng thêm hấp dẫn cả ruột sự chú ý, là chính đang tại bồn tắm lớn trong bơi lội tịch lưu thì đã có thể điều khiển một ít thủy nguyên tố năng lượng, một cái loại nhỏ quả bóng nước chính đang tại nó trên dưới quanh người di động. T.E.G.U. Trái tim đen đú ám I.G.E.N. VN. Điều này đại biểu nó làm cái này mà thú thiên phú ở cạ ruột dùng thủy nguyên tố thôi thúc xuống rốt cục bắt đầu hiện lộ ra, mà cạ ruột cũng đem thu hoạch một con ma thú làm cái này đồng bọn. Thực là không tồi tiểu tử, nhanh lên một chút lớn lên đi, theo ta cùng đi chiến đấu a. Cầm một khối khăn tắm lau chùi cả người ướt rầm rề tịch lưu, hiện tại nó còn không cách nào làm được trực tiếp hấp thu đi trên người lượng nước, chỉ có thể dựa vào cạ ruột giúp nó lau khô sạch sẽ. Ngày thứ hai bình thường đi làm, hôm nay đã là lễ bái năm, chỉ cần qua hôm nay, ngày mai cùng ngày kia chính là một cái hai ngày nghỉ, cạ ruột dự định mượn cơ hội này đi một chuyến quyền quán báo danh tiến hành một ít quyền thuật kỹ xảo luyện tập. Gần nhất hắn quyền thuật đã rơi vào bình cảnh, chính là cần càng nhiều thực chiến lúc. Cùng Angelina cùng nhau đến mạ gỉ sĩ quan cảnh sát văn phòng đưa tin, cạ ruột bắt đầu từ hôm nay sẽ thu được một công việc mới, đó chính là trở thành mạ gỉ sĩ quan cảnh sát trực thuộc thủ hạ. Nói cách khác hai người bọn họ đã trở thành tinh anh cảnh sát, tuần tra chuyện như vậy đã không còn cần bọn họ. Công tác nội dung chính là đi theo mạ gỉ bên người, nếu như không có vụ án liền ngồi tại chỗ xử lý một ít văn kiện, làm một ít điều tra báo cáo loại hình sự tình, mà một khi xuất hiện vụ án, bọn họ phải theo mạ gỉ sĩ quan cảnh sát cùng đi phạm tội hiện trường, giúp nàng làm trợ thủ. Đây đối với cả ruột tới nói được cho là một phần không sai công việc mới, ít nhất hắn không dùng ở khí trời lạnh như vậy còn muốn ở trên đường đi lung tung, an ổn cầm một đống văn kiện ngồi vào vị trí của mình, chuẩn bị bắt đầu chính mình một ngày làm việc. Những văn kiện này phần lớn là một ít vụ án cuối cùng tổng kết, là cần tiến hành xác định bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì, mà cả ruột bên này mới xem xong thứ nhất văn kiện đóng lên con dấu. Mạ Ghi liền xuất hiện ở cửa, hướng về hắn cùng bên cạnh Angelina vẫy vây tay, mới vụ án phát sinh. Căn cứ báo án người thuật lại, ở vào chúng ta khu thành đông bên này một cái bỏ đi tiểu trang nhỏ trong xuất hiện. Ba bộ bị ngâm ngâm ở bên trong nước nữ thi, các nàng tình hình hiện tại cũng nói không rõ ràng, đến hiện trường các ngươi liền biết rồi. Chuyện phát tiểu trang bởi vì kinh doanh không tốt, ở 2 năm trước cũng đã bỏ đi, bên trong ngoại trừ gửi có không ít cất rượu dụng cụ ở ngoài, cũng không có người ở. Thi thể bị phát hiện cũng là bởi vì có người muốn mua lại nơi này cải tạo thành một chỗ gia công xưởng. Mảnh đất này người nắm giữ vốn định dẫn hắn tới xem một chút, ai biết ngay khi tiểu trang nguyên bản gửi một ít rượu trong phòng dưới đất nhìn thấy cái này làm người sợ hãi một màn. Ba bộ không mặc bất kỳ quần áo nữ thi bị ngâm ở ba cái trong suốt kính vại bên trong, phía dưới là một đống cạ ruột không biết tác dụng trang bị, hiện tại án phát hiện trường bên ngoài đã bị cảnh sát phong tỏa, trước mắt ở hiện trường ngoại trừ hắn bên ngoài còn có Maggie, Angelina. Cùng với mạ ghi mặt khác hai cái thuộc hạ, cũng là một nam một nữ, nam gọi lò kẻ, nữ tên là mạ Gina, nhìn qua rất là già dặn hai người, hiện tại chính nghiên cứu ba cái trang bị. Những thứ này trang bị tựa hồ là chế tác nước hoa, ta từng theo chính mình một cái thân thích xem qua những thứ đồ này, các ngươi xem, bên này là nước hoa chảy ra lối đi. Nếu như không có bất ngờ, hung thủ tựa hồ là ở nắm những nữ nhân này tinh luyện nước hoa. Cứ việc cái kết luận này nghe vào có chút sởn cả tóc gáy. Thế nhưng trước mắt tới nói tựa hồ cũng đúng là như vậy, cả rột đang trang bị trước mặt một cái rộng lớn trên bàn nhìn thấy không ít bình bình lon lon, hơi hơi mở ra một hai, bên trong đều có một ít lưu lại mùi thơm, nghĩ đến hẳn là có người ở chỗ này chế tác nước hoa sau lưu lại đồ vật. Rốt cuộc là ai như thế biến thái, yêu thích dùng thi thể chế thành nước hoa à, chẳng lẽ nói dùng người tinh luyện ra nước hoa sẽ tốt hơn người. Angelina từ trên bàn nắm một trong số đó cái bình nhỏ, xúc lên cái nắp sau đến gần. Đầy mặt nghĩ ngửi xuống mùi vị lại có chút ghét bỏ dáng vẻ. Bất kể nói thế nào, cái này ba cái loại cỡ lớn nước hoa chế tạo trang bị cái bệ trên nên có sinh sản xưởng đi. Lò kẹ ngươi phụ trách điều tra cái này một hối, đi xưởng cái kia hỏi dò có hay không có khả nghi nhân sĩ mua loại này trang bị, còn có loại nước hoa này. Nếu như nói cái này chính là hung thủ nhà xưởng, như vậy trên thị trường nói không chắc sẽ có loại nước hoa này bán ra. Mạ ghi sĩ quan cảnh sát, cái này ba bộ nữ thi. Thật giống là quãng thời gian trước phòng giữ tốn không ít khí lực tìm kiếm không có kết quả này ba cái mất tích thương nhân tiểu thư. Đi vào trang bị nghĩ phải tìm cái bệ trên người tên gọi lò kẻ trong lúc vô tình nhìn thấy bên người một bộ nữ thi khuôn mặt, quan sát tỉ mỉ hai mắt sau lập tức kêu lên sợ hãi. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 58, nước hoa cùng sát nhân ma. Ở cạ ruột đi tới mịt trở thành khu trước 2 tháng, bên này đã xảy ra mấy lần rất là ly kỳ nhân khẩu mất tích sự kiện, nhân số tổng cộng là 5 người. Mà mất tích những thứ này đều là nội thành bên này phương danh ở bên ngoài mấy cái cô nương. Thế nhưng liền ở một tuần lễ bên trong, những cô bé này đều ly kỳ mất tích, liên quan tới trước đó dấu hiệu, tựa hồ cũng chỉ có một cái nhiễm một loại nào đó nước hoa khăn lụa. Những cô bé này từ mất tích đến hiện tại trong vòng 2 tháng đều không có bị phát hiện, không nghĩ tới hôm nay ở cái này bỏ đi tiểu trang tầng hầm bên trong nhìn thấy, bất quá còn thiếu hai cô bé. Cả ruột nghe bên cạnh Angelina giảng giải, ánh mắt ở cái phòng dưới đất này nhìn quét. chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy một phiến ẩn dấu ở bên trong góc cửa gỗ nhỏ, bởi vì bị một ít thùng rượu chống đỡ, hơn nữa cửa gỗ kiến tạo cùng vách tường vừa khớp, nếu như không nhìn kỹ còn thật là nhìn không ra đến. Vỗ vỗ Angelina cánh tay ra hiệu nàng đổi tới, cả ruột tay phải khoát lên bên hông thẩm phán cái chuôi súng trên, tay trái mò trên cửa gỗ đem tay, đống nhiên kéo ra, rút ra thẩm phán vọt vào, phát hiện trong này lại là một cái nội thất, bên trong cũng tương tự bày đặt một ít bỏ không thùng rượu. Đương nhiên, còn có hai cái ngâm nữ hải tử nước hoa chế tạo trang bị, bởi vậy cái kia năm cái mất tích nữ hải cũng là tìm tới, tuy nói có thể có chút chậm. Ta đem sự tình báo lên, tìm tới cái này năm cái mất tích nữ hải thi thể cũng coi như là cho các nàng người nhà một ít bằng giao, chốc lát nữa đem các nàng thi thể từ bên trong lấy ra làm cho các nàng từng cái người nhà mang đi, những thi thể này ở trong này ngâm lâu như vậy, trên người phỏng chừng cũng sẽ không có đầu mối gì. Mạ Ghi hướng về phía một cái mới vừa từ trên lầu đi xuống cảnh sát bằng giao, nàng chỉ phụ trách phá án, còn những cô bé này người nhà nhìn thấy những thi thể này có phản ứng gì tự nhiên không tại nàng phụ trách bên trong phạm vi, phòng giữ bên kia tự nhiên có người chuyên biệt đi xử lý những thứ này chuyện. Trước mắt manh mối không nhiều, bằng vào những thứ này nước hoa có thể không tìm được hung thủ, theo cả ruột từ những thứ này trang bị bắt đầu cũng không hiện thực. Dù sao nhân gian nếu có thể thần không biết quỷ không hay đem những kia bị bắt cóc nữ hài còn có nước hoa chế tạo trang bị lấy tới nơi này, nghĩ đến sẽ không ngốc đến chính mình đứng ra đi mua nước hoa chế tạo trang bị. Bất quá hiện tại nếu tìm tới nơi này, tốt như vậy nơi đều là có, nếu như hung thủ nghĩ phải tiếp tục chế tác nước hoa, thế tất liền còn muốn mua nước hoa chế tạo trang bị, cố gắng ở mịt trở thành khu bên này xưởng cắm điểm có thể thu được không nhỏ manh mối. Hơn nữa hiện trường những thứ này trang bị, còn có trên bàn cái này một bộ đầy đủ sạch sẽ dị thường dùng để tiến hành cuối cùng tinh luyện đạo cụ, chứng minh hung thủ hẳn là thường thường sẽ tới bên này chế tác nước hoa. Cái này liền nói rõ hung thủ rất có thể có phương diện này biến thái ham mê, người một số thói quen một khi hình thành, muốn thay đổi, có thể không có dễ dàng như vậy. Cái này cứ điểm bị phát hiện, hung thủ vì thỏa mãn nội tâm hắn dục vọng, lại một lần ra tay bắt cóc nữ hải cũng là trở thành có thể dự kiến tình huống. Tìm tòi vẫn còn tiếp tục. Cả ruột tìm một vòng phát hiện đối phương cũng là đủ cẩn thận, nơi này làm cái này hắn đã từng là cứ điểm rõ ràng đều là không lưu xuống cái gì có thể chỉ nhận thân phận của hắn đồ vật. Cái này tiểu trang nhỏ vị trí cũng là rời xa khu dân cư, chu vi tuy rằng cũng hơi có người ở, thế nhưng ai cũng sẽ không quan tâm nơi này là có người hay không lại đây. Hiện trường không tìm được cái gì có thể chứng minh thân phận manh mối, trước ở những cô bé này mới vừa mất tích lúc hung thủ đều chưa bắt được, hiện đang muốn lại tìm người ta, chỉ có thể chờ đợi hung thủ lại ra tay. Không phải vậy vẫn đúng là không tìm được manh mối. Đều do khu thành Tây những tên phế vật kia, trước những người kia mất tích lúc giấu giấu giếm giếm, chỉ lo nói ra mất mặt, hiện tại hung thủ chưa bắt được, thi thể đúng là để chúng ta cho tìm tới. Mạ Ghi đứng ở bên cạnh bàn có chút tức giận vỗ bàn, nguyên lai cái kia 5 lần mất tích vụ án phát sinh địa điểm là ở khu thành Tây, chuyện như vậy lẽ ra nên thông báo phòng giữ cao tầng, để ba cái nội thành các cảnh sát đồng thời hành động điều tra. Ai biết khu thành Tây những người kia nghĩ muốn chính mình lập công vì lẽ đó vẫn cứ đem chuyện này cho đè ép xuống. Cái này nếu như đem hung thủ nắm lấy, vậy bọn họ lại báo lên tự nhiên là có thể đem công lao toàn bộ nuốt xuống. Nhưng mà vấn đề liền ở chỗ bọn họ không bắt được hung thủ, hơn nữa bởi vì bọn họ vẫn che giấu không có đăng báo, làm cho ban đầu cái kia đoạn tốt đẹp nhất bắt lấy thời cơ bị bỏ qua, hung thủ cũng là triệt để ẩn nấp xuống. Sau đó khu thành Tây người phát hiện sự tình ảnh hưởng mở rộng, thực sự có chút đâu không được. Chỉ có thể bất đắc dĩ đăng báo, nhưng mà tất cả cũng không kịp, cuối cùng dẫn đến toàn bộ phòng giữ bị những kia mất tích người người nhà huyên náo rất là đau đầu. Nhân gia cũng mặc kệ khu thành Tây là cái nào bộ ngành, bọn họ chỉ biết bởi vì phòng giữ không làm để con gái của chính mình biến mất rồi. Đây là chế tác thành công nước hoa. Cạ ruột đứng ở bàn phụ cận một cái rõ ràng là sau đó đưa đến ngăn tủ phía trước, lôi ra phía dưới ngăn kéo, phát hiện bên trong có hai cái hộp. Sau khi mở ra bên trong bày đặt chính là hai cái chứa hai loại màu sắc khác nhau chất lỏng bình thủy tinh. Cầm lấy một bình vặn ra cái nắp bên trong lập tức liền xuất hiện một loại rất thơm mùi vị, nghĩ đến hẳn là nước hoa thành phẩm, bất quá đáng tiếc chính là dễ ngửi quy dễ ngửi, cả ruột vừa nghĩ tới nó cách làm liền cảm thấy có chút buồn nôn. Nhiều ngửi một cái, đem loại này kỳ lạ mùi vị nước hoa nhớ ở trong đầu, triều tịch huyết mạch để thị lực của hắn yếu đi, thế nhưng ở khứu giác còn có thính giác trên đều là có tăng mạnh, loại mùi này chỉ cần bị hắn nhớ kỹ. Như vậy sau đó chỉ cần lại xuất hiện loại này hương vị, hắn là có thể trước tiên đoán được. Hung thủ nếu tự mình làm hai bình này nước hoa, trên người khẳng định hoặc nhiều hoặc ít mang theo loại mùi này, đến thời điểm cái này đem là phi thường có trợ giúp hắn tìm tới hung thủ manh mối. Ngay khi cả ruột bên này còn ở phòng hầm bên trong bồi hồi lúc, tiểu trang bên ngoài đám người vây xem bên trong, một cái mặc một bộ màu đen lông nhung áo gió nam nhân chính đứng ở trong đám người nhìn tiểu trang nội bộ lui tới bọn cảnh sát. Ở bên cạnh hắn một ít vây xem thị dân có không ít đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn, bởi vì bọn họ đều ngửi đến người đàn ông này trên người dễ ngửi mùi vị, còn có hai người phụ nữ cố ý đi lên trước hỏi do hắn dùng chính là cái nào khoản nước hoa, chuẩn bị cũng mua hai bình bị. Nam nhân cũng không trả lời bất luận người nào, chỉ là lẳng lặng nhìn tiểu trang tình huống bên kia, đại khái qua 5, 6 phút dáng vẻ, nam nhân thu hồi ánh mắt của chính mình, đối với mấy người bên cạnh chỉ cười cười liền xoay người rời đi tiểu trang cửa, ở hắn xoay qua chỗ khác trong nháy mắt, trên mặt mỉm cười vẻ mặt liền ẩn xuống, ngược lại đã biến thành dường như khí trời giống như rét cam cam. Lại dám hủy hoại ta tác phẩm. Vốn là hôm nay là có thể đem còn lại những kia nước hoa chế tác ra. Chỉ có thể tìm mới tài liệu, không biết ta truy tìm cái kia khoản nhượng người mê say nước hoa đến cùng ở chỗ nào. Thực sự là làm người quấy nhiêu a. Nha! Cái này mùi tựa hồ không sai. Cất bước tại không người trên đường phố, nam nhân không ngừng mà co rúm mũi, đưa tay phải ra ở giữa không trung nhẹ nhàng ôm đồng động, phảng phất là ở thu thập trong không khí mùi giống như, chỉ chốc lát sau như là phát hiện cái gì, hướng về một cái quảng trường chậm rãi đi tới. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 59, mùi cùng chung gian thương. Ở chúng ta tìm tới đối phương cứ điểm đồng thời phá hư sau, mới vụ án manh mối xuất hiện, hung thủ đem mục tiêu định ở khu thành đông bên này một cái thương nhân con gái trên người, báo án thời gian ngay khi vừa nãy, cũng chính là chúng ta từ hiện trường lúc trở lại. Ta dẫn người đi bảo vệ cô gái kia đồng thời nỗ lực bắt lấy hung thủ, cả ruột ngươi cầm trước chúng ta phát hiện nước hoa bình đi trong thành các cửa hàng lớn nước hoa tìm có hay không có xứng đôi, Angelina ngươi theo ta. Trở lại phòng giữ mới vừa ngồi xuống, tình huống mới liền xuất hiện, xem ra chính mình nước hoa bị phá hỏng để hung thủ có chút không kiềm chế nổi cấp thiết tâm tình, rất nhanh liền chọn lựa mục tiêu mới, cả ruột trong tay nắm bắt một bình nước hoa, từ phòng giữ xuất ra đi chuẩn bị trước tiên từ khu thành đông bên này cửa hàng nước hoa bắt đầu hỏi dò. Bán nước hoa địa phương không nhiều, dù sao điều này cũng không phải cái gì sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, phần lớn bình dân đều sẽ không sử dụng, ở khu thành đông nhìn bên này một lần bản đồ đại khái cũng chỉ có khoảng 5 nhà, cả ruột kêu chiếc xe taxi trước tiên đi gần nhất cái kia một nhà. Vào điểm sau khi đầu tiên là vòng quanh tất cả quầy hàng đi một vòng, xác thực trong quầy hàng không có tương tự nước hoa, sau đó tìm tới điểm trưởng, đưa ra bản thân sĩ quan cảnh sát chứng minh sau hỏi dò trong điểm có hay không có buôn bán loại này loại hình nước hoa. Cuối cùng kéo ra nắp bình làm cho đối phương ngửi vừa ngửi, hồi tưởng xuống đã từng có hay không ngửi đến qua tương tự mùi. Cửa hàng nước hoa điếm trưởng giống như mũi đều rất linh, đối với nước hoa mùi tự nhiên là chỉ cần ngửi liền có thể nói ra một, hai đến, thế nhưng cả ruột trong tay chai này nước hoa ở để trước mấy nhà cửa hàng nước hoa điếm trưởng ngửi qua sau khi lại là thống nhất trả lời không biết, bọn họ trong điếm cũng không có bán ra tương tự nước hoa. Chờ đến hắn ôm cuối cùng một chút hy vọng đi tới khu thành đông cuối cùng một nhà cửa hàng nước hoa, cũng là cách phạm tội hiện trường xa nhất cái kia nhà cửa hàng nước hoa thì rốt cục xem như là được đến một chút tin tức. Bên này trong cửa hàng vẫn không có buôn bán loại nước hoa này, thế nhưng hắn lại nói mình đã từng ngửi đến qua. Loại mùi này bởi vì rất là đặc thù, vì lẽ đó ở đương thời để lại cho hắn rất là ấn tượng sâu sắc, đến hiện tại cũng vẫn như cũ nhớ tới. Căn cứ sự miêu tả của hắn, đương thời hắn ở cửa tiệm lau chùi tủ kính lúc đột nhiên ngửi đến loại nước hoa này mùi, xuất phát từ hiếu kỳ, hắn lập tức tìm kiếm mùi tỏa ra người. Đối phương là một cái ăn mặc một thân màu đen áo khoác người đàn ông trung niên, trên người quản lý rất là sạch sẽ, liền tóc đều là cẩn thận tỉ mỉ dùng keo xịt tóc vuốt qua. Điếm trưởng vì biết được loại nước hoa này xuất xứ còn cố ý chạy lên đi hỏi dò qua, nhưng mà đối phương cuối cùng cũng chỉ là đối với hắn chỉ cười cười liền rời khỏi.